Chương 4600, bí cảnh. Nhìn kỹ xem một phen cả gian đại điện, trừ Tu Kiến đại điện tài liệu chân quý bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện nữa có gì đáng giá lấy đi quý trọng chi vật. Đại điện là một loại mộc thuộc tính tài liệu tu kiến mà thành. Tài liệu tuy rằng chân quý, nhưng cũng không đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Đứng ở đại điện cửa điện lúc trước, Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe. Sau một lát, kia đôi vươn tay ra, trực tiếp đẩy tại cao lớn điện thờ tông môn. Theo hai tay vận lực, cửa điện tại một tầng huỳnh quang lóng lánh bên trong, chậm rãi mở rộng rồi. Dừng thân tại cao lớn cửa điện lúc trước, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi đột nhiên chịu ngẩn ngơ. Trước mặt điều phát hiện là một mảnh hỗn độn sương mù chi địa, hồn hoàng sương mù tràn ngập, thần thức thả ra, vậy mà chỉ là tiến vào sương mù bên trong hơn 10 trượng, liền khó lấy lại tiến thêm rồi. Hơn nữa trong sương mù, một cỗ đối với thần thức cực kỳ ăn mòn công hiệu khí tức quét sạch không ngừng. Cái này sương mù, chẳng lẽ chính là kia tiếng truyền âm khủng bố sương mù hay sao? Nhìn lên trước mặt kích động bắt đầu khởi động không ngớt sương mù, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại. Hô, còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chút suy nghĩ lo, đột nhiên một đoàn năng lượng đột nhiên sau này trước mặt đại điện trong cửa điện quét sạch mà ra, một cái cuốn lên, liền đưa hắn thân hình toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, Tần Phượng Minh trong cơ thể chỉ tới kịp vừa mới pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình của hắn đã bị cái kia đoàn năng lượng quấn mang theo ném bay ra ngoài. Thân hình kích xạ, như là bị ném ra bao bọc, trực tiếp liền chui vào đã đến phía trước sương mù bên trong. Bỗng nhiên, một đoàn nồng đặc sương mù liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ kỳ dị khí tức quét sạch trên thân, để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lập tức có chỉ chốc lát đình trệ. Thân hình xéo xuống kích bắn đi, chỉ là một lát, vừa rồi cao lớn cung điện dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không cách nào tế ra pháp lực thần thông ổn định thân hình tới, Tần Phượng Minh thân hình lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc hướng về phía dưới thẳng rơi xuống mà đi, trong khoảnh khắc, liền rơi xuống mấy, chỉ cần đạt được Nhật Vũ lệnh, liền cũng hiểu biết Nhật Vũ bí cảnh bên trong cụ thể địa đồ phân bố tình hình. Giờ phút này lệnh bài nơi tay, tự nhiên muốn nghiên cứu một phen lệnh bài kia như thế nào sử dụng. Khuôn mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh nhìn trong tay lệnh bài, nhất thời đứng thẳng không động. Hắn vô cùng nhất lo lắng chính là lệnh bài bên trong cần phải nhỏ một ít tinh huyết. Tại kiến thức đến thần hoang điện bên trong bố trí, Tần Phượng Minh đối với Thí U Thánh Tôn thủ đoạn, trong lòng đã cực kỳ kiêng kỵ. Lúc trước hắn tại Hắc Ám Hải vực tao ngộ, cũng làm cho trong lòng của hắn một mực lo sợ. Như thế miếng Nhật Vũ lệnh cùng cái kia mà chữ lệnh bài thông thường, coi như là hắn giờ phút này tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, cũng không dám vững tin hắn có thể chống cự xuống được Nhật Vũ lệnh cắn trả lực lượng. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng bình phục chính là, Nhật Vũ lệnh cũng không có cần hắn nhỏ vào tinh huyết. Theo hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lệnh bài rót vào pháp lực, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên phun ra mà hiện, một cái chừng hơn một trượng lớn ánh huỳnh quang cháo bích xuất hiện ở trên lệnh bài. Lệnh bài lập lòe, một cái giống như hiện lên lập thể loại hình ảnh xuất hiện ở cấm chế ánh huỳnh quang bên trong. Cái này một hình ảnh, nước gợn nhộn nhạo, tại mênh mông nước gợn bên trong, ít ỏi số lượng đông đảo núi đá lộ ra mặt nước. Thần thức thăm dò vào ánh huỳnh quang ở trong, tập trung trong đó một khối khéo léo nham thạch, lập tức trong óc liền xuất hiện một cái tên. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ tùy theo lớn hiện. Cái này một lệnh bài, quả thật như vị kia truyền âm tồn tại nói, có thể làm cho hắn biết được Nhật Vũ bí cảnh bên trong các nơi phương vị chi địa. Tâm thần chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh nhất thời không động. Trọn vẹn đứng yên gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu lộ đã có biến hóa. Ánh mắt thu liếm, trên mặt hiển lộ ra trầm ngâm suy nghĩ chi sắc. Cái này một lệnh bài làm cho hiển lộ địa lý phương vị, nhất định là Nhật Vũ bí cảnh tuyệt không có giả dối. Nhưng mà Tần Phượng Minh phát hiện, lệnh bài kia ở trong đánh dấu ra hòn đảo số lượng, sợ là sở hữu hòn đảo 1% cũng không đến. Tuyệt đại đa số hòn đảo, mặc dù tại cái kia hỏa quyển bên trên có chỗ hiện ra, thế nhưng là phía trên nhập lại không có tên xuất hiện. Hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, xuất hiện tên hòn đảo, đầu có vài chục số lượng. Tần Phượng Minh có thể vững tin, những cái này đánh dấu nổi danh chữ hòn đảo, hẳn là Vạn Tượng Cung gửi quý trọng chi vật chỗ. Hoặc là có đặc thù công dụng chi địa, mà những cái kia không có tên hòn đảo, Tần Phượng Minh cũng có thể vững tin, bên trong cũng có nhiều khả năng tồn tại có cái gì chưa từng bị phát hiện quý trọng bảo vật. Có này phán đoán, đại khái là Tần Phượng Minh biết được chỗ này bí cảnh thật sự quảng đại, một ít hòn đảo diện tích, sợ là có mấy vạn thậm chí mấy mười vạn dặm rộng. Lớn như thế diện tích hòn đảo, phía trên chưa hẳn đều dọn dẹp kinh khủng kia sương mù chi khí. Có sương mù bao phủ, phía trên tự nhiên không có khả năng có quá nhiều tu sĩ tiến vào trong đó. Loại này tương đương với không khai phát trước đây hoang vu hòn đảo, vô cùng nhất có khả năng tồn tại nghịch thiên thần vật liệu. Tuy rằng không thể tự lệnh bài kia hỏa quyển bên trên nhìn ra nào hòn đảo không bị khai phát, nhưng cái này một lệnh bài, tại đây Nhật Vũ bí cảnh bên trong, tuyệt đối được cho một kiện cực kỳ chân quý vật. Không quá mức khó xử, Tần Phượng Minh liền biết được mình lúc này vị trí phương vị. Bởi vì đang vẽ cuốn bên trong, chính có một cái cực kỳ hơi yếu quang điểm đang vẽ cuốn một chỗ không ngờ làm cho đang lóe lên. Cũng không bao lâu, Tần Phượng Minh liền xác nhận bản thân vị trí chi địa, đúng là hỏa quyển bên trong cái kia chỗ quang điểm. Lần nữa tại lệnh bài hỏa quyển bên trên chú lưu chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, đem lệnh bài thu vào trong ngực, thân hình lóe lên, như vậy hướng về đông bắc phương hướng phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4601, Tinh Hồ Đảo. Tinh Hồ Đảo, chính là chỗ này một lần Tần Phượng Minh lựa chọn lấy cái thứ nhất muốn đi đến chỗ. Cái này một hòn đảo, tại hơn 10 cái nổi danh đánh dấu hòn đảo bên trong, có thể được Tần Phượng Minh cái thứ nhất chọn đến, đại khái là vì Tinh Hồ Đảo rõ ràng cho thấy một chỗ diện tích không đảo nhỏ tự. Và lại cũng còn là sản xuất tinh hồ tinh thạch chỗ. Tinh hồ tinh thạch, chính là một loại cực kỳ đặc thù tài liệu luyện khí. Nói kỳ đặc khác biệt, là vì loại này tài liệu thực sự không phải là thiên nhiên sinh sản, mà là từ một loại cực kỳ đặc thù tên là tinh hồ trùng yêu trùng làm cho sản như là phân và nước tiểu vậy kỳ dị vật chất ngưng tụ chi vật. Tinh hồ trùng, kia không có ở linh trùng bên trên. Nhưng tu tiên giới yêu trùng bên trong, kia tồn tại cực kỳ đặc thù. Tinh hồ trùng toàn thân mềm mại, một cái thực lực, cực kỳ có hạn. Thế nhưng là kia nếu như tụ tập cùng một chỗ, thành trùng cảnh giới tinh hồ trùng, cũng đủ để cho một danh tự hóa thần tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Nhật Phú bí cảnh bên trong không còn có sinh mạng thân thể yêu thú yêu trùng, nhưng lại có nhiều khả năng thừa thãi tinh hồ tinh thạch. Mà có tinh hồ tinh thạch, nhất định phải có tinh hồ trùng. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể nghĩ đến một ít. Tinh hồ trùng tuy rằng vị trí yêu trùng liệt kê, nhưng kia là một loại cực kỳ đặc thù yêu trùng. Kia không có chân, không thể nếu như hắn yêu trùng thông thường có thể bay độn. Nhưng có thể tại trong nước biển mượn nhờ biển thủy chi lực, cấp tốc qua. Kỳ lạ hơn khác chỗ, là vì tinh hồ trùng trong cơ thể mặc dù có nhất định được ý thức, thế nhưng là cũng không có thức hải, không còn có tinh hồn. Kia gặm ăn bằng vào là bản năng, như là hoa ăn thịt người, chỉ có thể nuốt đến bên miệng đồ ăn. Đồng thời kia trên người bao vây lấy một tầng dày đặc tinh hồ tinh thạch. Bởi vì kia không ngừng nuốt một loại núi lửa phun trào chi vật, đồng thời bài tiết đặc thù vật chất hình thành tinh hồ tinh thạch. Vì vậy kia cần không ngừng di động thân hình bằng vào đặc thù cảm ứng tìm kiếm gặm ăn chi vật. Đứng lên trên tầng kia tinh hồ tinh thạch, cũng sẽ không ngừng chóc ra, bị mới phân bí vật thay thế. Tinh hồ tinh thạch tính chất cực kỳ cứng cỏi, coi như là huyền linh tu sĩ cường đại sắc bén bản mệnh chi vật phách trảm, cũng khó nói có thể tại trên của hắn lưu lại dấu vết. Vì vậy tinh hồ trùng tuy rằng bản thân mềm mại, thế nhưng là tại tinh hồ tinh thạch dưới hộ vệ, kia quần thể thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng giai tu sĩ tới gặp nhau, chỉ có tránh lui rời xa một đường. Bất quá tinh hồ tinh thạch có một sợ hãi chi vật, cái kia chính là hỗn độn tử khí. Điền Tịch nói, tinh hồ tinh thạch gặp được hỗn độn tử khí, sẽ gặp trở nên mềm mại như là mì vắt thông thường. Nhưng mà biến thành mềm mại tinh hồ tinh thạch, tuy rằng sợ hãi hỗn độn tử khí, thế nhưng là kia như trước cực kỳ tính bền dẻo, hỗn độn tử khí chỉ có thể đem hòa tan biến mềm, nhưng cũng không thể đem phân chia cắt. Tần Phượng Minh nhập lại chưa bao giờ thấy qua tinh hồ tinh thạch, hắn chẳng qua là tự trong Điền Tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Về phần điều này làm cho huyền linh tu sĩ đều cực kỳ nghĩ có được thần vật liệu, đến cùng thuộc tính như thế nào, Tần Phượng Minh chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể làm ra phán đoán. Bất quá vật ấy chân quý, để cho huyền giai tồn tại đều mừng rỡ chắc là sẽ không có hư giả đấy. Nếu như nơi đây gặp như thế thiên tài địa bảo, đối với cần đại lượng tài liệu tiêu hao Tần Phượng Minh, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như cơ hội này đấy. Lựa chọn sử dụng tinh hồ đảo làm là thứ nhất cái dò xét chỗ, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tiện đường. Ban đầu ở thần hoang điện hắn tu luyện mệnh hồn ti thì, thứ hai hồn linh từng nghe thấy được cái kia thần hoang điện khống chế tồn tại nói, trong Nhật Vũ điện có một chỗ tên là Tiềm Long Loan chỗ, có thể làm cho Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân có cơ hội tu vi tăng tiến. Có thể làm cho hai gã huyền linh hậu kỳ tồn tại tu vi tăng tiến, cường đại như thế chi địa, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể không đi xem một chút. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng cũng có hoài nghi cái kia khống chế tồn tại là ở thiết sáo để cho hắn tự chui đầu vào lưới bia giấu lớn. Nhưng liên quan đến tu sĩ tiến giai sự tình, Tần Phượng Minh coi như là biết được là một vòng bộ, hắn cũng chỉ có nhảy vào. Tinh hồ đảo khoảng cách Tần Phượng Minh hiện thân chỗ chỉ vẹn vẹn có 300-400 vạn dặm xa, tại mênh mông hải vực bên trong tìm kiếm một chỗ hòn đảo, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tự nhiên là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng đối với biết rõ phương vị huyền linh tồn tại, cũng không phải quá gian nan sự tình. Huyền giai tồn tại bằng vào cường đại thần thức, có thể dò xét hòn đảo xác định phương vị. Giờ phút này Tần Phượng Minh có tọa độ lệnh bài bên người, càng là một kiện đơn giản sự tình. Nhật Phú bí cảnh bên trong, chân ma khí nồng đặc, cũng không có quá mức cấm không cấm chế tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh đủ dùng nguyên anh tu sĩ độn tốc cấp tốc mà đi. Nhật Phú bí cảnh mặc dù là một tu di không gian, thế nhưng là kia cùng trời đất bên ngoài pháp tắc giống nhau, mặc dù không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, thế nhưng là tại thiên địa pháp tắc dưới tác dụng, thiên địa biến hóa, cùng bên ngoài cũng giống như nhau. Tần Phượng Minh không có gấp, vững vàng phi độn, mười mấy canh giờ về sau, trong thần thức xuất hiện một chỗ lớn đại đảo tự. Hòn đảo cực lớn, chỉ có thể dò xét ra hơn vạn trong phạm vi thần thức khó có thể bao trùm. Dừng thân tại hòn đảo biên giới, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nơi này là tinh hồ đảo cũng không sai, thế nhưng là chỗ này lớn trên đảo tràn ngập nồng đặc sương mù chi khí. Thần thức đụng vào trong đó, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, tựa hồ thần thức đột nhiên tiến vào một chỗ hư không ở trong, sờ sờ không tới bất luận cái gì chi vật. Hư ảo, nơi này sương mù có hư ảo công hiệu, nháy mắt, Tần Phượng Minh liền biết được đảo này bên trên sương mù công hiệu. Hắn một đường phi độn mà đến, gặp được hòn đảo cũng đã có hơn 10 chỗ ngồi nhiều. Chính là hơn vạn dặm phạm vi hòn đảo cũng có vài tòa, những cái kia hòn đảo bên trên mặc dù có cũng có sương mù bao phủ, thế nhưng là những cái kia sương mù chẳng qua là trở ngại thần thức dò xét, cũng không có giờ phút này chứng kiến công hiệu tồn tại. Rất rõ ràng, chỗ này vô cùng rộng lớn lớn hòn đảo, chính là trải qua vạn tượng cung đại năng tu sĩ chuyên môn bố trí trước đây. Sương mù bên trong, tồn tại có một chút kỳ dị phù văn, để cho vốn đối với tu sĩ thần thức có thật lớn trở ngại sương mù, công hiệu càng là cường đại rồi. Như thế một hòn đảo, coi như là tu sĩ có thể tiến vào, nếu muốn ở trong đó tìm tòi cái gì, coi như là huyền linh tồn tại có thủ đoạn chống cự sương mù bên trong mặt trái công hiệu, thế tất cũng sẽ tiêu phí thời gian không ngắn đấy. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh đưa tay ra, Nhật Vũ lệnh xuất hiện ở trong tay. Nếu như cái kia truyền âm tồn tại nói, đạt được Nhật Vũ lệnh, là được tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong đi đến nhận chức ý một nơi. Lệnh bài kia, bao nhiêu phải có chút ít công hiệu mới phải. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà hiện. Để cho Tần Phượng Minh hơi là thần sắc khẽ động chính là, trước mặt điều phát hiện hỏa quyển, cũng không phải toàn bộ Nhật Vũ bí cảnh, mà là một chỗ đại lục chi địa, một cái uốn lượn quanh có ánh sáng tại rộng lớn trên đại lục thoáng hiện, kéo dài đưa về phía đại lục cực kỳ sâu vào bên trong chi địa. Quả thật có chút tác dụng, nhìn ánh huỳnh quang bên trong cho thấy đại lục, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện. Cái này Nhật Vũ lệnh, rõ ràng chính là chuyên môn là Nhật Vũ bí cảnh luyện chế tạo. Cũng là chuyên môn là thông qua được ý cảnh khảo nghiệm, có thể bị Vạn Tượng Cung toàn lực bồi dưỡng Vạn Tượng Cung đệ tử đạt được cơ duyên chi dụng đấy. Đối với Nhật Vũ lệnh, Tần Phượng Minh tuy rằng lòng có cảnh giác, thế nhưng cực là dựa vào. Nếu như cái này trên lệnh bài có đường kính, hắn liền căn cứ đường nhỏ mà đi, nhìn xem có hay không có thể có được chỗ tốt. Phân biệt một phen phương hướng, Tần Phượng Minh dọc theo hòn đảo biên giới phi độn mà đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không chần chờ trực tiếp liền hướng về hòn đảo ở trong phi độn mà đi. Theo một cỗ sương mù tập kích thân, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền tiến vào sương mù bên trong. Sương mù đập vào mặt, một cỗ mãnh liệt hôn mê cảm giác đột nhiên tập kích thân, Tần Phượng Minh cường đại thần hồn cảnh giới, cũng không khỏi tâm thần chịu run lên. Thần thức cẩn thận phóng thích, vừa mới ly khai hơn trăm trượng, trong thần thức rồi đột nhiên tối sầm lại, không cảm ứng được bất luận cái gì vật thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4602, nước biển. Cảm ứng đến bốn phía nồng đặc sương mù tràn ngập, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như thần hồn cảnh giới chưa từng đạt tới huyền giai hậu kỳ cảnh giới tu sĩ tiến vào nơi này, nghĩ đến sẽ có thần thức bị đoạt hiểm tồn tại. Từ điểm này cũng đủ biết hiểu, Nhật Vũ Điện, tuy rằng bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ đều có thể vào, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đấy. Đối với một cái tông môn mà nói, vô cùng nhất đáng giá bồi dưỡng người, tự nhiên là những cái kia tu vi cảnh giới đã đạt đến huyền linh cảnh giới tu sĩ. Mà huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đối với ở thiên địa đại đạo cảm ngộ, tự nhiên đã sâu đậm. Mà những cái kia thông thần, hóa thần tu sĩ, coi như là tiến vào ý cảnh khảo nghiệm chi địa, kia nếu muốn đạt tới ý cảnh khảo nghiệm coi là thông qua giới tuyến, cũng là không thể nào đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng trải qua một lần ý cảnh khảo nghiệm, thế nhưng là hắn đối với cái loại này khảo nghiệm, trong lòng hay là hơi có hoài nghi. Một danh tự chân ma giới nguyên thủy thánh tôn, muốn nói kia chuyên môn tiêu phí đại lượng thời gian trải qua thiết trí Vạn Tượng Cung những kiểm tra này khảo nghiệm, chỉ là vì đào móc gia nhập Vạn Tượng Cung tu sĩ tiềm lực. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, loại này một lòng truy cầu đại đạo thánh tôn tồn tại thông thường thực phải không hắn làm như thế. Nhưng muốn nói những kiểm tra này khảo nghiệm, sẽ không đối với tham gia tu sĩ có ước chế, Tần Phượng Minh càng là không tin. Bởi vì thần hoang điện bên trong cái kia tế đàn cùng cự đỉnh, chính là hấp thu tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng chi dụng đấy. Mặt khác cung điện trong thiết trí, nghĩ đến cũng đều sẽ có một chút đặc thù tác dụng. Và lại rốt cuộc vẫn là thí u thánh tôn mới có lợi tác dụng. Tuy rằng các loại khảo thí đối với tu sĩ có ước chế, nhưng như trước hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây gia nhập Vạn Tượng Cung, cái này ước chế nhìn nhìn có lẽ đối với tu sĩ bản thân cũng không tồn tại cỡ nào chí mạng mới phải. Bất quá Tần Phượng Minh còn có một loại tưởng tượng, cái kia chính là thí u thánh tôn dùng cái này thủ đoạn, tại tham gia tu sĩ trong cơ thể để lại hậu thủ gì, có thể cho kia đơn giản khống chế. cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều vô ích. Bởi vì hắn bản thân không dựa theo hai ngôi đại điện ứng hữu quy củ làm việc. Thần Hoang Điện bên trong, hắn chẳng những không có tại hấp hồn châu bên trong nhỏ vào tinh huyết, càng là trực tiếp đem 64 miếng hấp hồn châu thu vào trong ngực. Mà Nhật Vũ Điện ở trong ý cảnh khảo nghiệm, tiếng truyền âm thần niệm phân công, hắn cũng chưa làm ra bước kia. Có thể nói, hắn cho tới giờ khắc này, vẫn không để cho Vạn Tượng Cung nắm đằng chui. Điều này làm cho trong lòng của hắn may mắn ngoài, cảnh giác chi ý, cũng càng phát ra cao. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa quanh người vị trí chi địa, tay cầm Nhật Vũ lệnh, chiếu theo trên lệnh bài đạo kia ánh sáng, cấp tốc hướng về nồng đặc sương mù bên trong phi độn mà đi. Con đường này kính, chính là tự một cái liên miên bất tuyệt trong sơn cốc mà đi đường nhỏ. Tại nồng đặc trong sương mù, tuy rằng không hạn định phi hành, thế nhưng là Tần Phượng Minh lúc này loại tình huống tới, cũng sẽ không dám toàn lực phi độn đấy. Chỉ là lấy kết đan tu sĩ bình thường bay nhanh mà đi. Sơn cốc khúc chiết, bốn phía trừ vù vù gió núi, không hề có bất kỳ thanh âm. Nhật Vũ bí cảnh bên trong không cho có sinh mệnh khí tức tồn tại trường kỳ ngưng lại, cái này để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng một ít. Không yêu thú cùng tu sĩ, tự nhiên không cần lo lắng bị đánh lén. Bất quá đối với bốn phía sương mù, hắn hay là không dám khinh tâm. Tiên ma giáp mặc dù không có kích phát, thế nhưng là ngân quang linh thuẫn rồi lại hộ vệ tại xung quanh thân thể hắn. Đồng thời lưu huỳnh kiếm biến mất tại hộ thể linh quang bên trong, tùy thời đều hộ chủ mà động. Tầm nửa ngày sau, một hồi sóng biển đánh ra bên cạnh bờ âm thanh đột nhiên tự phía trước truyền tới Tần Phượng Minh trong tai. Lần đầu nghe tới, Tần Phượng Minh lập tức giật mình. Tinh hồ đảo, nếu như lấy tinh hồ vi danh, dĩ nhiên chính là cùng tinh hồ tinh thạch có quan hệ. Nhưng tinh hồ tinh thạch thông thường sinh tại trong nước biển, và lại cần phải có số lớn kỳ dị yêu trùng tinh hồ trùng tồn tại. Tinh hồ trùng không thể ra ly hải nước, tự nhiên không có khả năng tại hòn đảo trên đất băng. Vốn Tần Phượng Minh căn cứ Nhật Vũ lệnh đường nhỏ mà đi trèo lên hòn đảo, trong lòng còn có nghi hoặc, giờ phút này nghe nói đến sóng biển thanh âm, tất nhiên là để cho trong lòng của hắn đại định. Rất nhanh, xuất hiện trước mặt một mảnh to như vậy nước biển chi địa. Sóng cả mãnh liệt, gió biển gào thét, to lớn sóng biển giống như đạo đạo tường nước liên tiếp tự xa xa trên mặt biển mãnh liệt tới, che già mang mọc đánh vào cao lớn trên vách núi đá, một cỗ bức nhân cực nóng khí tức đập vào mặt tới. Nơi đây quả thật có núi lửa phun trào, cái kia tinh hồ trùng cũng tự nhiên đã có. Nhìn sóng nhiệt đập vào mặt tới nước biển kích động, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức kinh hỉ bày ra, trong miệng cũng là gấp giọng mở miệng nói ra. Hắn tuy rằng đã sớm phán đoán tinh hồ đảo khả năng thừa thái tinh hồ tinh thạch, nhưng là không có nhìn thấy trước, hắn cũng chỉ là suy đoán. Giờ phút này nhìn thấy trong nước biển hiện ra cực nóng khí tức, hắn càng là vững tin suy nghĩ trong lòng. Đứng ở một chỗ tại ngọn núi lớn bên trên, Tần Phượng Minh hơi là ngừng, đem bản thân vật ứng dụng nhìn một phen, lúc này mới thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về trên mặt biển phi độn mà đi. Hắn cần trước tìm kiếm được núi lửa phun trào chi địa, sau đó lại bỏ vào trong nước biển tìm kiếm tinh hồ trùng tụ tập chỗ. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hắn phen này tìm kiếm, lại đang chỉ vẹn vẹn có 1.000 dặm phạm vi trên mặt biển tìm tòi hơn 3 canh giờ, cũng không có thể tìm được núi lửa phun trào chi địa. Nhìn dưới chân cực nóng khí tức tràn ngập, sóng cả bắt đầu khởi động nước biển, hắn không khỏi lông mày nhíu lên. Nếu như không có lửa núi bốc lên ra mặt biển, lửa kia núi tự nhiên là tại đáy biển. Trên mặt hơi là suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Đáy biển, Tần Phượng Minh nhập lại không ý kỵ, thế nhưng là nơi này là Nhật Vũ bí cảnh bên trong, hắn liền không thể không cẩn thận. Nhật Vũ bí cảnh bên trong có rất nhiều tài liệu quý giá cùng linh thảo không giả, thế nhưng là những bảo vật này, tu sĩ coi như là biết được vị trí, đạt được hay không, vẫn phải là nhìn bản thân thực lực thủ đoạn. Hơi là suy nghĩ sau đó, kia đưa tay ra, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở kia lòng bàn tay. Phệ linh u hỏa, lúc trước mới vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường thì nhận lấy tổn thương, trải qua những năm này tu dưỡng, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt không biết đáy biển núi lửa phun trào, có phệ linh u hỏa hộ thân, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhẹ nhõm không nhỏ. Thân hình hạ xuống, toàn thân tia sáng gai bạc trắng lóe lên, trực tiếp hướng về phía dưới đục ngầu trong nước biển chui vào mà đi. Bắt đầu vừa tiến vào trong nước biển, Tần Phượng Minh liền thần sắc chấn động. Cái này trong nước biển, trừ cực nóng khí tức ẩn chứa bên ngoài, còn có một cỗ làm cho người ta hít thở không thông nồng đặc kích thích tính khí hơi thở tràn ngập. Tần Phượng Minh ngoài thân hộ thể linh quang, vẻn vẹn là vừa vặn chui vào nước biển ở trong, liền đùng một tiếng vỡ vụn ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng tiến giai huyền linh cảnh giới, nhưng hộ thể linh quang cứng cỏi, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng khó nói đơn giản là có thể bài trừ. Khủng bố như thế nước biển, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên siết chặt. Ánh mắt lạnh xuống, Tần Phượng Minh không để ý tới nước biển ăn mòn tới người, thân hình hóa thành nhất đạo thủy tuyến, hướng về nước biển ở chỗ sâu trong cấp tốc mà đi. Có ngân quang linh thuẫn cùng phệ linh u hỏa, coi như là càng lợi hại khủng bố gấp mấy lần ăn mòn lực lượng tới người, Tần Phượng Minh cũng không sợ. theo thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh vốn tâm bình tĩnh cảnh, cũng chậm chậm trở nên chấn động không ngớt. Ngàn trượng sâu trong nước biển, cực nóng tuy rằng cũng không cực kỳ gia tăng, thế nhưng là cái loại này kích thích và lại cực kỳ ăn mòn lực lượng khí tức công hiệu, đã tăng vọt gấp 2-3 lần. Thần thức thả ra, hắn quanh người trong nước biển, khắp nơi tràn ngập dày đặc, chẳng chịt nắm đấm lớn bong bóng khí. Bong bóng khí tự phía dưới hồn màu đen vô cùng thâm sâu đáy biển nước cuồn cuộn mà lên, một cổ kinh khủng sức nổi tràn ngập tại Tần Phượng Minh quanh người. Hắn muốn hướng xuống, cần phải hao phí cực lớn pháp lực gia trì thân hình mới có thể làm được. Cảm ứng đến tự phía dưới nước cuồn cuộn hướng lên bao quanh bong bóng khí, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên đình trệ tại trong nước biển không di động nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4603, đáy biển. Những cái này từ đáy biển nước cuồn cuộn mà lên bong bóng khí, trong đó ẩn chứa là một loại cực kỳ ăn mòn thể khí. Thể khí nồng đặc, đồng thời lại cực nóng vô cùng, tựa hồ bong bóng khí bên trong có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Những cái này bong bóng khí từ một chỗ sâu trong đáy biển cấp tốc mà lên, bởi vì nước biển áp lực chợt giảm, bong bóng khí bên trong năng lượng nước cuồn cuộn tới, lập tức nhao nhao vỡ ra được. Cảm ứng đến từng cỗ một khủng bố khí tức phun ra, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cũng là siết chặt. Cảm ứng đến viên kia khối bong bóng khí bạo liệt sinh ra cực nóng sóng khí quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chịu hoảng sợ hiện lên. Viên kia khối bong bóng khí bạo liệt sinh ra sóng khí quét sạch, giờ phút này cảm ứng xuống dưới, đã như từng đạo thông thần tu sĩ tế ra bí thuật công kích thông thường. Nếu như chẳng qua là lúc này uy lực, bằng vào phệ linh u hỏa vần quanh, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi mảy may. Thế nhưng là hắn biết được, theo xâm nhập đáy biển càng nhiều, cái kia bong bóng khí bị khủng bố nước biển trọng lực áp xúc, làm cho ngưng tụ đang giận thương yêu trong thể khí ẩn chứa năng lượng thì càng cực lớn. Nếu như tại hạ đi 1-2 ngàn trượng, kia đụng chạm tới, tất nhiên là sẽ để cho bong bóng khí bạo liệt. Tới lúc đó, cái kia bong bóng khí vỡ vụn sinh ra uy lực như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Sợ là tại đại lượng loại này bong bóng khí liên tiếp không ngừng bạo liệt oanh kích xuống, Tần Phượng Minh cho dù có cường đại hung hãn phệ linh u hỏa hộ thể, đến lúc đó cũng khó nói có thể chống đỡ. Nói không chừng vừa mới khôi phục hoàn hảo phệ linh u hỏa, như vậy lần nữa hao tổn. Đối mặt phía dưới không biết xa bao nhiêu mới có thể đến đáy biển, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không suy nghĩ một phen. Khẽ cau mày, Tần Phượng Minh con mắt chuyển động, sau một lát, kia tay vừa nhấc, một kiện vật phẩm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiện vật phẩm này không lớn cũng không nhỏ, phía trên lớn dưới đây nhỏ, chỉnh thể nhìn qua nếp uốn xù xì gắn đầy, cực kỳ không khéo đưa đẩy. Phía trên có lớn chừng bàn tay không còn động, dưới đây chậm rãi biến nhỏ, cuối cùng trở thành một hình nón. Đánh đối xử lạnh nhạt nhìn, giống như là một cái tuyển nhãn thông thường. Kiện vật phẩm này, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở Hắc Ám Hải vực, từ Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế linh thân tay ở bên trong lấy được món đó tuyển nhãn bảo vật. Vật ấy cực kỳ đặc thù, kia năng lượng khí tức không hiện, nhưng là cứng cỏi vô cùng. Lúc trước vài tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ tế ra phỏng chế linh bảo, cũng khó khăn lấy tổn thương kia mảy may. Hơn nữa cái này tuyển nhãn bảo vật thân có tu di không gian hiệu quả, hơn nữa người điều khiển có thể tùy ý ra vào. Cùng một kiện tu di động phủ cực kỳ tương tự, bất đồng duy nhất chính là, tu di động phủ còn có một chút khí tức phóng ra ngoài, nhưng cái này tuyển nhãn chi vật rồi lại đinh điểm khí tức không hiện. Về sau Tần Phượng Minh đã từng là tự mình thử qua, cái này một tuyển nhãn bảo vật cứng cỏi, chính là hắn toàn lực khu động lưu huỳnh kiếm phách trảm, cũng khó khăn lấy tổn thương kia mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh khu động lưu huỳnh kiếm một kích, kia đủ phá phòng thủ một danh tự huyền giai sơ kỳ thậm chí trung kỳ luyện thể hung thú phòng ngự. Cường đại như thế tuyển nhãn bảo vật, Tần Phượng Minh lúc này xuất ra, tự nhiên có ích. Nếu như nơi này là nước biển, tuy rằng nước biển sức nổi kinh người, thế nhưng là cái này một tuyển nhãn chi vật ném vào trong nước, hay là sẽ hướng về phía dưới rơi xuống đấy. Trong lòng nghĩ đến, Tần Phượng Minh tay dĩ nhiên buông ra. Cũng không vượt qua ý hắn nguyên liệu, chút nào năng lượng khí tức không hiện tuyển nhãn bảo vật, theo bàn tay hắn mở ra, lập tức hướng về trong nước biển rơi xuống mà đi. Kia rơi xuống tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng là phi thường vững vàng. Coi như là đụng phải một viên bong bóng khí, cái kia ẩn chứa năng lượng bong bóng khí cũng sẽ sát tuyển nhãn bảo vật mà qua, cũng không tiếng bạo toạc. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là trên mặt vui vẻ hiển lộ. Không chần chờ chút nào, trong tay pháp quyết đánh ra, thân hình thời gian lập lòe, hướng về kia tuyển nhãn bảo vật kích bắn đi. Một đoàn năng lượng hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức biến mất không thấy tung tích. Đang ở tuyển nhãn bảo vật bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Coi như là gặp phải bong bóng khí sẽ bạo liệt, hắn cũng không lo lắng món này tuyển nhãn chi vật sẽ bị nổ tung khí tức tổn hại. Bởi vì món bảo vật này tính chất quá mức cứng cỏi. Lấy Tần Phượng Minh vững tin, trừ phi trong nước biển bong bóng khí bạo tạc nổ tung phóng ra năng lượng uy lực đạt tới huyền linh hậu kỳ đại năng một kích toàn lực, bằng không hắn căn bản cũng không cần lo lắng tuyển nhãn bảo vật bị hao tổn. Tuyền nhãn chi vật tại trong nước biển rơi xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng vô cùng đều đặn tốc độ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên vẻ nhẹ nhàng dần dần biến mất, lần nữa trở nên trầm trọng. Giờ phút này, hắn người đã ở tại biển dưới nước mấy ngàn trượng sâu. Sâu như vậy trong nước biển, còn có đại lượng khủng bố bong bóng khí hiện lên, tu sĩ hiện thân trong đó, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Mà lúc này bong bóng khí, trong đó trong ẩn chứa khủng bố thể khí uy lực, đạt đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng chưa tính toán gì. Nghĩ đến thông thường thông thần tu sĩ, thì không cách nào chống cự rất nhiều bong bóng khí bạo liệt đấy. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh trong lòng càng ngưng trọng thì, đột nhiên, rơi xuống hướng phía dưới Tuyền Nhãn bảo vật tự nhiên đình trệ tại nước biển ở trong. Thần thức cấp tốc phóng thích, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, trước mặt điều phát hiện chi địa, đúng là một mảnh đỏ thẫm nham thạch nóng chảy không ngừng bắt đầu khởi động biển nham thạch nóng chảy. Mang theo khủng bố cực nóng năng lượng nước biển tại nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động tới lập tức bắt đầu khởi động ra dày đặc, chằng chịt bong bóng khí, cấp tốc hướng về phía trên kích bắn đi. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, cực nóng khí tức tràn ngập, một cỗ cực kỳ ăn mòn công hiệu sóng khí tại cực nóng nham thạch nóng chảy bên trên phun ra không ngừng. Nước biển cùng nham thạch nóng chảy giữa, thậm chí có một tầng mấy trượng lớn khe hở tồn tại lưu lại. Tuyền nhãn bảo vật, giờ phút này liền lơ lửng tại tầng này rộng lớn trong khe hở. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, phệ linh u hỏa lập tức gắn đầy bên người, đồng thời một tầng thanh lam quang sương mù cũng xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Một tầng cổ màu vàng xanh nhạt áo giáp cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể. Đối mặt đây không phải là biết bao sâu đáy biển, cùng với cực nóng nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh không dám khinh tâm, đem sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều tế ra rồi. Thân hình vừa ra khoảng cách Tuyền nhãn bảo vật, một cỗ nồng đặc thể khí liền quét sạch tại hắn trên thân thể. Khủng bố cực nóng cùng kích thích ăn mòn lực lượng quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngoài thân mịch cực huyền quang đột nhiên nhận lấy một cổ kinh khủng đè ép lực lượng. Rực rỡ tươi đẹp quang vụ bắt đầu khởi động, phệ linh u hỏa lập tức tràn ngập tại ánh sáng trong sương mù. Hai đại bí thuật dung hợp tới, vẻ này đè ép lực lượng lập tức đại giảm. Nơi đây như thế khí tức kinh khủng tràn ngập, nghĩ đến những cái kia tinh hô trùng khó có thể sinh tồn, nhìn cái này bên trong đáy biển, tất nhiên có một nơi là không có khủng bố như thế khí tức tràn ngập. Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía, chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thân hình di động, hướng về trước mới chậm rãi phi độn mà đi. Lúc này hắn vị trí chi địa, hắn thấy, ngoại trừ huyền giai tồn tại, tu sĩ khác thì không cách nào sống sót. Hắn không tin nơi này tinh hô trùng đẳng cấp, đã đến huyền giai cảnh giới. Những cái này quần cư yêu trùng, rất khó tấn cấp, trừ phi có tu sĩ trắng trợn bồi dưỡng. Lúc đầu tới nơi này nước biển là cùng đảo bên ngoài mảng lớn thủy vực tương liên đấy. Những cái này tinh hô trùng đợi tại một nơi như thế, coi như là an ổn. Tần Phượng Minh cũng không tiêu phí quá lâu tìm kiếm, liền cảm ứng được một cổ kinh khủng nước chảy bắt đầu khởi động. Cấp tốc tới xuống. Hắn vậy mà phát hiện một cỗ không biết bao nhiêu diện tích mạch nước ngầm đang tại từ một chỗ đen kịt nói chuyện không đâu động đường trong chậm rãi tuôn ra. Ở trong tối chảy cách đó không xa, dày đặc, chằng chịt đỏ thẫm băng tinh vậy vật chất giải. Ở đằng kia chút hít đỏ thẫm băng tinh bên trên, có một chút kỳ dị nhuyễn thể yêu trùng đang tại nương theo lấy nước biển bắt đầu khởi động, thân hình dãy giụa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4604, Bích Lục Hỏa Diễm. Chứng kiến trước mặt gắn đầy rậm rạp chằng chịt tinh hô trùng, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ lập tức đại triển. Nhưng mà dáng tươi cười vừa mới triển lộ, kia ánh mắt đều lóe lên, vừa mới hiển lộ ra vui vẻ, liền lập tức ngưng kết tại trên mặt của hắn trên. Tại đây trong nước biển đục ngầu, thình lình có một tầng cháo bích tồn tại. Cháo bích tựa hồ đối với nước biển không trở ngại lực lượng. Tầng này cháo bích, rõ ràng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là từ đại năng tu sĩ bố trí ở chỗ này đấy. Cháo bích tuy rằng vô cùng dày đặc, thế nhưng là hỗn tạp tại đục ngầu bắt đầu khởi động trong nước biển, như không phải là tra xét rõ ràng, còn thật là khó khăn lấy phát hiện. Nơi đây tại sao có thể có pháp trận, chẳng lẽ là vạn tượng cung không cho phép tu sĩ đạt được tinh hô tinh thạch hay sao? Nhìn dày đặc cháo bích, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm trầm xuống. Hẳn không phải là không cho phép tu sĩ đạt được tinh hô tinh thạch, mà là không cho phép tu sĩ giết chết nơi này tinh hô trùng mới phải. Nhíu mày, Tần Phượng Minh rất nhanh liền nghĩ rõ ràng loại này nguyên nhân. Tinh hô trùng tuy rằng linh trùng bảng bài danh không cao, thế nhưng là kia cuối cùng là một loại kỳ dị yêu trùng. Không tinh hô trùng, tựu không khả năng đạt được tinh hô tinh thạch. Nếu như tiến vào tu sĩ trắng trợn bắt giết tinh hô trùng, cái kia Nhật Vũ bí cảnh bên trong chỗ này thừa thải tinh hô tinh thạch chỗ, sớm đã biến thành một chỗ phế khí chi địa. Hơi là suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh đưa tay ra, Nhật Vũ lệnh xuất hiện ở trong tay. Nước biển thông đạo Tây Nam cấn vị, ngừng lại thời gian 3 ngày. Theo trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn mà vào Nhật Vũ lệnh, đột nhiên huỳnh quang lóng lánh bên trong, một nhóm chữ hiển lộ mà ra tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này Nhật Vũ lệnh, nhìn nhìn cùng Nhật Vũ bí cảnh bên trong đại đa số cấm chế đều có cảm ứng. Tần Phượng Minh nhìn trong tay lóng lánh ánh huỳnh quang lệnh bài, trong miệng thì thào lên tiếng. Loại này bộ có không gian công hiệu lệnh bài, Tần Phượng Minh đã sớm đọc lướt qua qua. Nếu như lúc này luyện chế, ngược lại cũng có thể luyện chế ra. Chẳng qua là công hiệu, sợ là khó có thể cùng Nhật Vũ lệnh so sánh với. Tần Phượng Minh bổn ý là nghĩ bắt được một ít tinh hô trùng, nếu như nơi này có cấm chế hộ vệ, không cho tùy ý bắt, cái kia hắn tự nhiên sẽ không hao phí đại lượng thời gian bài trừ nơi này cấm chế. Thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về lệnh bài chỉ hướng phương vị mà đi. Cái này một nước biển thông đạo cự đại, chừng có vài chục trong rộng, nước biển phồng lên phun ra, lạnh như băng nước biển hiện lên tới, để cho bốn phía độ nóng chợt hạ xuống. Nước biển kích động, cùng bốn phía núi lửa nham thạch nóng chảy đụng vào tới, như là bùn nhão vậy nham thạch nóng chảy lập tức làm lạnh xuống. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, dọc theo làm lạnh xuống nham thạch chi địa cấp tốc phiêu đãng mà đi. Cái này, đây là dị hỏa, nơi đây tại sao có thể có dị hỏa tồn tại, cũng không gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền đến mục đích chỗ. Nhưng khi nhìn trước mặt đột nhiên chợt hiện ra một mảnh đỏ thẫm tinh thạch, cùng với phía trên nhiều đóa lớn chừng bàn tay hỏa đoàn, Tần Phượng Minh không khỏi lên tiếng kinh hô. Trước mặt chứng kiến, đầu tiên đập vào mắt là một mảnh đỏ thẫm tinh thạch, tiếp theo liền thấy đến tại tinh thạch bên trên, có từng đoàn chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ bích ngọn lửa màu xanh lá cây đang tại tinh thạch bên trong thiêu đốt không ngừng. Tần Phượng Minh còn chưa đến cháo bích cấm chế bao phủ tinh thạch phụ cận, một cỗ kỳ dị cực nóng khí tức liền dĩ nhiên đập vào mặt tới. Để cho thân hình hắn liền lập tức đình chỉ tại đương tràng. Thân hình vừa dừng lại, trên người của hắn phệ linh u hỏa rồi đột nhiên tăng vọt dựng lên, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà ra. Như không phải là Tần Phượng Minh mạnh mẽ áp chế, thanh long hỏa linh thế tất sẽ trực tiếp hóa hình mà ra. Những cái này dị hỏa, chẳng lẽ cùng thanh long hỏa linh bản nguyên hỏa diễm là cùng loại hay sao? Nhìn lên trước mặt thình thịch nhảy lên bích lục hỏa diễm, cảm ứng đến từ phệ linh u hỏa hiện ra vui sướng chi ý, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên sáng ngời. Những cái này bích lục hỏa diễm, nhất định là một loại dị hỏa không thể hoài nghi. Nhưng có phải là, hay không thanh long hỏa linh cùng loại hỏa diễm, hắn chẳng qua là từ thanh long hỏa linh chỗ là không cảm ứng được đấy. Bởi vì giờ khắc này trừ thanh long hỏa linh biểu hiện hưng phấn, khác hỏa linh cũng là kích động, rõ ràng đối với cảm ứng được dị hỏa khí tức cực kỳ nhảy động. Bất kể là loại nào dị hỏa, nếu như gặp được, tự nhiên là muốn đem thu đấy. Cẩn thận phân biệt một phen, cũng không nhìn thấy có bất kỳ hỏa linh hiện thân, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng tới, cầm trong tay Nhật Vũ lệnh, trực tiếp liền hướng về cháo bích cấm chế mà đi. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cái to lớn thông đạo ra hiện trên cháo bích. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thân hình liền tiến vào cấm chế ở trong. Theo thân hình tiến vào cấm chế, trên người áp lực kinh khủng, đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa, vẻ này cực kỳ ăn mòn lực lượng khí tức, cũng tự biến mất. Nhưng mà một cỗ rất là sền sệt kỳ dị cực nóng khí tức, rồi lại đột nhiên bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cái này cổ trích nhiệt khí tức, không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng hiểu biết là đúng là giờ khắc này ở đỏ thấm tinh thạch bên trên xanh biếc dị hỏa làm cho tản ra. Cảm thụ lần này cỗ sền sệt cực nóng, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Bởi vì hắn thình lình cảm giác, lúc này loại sền sệt cực nóng bên trong, chính là phệ linh u hỏa, cũng không khỏi đột nhiên tự thu liếm một ít. Tuy rằng như trước lộ ra cực kỳ hưng phấn, thế nhưng là phệ linh u hỏa tán phát bốc hơi hỏa diễm, rõ ràng nhỏ hơn không ít. Có thể làm cho lúc này phệ linh u hỏa đều lớn thụ áp chế dị hỏa, kia đẳng cấp, đích thị là không thấp. Nhìn phía xa như trước không hiện cái gì khác thường xanh biếc hỏa đoàn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cả kinh. Đối mặt dị hỏa, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ cẩn thận, không dám trực tiếp cận thân. Thiên địa dị hỏa, có khủng bố vô cùng, chính là đại thừa tồn tại đụng phải chính thức tinh thuần một ít dị hỏa, cũng là khó lấy cận thân, trực tiếp thu đấy. Nếu như đụng phải thái âm cực hỏa hoặc là thái dương cực hỏa, nghĩ đến chính là tiên nhân, cũng chỉ có tránh lui một đường. Chỉ có tồn tại đạo quân trong đám tiên nhân, mới có thể đối mặt hai đại linh diễm mà dám ngừng chân đấy. Nếu như là chu tâm diễm, nghĩ đến chính là đạo quân tồn tại, cũng là sẽ cấp tốc rời xa. Bất quá loại này lúc thiên địa sơ khai tinh thuần dị hỏa, linh giới bên trong đã sớm tuyệt tích. Không chỉ có linh giới, chính là di la giới bên trong, chỉ sợ cũng cực kỳ thưa thất tồn tại. Giờ phút này chứng kiến, tuy rằng cũng không phải khiến Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi cái chủng loại kia tinh thuần dị hỏa, nhưng là có thể để cho phệ linh u hỏa có sở biến hóa, hắn vẫn cực kỳ cẩn thận đấy. Cảm ứng một phen về sau, Tần Phượng Minh phát hiện những cái này dị hỏa tuy rằng cực nóng sền sệt, thế nhưng là cũng không có mặt khác khác thường công hiệu. Ánh mắt ngưng tụ, kia thần niệm thúc dục, lập tức phệ linh u hỏa ly thể mà ra, giống như đoàn xanh biếc hỏa đoàn, hướng về phía trước trong nước biển đỏ thấm tinh thạch giải chỗ kích bắn đi. Hỏa đoàn kích xạ, trên không trung cấp tốc mà qua. Vừa mới bay khỏi ra tầm hơn 10 trượng, liền tại trong nước biển vỡ vụn ra. Xanh biếc hỏa đoàn chia ra làm mấy đoàn, hỏa đoàn tuy rằng thể tích thu nhỏ lại, có thể đi xu thế không giảm. bên trong kích chợt hiện ra, liền phân biệt bay nhào hướng về phía một đoàn đang tại đỏ thấm tinh thạch bên trên phun ra nuốt vào bích lục hỏa diễm hỏa đoàn. Tần Phượng Minh bổn ý, tự nhiên là nhanh chóng tế ra phệ linh u hỏa, đem những cái này giải tại tinh hô tinh thạch bên trên xanh biếc dị hỏa bao bọc, sau đó tại bằng vào dung viêm quyết đem luyện hóa tiến phệ linh u hỏa bên trong. Có thể làm cho hắn chịu cả kinh chính là, theo phệ linh u hỏa kích bắn đi, cái kia nhìn như không hề linh trí xanh biếc hỏa đoàn, vậy mà đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Tiếp theo tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú, vậy mà nhao nhao lập lòe, như vậy chui vào đã đến tinh hô tinh thạch trong khe hở rồi. Mấy đạo phệ linh u hỏa kích chợt hiện mà qua, nhao nhao vồ hụt. Những cái này xanh biếc dị hỏa, chẳng lẽ kia đã có một ít linh trí? Hoặc là kia là có linh trí hỏa linh tồn tại hay sao? Nhìn biến mất không thấy gì nữa trống trơn chỗ, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4605, Tinh Hô Tinh Thạch. Nhật Phú Bí Cảnh không thể còn có sinh mệnh khí tức chi vật, điểm này Tần Phượng Minh những ngày này đã có hiểu biết, bởi vì hắn trên đường phi độn, ngay cả một đầu phàm trần chim đều không có đụng phải. Nhưng trước mặt điều phát hiện, muốn nói những cái kia xanh biếc hỏa đoàn không linh trí, lại ở đâu có thể tại bỗng nhiên nhìn thấy phệ linh u hỏa tới gần, mà cấp tốc chạy trốn mà đi. Đứng ở mảng lớn đỏ thấm tinh thạch phụ cận, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả. Nhưng trừ trong nước biển tồn tại một ít hỏa diễm khí tức, cũng không thể tìm được những cái kia hỏa đoàn trốn khoảng cách đi nơi nào. Trước không để ý tới cái kia dị hỏa, hiện tại cần tìm được như thế nào sưu tập những cái này tinh hô tinh thạch phương pháp. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem bốn phía, cuối cùng đã rơi vào trước mặt đỏ thấm tinh thạch bên trên. Hắn lúc này đây đến đây tinh hô đảo, vì cái gì chính là đạt được tinh hô tinh thạch. Đụng phải dị hỏa chỉ có thể coi là một kinh hỉ, có thể hay không đạt được, hắn nhập lại không có chút nào nắm chắc. Thay vì tiêu phí thời gian tinh lực đi tìm cái kia dị hỏa, không bằng trước đem có thể có được tay tài liệu quý giá sưu tập. Tinh hô trùng rất là đặc thù, kia thân thể mềm mại, cần muốn nhờ phân bí vật ngưng tụ ra tinh hô tinh thạch làm điểm tựa, mới có thể tại hung hiểm trong nước biển sinh tồn. Tuy rằng kia mượn nhờ biển thủy chi lực có thể cấp tốc di động, nhưng chỉ cần tìm được thích hợp sinh tồn chi địa, sẽ gặp chú dưới thân, sau đó ăn những cái kia sản tự núi lửa trong nham tương vật chất, bài tiết ngưng tụ tinh hô tinh thạch. Bởi vì là quần cư, vì vậy đại lượng tinh hô trùng bài tiết tinh hô tinh thạch sẽ lẫn nhau dính liền. Dần ra, ngàn vạn thậm chí mấy vạn số lượng tinh hô trùng bài tiết tinh thạch sẽ gặp đại lượng tụ tập, hình thành một khối to lớn tinh thạch óng ánh khối. Nói là óng ánh khối, kỳ thật cái này óng ánh trên hòn đá khe hở rất nhiều, giống như khối bị yêu nghĩ đục khoét trước đây cực lớn bánh ngọt thông thường, lỗ thủng la đứng, thành tổ ong. Trước mặt chứng kiến, là như thế một khối chừng trên trăm trượng lớn cực lớn tinh thạch khối. Thật lớn như thế chi vật, Tần Phượng Minh nhưng không phải đối thủ trực tiếp thu nhập chữ vật vòng tay hoặc là tu di trong động phủ. Hắn giờ phút này cần phải làm, chính là thi triển thủ đoạn, đem tinh thạch này phân cách. Tinh hô tinh thạch, nếu như chỉ là luận cứng rắn, chính là cương viêm sa tinh, đều tới hơi có chênh lệch. Đối mặt như thế một khối cứng rắn tài liệu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhăn mày lại. Sau một lát, kia hai mắt híp lại, trong cơ thể pháp quyết điểm ra, một đạo hồng mang kích xạ mà hiện, hướng lên trước mặt cực lớn tinh thạch phách chạm mà đi. Lưu huỳnh kiếm, có thể nói là Tần Phượng Minh giờ phút này trong tay sắc bén nhất pháp bảo. Hồng mang thoáng hiện, xoảng một tiếng kinh sợ ông, nhất đạo ngắn nhỏ ánh sáng màu đỏ bị bắn lên, hướng một hướng bên cạnh kích bắn đi. Cái này tinh hô tinh thạch, quả thật cùng điển tịch ghi chép giống nhau, cứng cỏi dị thường, khó có thể thiết cắt. Triệu hồi lưu huỳnh kiếm, nhìn phía trên ánh huỳnh quang kích chợt hiện, hình như có năng lượng bất ổn hình thái, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Đây là tinh hô tinh thạch, nhiều như vậy tinh hô tinh thạch, nhìn tới nơi này có tinh hô trùng tồn tại. Một đạo thân ảnh lóe lên, Phương Lương hiện thân tại đương tràng. Theo sát phía sau mà ra đấy, còn có thứ hai hồn linh. Đúng vậy, đối với cái này tinh hô tinh thạch, Phương đạo hữu không biết còn có thủ đoạn phân cách thu sao. Phương Lương kiến thức uyên bác, vì vậy Tần Phượng Minh có câu hỏi này. Tinh hô tinh thạch tính chất cực kỳ cứng cỏi, chính là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo quý trọng chi vật, nghe nói coi như là huyền giai tu vi, cũng khó nói là có thể đem phân chia cắt. Coi như là huyền giai anh hỏa, ở chỗ này thi triển, cũng là cần hồi lâu có thể đem cắt kim loại đấy. Bất quá hỗn độn chi vật giống như đối với tinh hô tinh thạch có chút khắc chế, nếu như dùng hỗn độn bảo vật bao bọc, kia tính chất sẽ trở nên mềm yếu, sau đó lại mượn nhờ sắc bén bảo nhận phách trảm, nghĩ đến sẽ lớn có thu hoạch. Phương Lương chứng kiến, cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Ừ, đạo hữu nói cực phải, hỗn độn linh bảo Tần mỗ nhưng là không có. Không biết đạo hữu cái kia HOT có hay không có thể đối với cái này tinh hô tinh thạch phân cách sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Phương mỗ cái kia đen sợi, có hay không có công hiệu quả thật đúng là không dám nói, bất quá đạo hữu không hỗn độn linh bảo, thế nhưng là cũng có hỗn độn chi vật. Cái kia hỗn độn tử khí trung bên trong vốn là có một chút hỗn độn khí tức, về sau dung hợp một viên hỗn độn tử khí, tuy rằng như trước không cách nào cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với, thế nhưng là đối phó tinh hô tinh thạch, cũng còn là có chút hiệu quả. Mặt khác đạo hữu có huyền cực mịch thủy tế luyện mịch cực huyền quang, muốn để đối phó tinh hô tinh thạch, đồng dạng hữu hiệu. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh, tiếp lời Tần Phượng Minh nói mở miệng nói. Hắn nói, cũng không có không bên ngoài, kỳ thật Tần Phượng Minh cũng đã sớm liệu đến. Phương Lương cũng không phải là bình thường tồn tại, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng cùng chi tranh đấu thắng, biết được cha này trên người có không ít cường đại chi vật. Những năm gần đây này, bằng Phương Lương kiến thức, tự nhiên cũng thu thập được một ít cường đại chi vật. Chỉ là cái kia hắc ô ti, khiến cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Có thể ăn mòn ngũ hành chi vật, nghĩ đến đối với cái này tinh hô tinh thạch đồng dạng có thể có chút công hiệu. Về phần chân chính hỗn độn chi vật, hắn ngược lại cũng nhận được qua một kiện, bất quá món đó về sau bị người chủ nhân thu về rồi. Mặc dù không có hỗn độn linh bảo, thế nhưng là ẩn chứa hỗn độn hơi thở bảo vật, hắn ngược lại là trên người còn có, và lại còn không chỉ một kiện. Nhìn Phương Lương liếc, trong lòng hơi là suy nghĩ, hắn đưa tay ra, hay là đem hỗn độn tử khí trung tế ra rồi. Mịch cực huyền quang là hắn bảo vệ tính mạng đòn sát thủ, bình thường cũng không thể rời khỏi người. Ngón tay chỉ ra, tràn đầy pháp lực rót vào hướng nhỏ trung bên trong. Tử mang lập lòe, hơn 10 đầu màu tím băng gấm hiện ra. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục tới, nhìn như mềm mại đạo đạo màu tím quang mang, đột nhiên kéo căng thẳng tắp, tử mang bên trong kích chợt hiện ra, như là hơn 10 đạo sắc bén màu tím lưỡi dao sắc bén, hướng về to lớn tinh hô tinh thạch chạm kích mà đi. Tử mang lập lòe, hơn 10 đạo màu tím quang mang tại sắp sửa cùng cực lớn tinh hô tinh thạch đụng vào thì, đột nhiên thay đổi, nhao nhao từ cực lớn tinh thạch bên trên trong lỗ thủng thẳng xuyên mà vào. Tím mang lập lòe, lập tức mấy trượng lớn một mảnh tinh thạch liền bị màu tím quang mang quấn quanh tại trong đó. Đi, một tiếng hô quát vang lên, lưu huỳnh kiếm lần nữa bắn ra, hướng về bị bao bọc tinh hô tinh thạch chạm kích mà đi. Phốc một tiếng vang nhỏ, vừa mới bị đơn giản bắn ngược mà mở lưu huỳnh kiếm, lúc này đây cũng không như lúc trước thông thường, mà là nhất đạo rộng cỡ ngón tay độ sâu dấu vết xuất hiện ở lưu huỳnh kiếm chạm kích chỗ. Tuy rằng cùng suy nghĩ trong lòng khác khá xa, thế nhưng là cái này hỗn độn tử khí chung đối với cái này tinh hô tinh thạch vẫn còn có chút hiệu quả. Đạo hữu tế ra cái kia đen sợi, nghĩ đến có thể so với lưu huỳnh kiếm còn muốn hữu hiệu. Nhìn thấy lưu huỳnh kiếm một kích hiệu quả, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày. Như công hiệu này, nếu muốn ở trong vòng 3 ngày siêu tập đại lượng tinh hô tinh thạch, sợ là khó có thể như nguyện. Bất quá hữu hiệu tổng so với không công hiệu tốt. Trong miệng nói qua, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức mười mấy con ngân sao trùng tự linh thú chạc bay ra. Ngân sao trùng nhưng là có thể đạm kim nuốt đá, cương viêm sa tinh đều có thể ăn, cái này tinh hô tinh thạch nghĩ đến cũng có thể gặm cắn xuống đến một ít ăn mất. Bất quá để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng là, ngân sao trùng tuy rằng nằm ở tinh thạch trên trắng trợn gặm cắn, thế nhưng là hiệu quả cũng là không lớn. Cũng may những cái kia ngân sao trùng cũng là cực kỳ hưng phấn, cũng không có biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Không chần chờ, Tần Phượng Minh tay chém ra, lập tức số lớn ngân sao trùng bay ra, phủ trùm lên tinh hô tinh thạch bên trên. Không biết Sơn Tiêu có hay không có thể gặm ăn động cái này tinh hô tinh thạch. Chứng kiến Phương Lương đã thi thuật, bắt đầu dùng đen sợi phân cách tinh hô tinh thạch, Tần Phượng Minh quay đầu đối với thứ hai hồn linh nói nói. Sơn Tiêu, chính là Sơn Tinh tồn tại, vốn là lấy thiên tài địa bảo là thức ăn. Tinh hô tinh thạch cứng rắn, nói không chừng cũng có thể gặm ăn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4606, Sơn Tiêu Chi Ngôn. Để cho Tần Phượng Minh tuyệt đối không có nghĩ tới là, nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, vốn nhắm mắt ngồi xếp bằng Sơn Tiêu, đột nhiên thân hình bắn lên, hung mang thoáng hiện trong đôi mắt, càng là hiển lộ ra vô cùng kinh hỉ chi ý. Nhìn thấy Sơn Tiêu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hơi là kinh ngạc. Từ khi cùng Sơn Tiêu đã đạt thành hiệp nghị, Tần Phượng Minh nhưng là không có ít làm cho ăn các loại thiên tài địa bảo. Thế nhưng là những cái kia cực kỳ bất phàm tài liệu quý giá, Sơn Tiêu tuy rằng ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng chưa từng có hiển lộ ra bộ dáng như thế. Cái kia tinh hô tinh thạch, chẳng lẽ đối với ngươi có gì công hiệu hay sao? Lòng nghi ngờ, trong miệng không chậm trễ chút nào tra hỏi. Cái này một Sơn Tiêu, nhưng có phải hay không phàm trần thú vật, chính là đi theo qua tiên nhân tiên gia sủng thú. Kia bái kiến nhập lại ăn trước đây thiên tài địa bảo, tự nhiên nhiều đếm không hết. Chính là Tần Phượng Minh nghe đều chưa từng nghe qua tiên giới tài liệu, cũng tất nhiên chưa từng ít ăn. Thế nhưng là giờ phút này nghe nói đến lớn số lượng tinh hô tinh thạch, vậy mà biểu hiện ra như thế vội vàng ý vui mừng, để cho luôn luôn tâm tư nhạy bén Tần Phượng Minh, không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Đúng vậy, cái này tinh hô tinh thạch đối với ta cực mới có lợi, có thể cho ta thân thể có thể khôi phục nhanh chóng. Trừ tinh hô tinh thạch, còn có mặt khác hai loại tài liệu cũng là ta cần thiết, một loại tên là Bạch Ân Thổ Tinh, một loại tên là Nam Ly Ngưng Lộ, nếu như về sau tìm được, hy vọng có thể giao cho ta. Sơn Tiêu giờ phút này thuyết minh đã cực kỳ chuẩn xác, để cho Tần Phượng Minh tới bắt đầu giao lưu buông lỏng rất nhiều. Cái gì, ba loại tài liệu này có thể giúp ngươi khôi phục, chẳng lẽ là nói ngươi thời khắc này tu vi cảnh giới, là vì trong cơ thể đã từng bị tổn thương, mà cảnh giới hạ xuống rồi hay sao? Nghe nói Sơn Tiêu chi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên mà biến. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Tiêu, là ở một chỗ trong sơn động, tu vi chẳng qua là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Về sau tự băng phong bên trong thoát khốn, Sơn Tiêu khí tức có chỗ tăng cường, Tần Phượng Minh cho rằng là hắn thường xuyên cho ăn kia linh dịch lúc trước. Chưa từng có nghĩ tới cái này một cái Sơn Tiêu là vì đã từng là nhận lấy nghiêm trọng thương bệnh, do đó mới cảnh giới đột nhiên đáp xuống, mà lưu lại tại thông thần chi cảnh đấy. Lúc này Sơn Tiêu vậy mà biểu hiện ra như thế chi ý, tất nhiên là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng chấn động. Ta cảnh giới đúng là bởi vì đã gặp phải nghiêm trọng thương bệnh, lúc này mới đáp xuống thông thần chi cảnh, nhưng trước kia tu vi cụ thể đạt đến loại cảnh giới nào, ta cũng không biết đấy. Sơn Tiêu khô quắt trên khuôn mặt hiền lộ lấy suy nghĩ, và lại khó có thể nhớ tới cái gì, lộ ra có chút thống khổ. Nó thân bị trọng thương, về sau tuy rằng chữa trị thương bệnh, nhưng mà cảnh giới cũng đã đột nhiên đáp xuống, không còn nữa năm đó dũng. Nghe được Sơn Tiêu như thế khẳng định nói, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại, thần sắc trên mặt lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Sơn Tiêu cũng không phải là bình thường tồn tại, kia cường đại khó dò, nếu như sở hữu cảnh giới là vì bị thương mà đột nhiên đáp xuống đấy, kia nguyên lai cảnh giới ra sao cấp độ, Tần Phượng Minh nhưng không dám xác định. Nếu như kia là một gã huyền linh hoặc là đại thừa tồn tại, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng hai người không chủ tớ thư ước hẹn, song phương có thể ở chung, chẳng qua là bằng vào song phương ước định. Loại này ước định, có thể nói căn bản cũng không có cái gì ước thúc lực lượng. Nếu như Sơn Tiêu này khôi phục thực lực, thật sự sẽ đối hắn bất lợi, bằng hắn khả năng, thế nhưng là rất khó chống cự. Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, tự nhiên rơi vào đã đến Sơn Tiêu trong ánh mắt, kia khô quắt trên khuôn mặt tựa hồ cố ra mỉm cười, nói. Người đại khả không cần lo lắng cho ta cảnh giới khôi phục sau đó sẽ đối với người bất lợi. Giờ phút này ta trong trí nhớ đã biết được, người trong ngực cái kia tiểu hồ lô, tuy rằng ta đã từng là nhìn thấy qua, cũng ăn qua bên trong linh dịch, thế nhưng là kia hẳn không phải là chủ nhân của ta chi vật. Hơn nữa chủ nhân của ta xác thực gặp đại phiền toái, có hay không như trước còn sống, đó là khó có thể dự liệu. Và lại rơi xuống khả năng thật lớn, chúng ta tồn tại, tu vi nếu muốn tiếp tục tăng tiến, liền cần phải có người thỉnh thoảng dùng tiên linh lực quán chú thân hình. Nếu như ta chủ nhân đã vẫn lạc, vậy cần lại phụ thuộc một vị người trên tiên giới. Coi như là ta có thể đủ khôi phục, dù là đã đến đại thừa, cũng là khó có thể lại lần nữa phi thăng thượng giới đấy. Bởi vì ta là tiên giới hàng lâm tồn tại, sẽ bị tiên giới coi là đuổi giáng chức người. Nếu như không có tiếp dẫn, thực khó lại phi thăng thượng giới. Nhưng người hạ giới bất đồng, tuy rằng lúc này đã không có phi thăng thông đạo, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới, dẫn động thiên địa pháp tắc, là có thể bị thượng giới cưỡng ép cảm ứng, nhập lại phá giới mà đi đấy. Đương nhiên nguy hiểm sẽ lúc trước đi thông đạo nhiều gấp mấy lần. Nếu như ngươi có thể tiếp tục tiến giai, một ngày kia có thể có năng lực phi thăng tiên giới, đến lúc đó ta liền cùng ngươi ký thần hồn khế ước, nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thăng tiên giới. Sơn Tiêu tựa hồ trải qua những năm này khôi phục, đối với trước kia trí nhớ, đã có mới nhớ lại. Nghe Sơn Tiêu thuyết minh, Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn lý giải Sơn Tiêu nói. Sơn Tiêu phen này nói, để cho hắn nhất thời đình trệ tại chỗ, cẩn thận phân biệt dâng lên. Sơn Tiêu lúc trước chỉ ý, nói là cái kia tiểu hồ lô có thể là nó chủ nhân chi vật. Hiện tại tựa hồ trí nhớ có đi một tí khôi phục, vững tin cái kia tiểu hồ lô cũng không chủ nhân hắn sở hữu. Điểm này, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không nghi ngờ. Bởi vì Sơn Tiêu căn bản cũng không cần cầm lời ấy lừa gạt cùng hắn. Có phải hay không nó chủ nhân chi vật, không phải là việc này trọng điểm. Trọng điểm là nó chủ nhân có hay không thật sự vẫn lạc. Sơn Tiêu phải đi theo một vị tiên giới đại năng, điểm này Tần Phượng Minh cũng là vững tin. Sơn Tiêu tiến giai, cần tiên giới đại năng tiên linh lực quán thể, hắn cũng tin tưởng. Mà lại lần nữa phi thăng di la giới, cần tiếp dẫn, điểm ấy hắn cũng không nhìn thấy cụ thể giới thiệu. Bất quá hắn đã từng một kiện định tinh bàn, chính là một vị tiên nhân hàng lâm làm cho mang theo chi vật. Từ điểm này cũng có thể đoán được, coi như là tiên nhân hàng lâm, cũng là cần làm một phen chuẩn bị hậu thủ, mới có thể lại lần nữa trở về thượng giới đấy. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh đối với Sơn Tiêu nói, cũng là đã tin tưởng tám phần. Bất quá đối với Sơn Tiêu muốn về sau nhận thức bản thân làm chủ, Tần Phượng Minh phải không quá tin tưởng. Sơn Tiêu không phải là bình thường yêu thú, kia giờ phút này tuy rằng không thể tiếng người, vừa ý chí đã toàn bộ triển khai, linh trí cũng không so với tu sĩ kém mảy may. Tăng thêm kia từng tại di la giới bên trong đợi qua, kiến thức vượt qua xa linh giới tu sĩ có thể so sánh. Coi như là Sơn Tiêu lúc này lời nói không ngoa, nhưng luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh, cũng không dám 10 phần tin tưởng. Tần mỗ chẳng qua là một kẻ thông thần chi cảnh tu sĩ, ngay cả huyền linh cũng không phải, ngươi nên muốn nhận chủ, vô luận là linh giới, hay là thật quỷ giới, chân ma giới, có thể nói có đại lượng tu sĩ đủ thỏa mãn điều kiện của ngươi. Đại khả không cần chờ Tần Mỗ người này chẳng biết lúc nào mới có thể tiến giai đại thừa người đấy. Cạc cạc cạc, ngươi lời ấy chính là không biết. Giờ phút này hạ vị giao diện bên trong là có không ít đại thừa tồn tại, chính là có thể phá toái hư không, dẫn động di la giới pháp tắc hàng lâm người, cũng là không ít, thế nhưng là những cái này tồn tại, rồi lại cũng không đáng giá ta đi theo người. Vô luận chân quỷ giới 10 đại điện chủ, hay là thật ma giới 7 đại thánh tôn, hoặc là các ngươi linh giới bên trong những cái kia đứng đầu đại thừa, tất nhiên là đều có phá toái hư không, phi thăng thượng giới thực lực. Thế nhưng là ngươi rồi lại không có nghĩ qua, bọn hắn vì sao sẽ ở hạ giới ngưng lại không đi sao? Bọn hắn ngưng lại hơn 10 thậm chí mấy trăm vạn năm không đi, ta đi theo bọn hắn có tác dụng gì? Mà ngươi nhưng là bất đồng, ngươi tuy rằng tu vi chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng là ta rồi lại biết được, ngươi vô luận tư chất, hay là tiến giai tốc độ, cũng có thể coi như là cực kỳ nghịch thiên. Thử nghĩ bao nhiêu cái tu sĩ có thể tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm, từ hóa thần đỉnh phong, tiến giai đạo thông thần đỉnh phong, coi như là đặt ở di la giới bên trong, những cái kia bị đại năng chăm sóc nghịch thiên thiên tài tồn tại, cũng khó nói là có thể cùng ngươi so sánh với. Ngươi cơ duyên rất nhiều, ưa thích mạo hiểm, chỉ cần ngươi tiến giai đại thừa, ngươi tất nhiên là sẽ phi thăng thượng giới đấy đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4607, Thương Thế. Tần Phượng Minh không ngờ tới, Sơn Tiêu vậy mà đối với hắn đánh giá cao như thế. Có thể làm cho kia phán định là có thể tiến giai đến đại thừa tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút đắc chí. Sơn Tiêu nói, cũng không có sai, hắn xác thực sẽ không giống đại đa số tu sĩ thông thường, tiến cấp tới đại thừa, sẽ dậm chân tại chỗ, không mạo hiểm nữa tiến bộ. Tuy rằng hắn không biết những cái kia trong tam giới đứng đầu đại thừa vì sao sẽ ngưng lại tam giới mà không phi thăng, nhưng là mục tiêu của hắn, tuyệt đối không chỉ là tiến giai đến đại thừa liền dừng lại. Phi thăng di la giới, là hắn theo đuổi, điểm ấy Sơn Tiêu cũng không phán đoán sai lầm, nhưng mà Sơn Tiêu phán đoán hắn tư chất thật tốt, tiến giai cấp tốc, đây chính là có chút độ lệch. Đối với người khác nhìn nhìn, hắn tiến giai cấp tốc không giả. Ngắn ngủn thời gian nghìn năm, liền tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Nhưng nhanh như vậy tiến giai, làm cho bốc lên hung hiểm, cũng không phải là người khác có thể tưởng tượng đến. Đương nhiên, tu sĩ khác, chưa hẳn sẽ không có gặp được đến hắn vậy cơ duyên. Nói không chừng đụng phải tràn đầy năng lượng tụ tập so với hắn còn muốn tràn đầy. Thế nhưng là tu sĩ khác, cho dù là những cái kia bị đại thừa tồn tại ký thác kỳ vọng thiên tài tu sĩ, nếu quả như thật tiến vào những cái kia tràn đầy năng lượng tụ tập chỗ, nghĩ đến có thể không chết người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không tự nhận chỉ có hắn thể chất đặc thù, tam giới to lớn, khó có thể tưởng tượng. Chính là so với hắn tư chất, thể chất còn muốn nghịch thiên tồn tại, cũng tất nhiên tồn tại, hơn nữa còn không ít. Thử nghĩ, tam giới trong những cái kia huyền giai, đại thừa tồn tại, cái kia một cái thể chất sẽ kém, tư chất tu luyện sẽ kém. Gặp cơ duyên, cũng tất nhiên sẽ không so với hắn ít. Mà hắn làm cho sông quấy qua tu tiên giới khu vực, chẳng qua là to như vậy trong tu tiên giới một khối nhỏ khu vực nhỏ mà thôi, dùng muối bỏ biển, như một trong mao để hình dung tuyệt không quá đáng. Nhận được ngươi cho rằng như thế, Tần Mỗ chắc chắn như ngươi nói. Nếu như một ngày kia thật sự tiến cấp tới đại thừa, vậy dĩ nhiên sẽ nhớ pháp phi thăng di la giới, bất quá việc này hay là xa xôi sự tình, bây giờ còn là nói một chút trước mắt thì tốt hơn. Ngươi như là đã linh trí toàn bộ triển khai, nghĩ đến ngươi là nổi danh đấy, nhưng không biết xưng hô như nào. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, lần nữa mở miệng nói. Tên, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, bất quá ngươi đã nói như thế, ngươi về sau liền xưng hô ta là Tuấn Nham đi. Sơn Tiêu ánh mắt hơi là ngưng tụ, tiếp theo không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Tuấn Nham, rất tốt, về sau liền kêu ngươi Tuấn Nham rồi. Giờ phút này Tần Mỗ muốn dò la xem ngươi một chút trong cơ thể tình trạng, nhìn xem có hay không có thủ đoạn có thể làm cho ngươi tu vi rớt xuống mau chóng khôi phục. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn Sơn Tiêu, trong đôi mắt ánh mắt sáng rực. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Sơn Tiêu khô quắt trên khuôn mặt, tựa hồ đã có một cái nhảy lên, hai mắt cũng là ánh mắt chớp lên. Nhưng rất nhanh liền lại trầm tĩnh lại, tốt, ngươi có thể dò xét một phen trong cơ thể ta. Không quá mức do dự, Sơn Tiêu đồng ý, vô luận là Sơn Tiêu, hay là Tần Phượng Minh, kỳ thật trong lòng đều vô cùng rõ ràng, Tần Phượng Minh cử động lần này cũng không phải là toàn bộ cũng là vì Sơn Tiêu trong cơ thể thương bệnh có hay không có thể mau chóng khôi phục. Bất quá là hắn muốn nhìn xem Sơn Tiêu tu vi cảnh giới, có hay không có thể thật sự chỉ là ăn một ít thiên tài địa bảo liền phục hồi như cũ. Sơn Tiêu trong lòng minh bạch, giờ phút này bằng nó khả năng, thật đúng là không phải là trước mặt thanh niên đối thủ. Đối phương muốn trở mặt, căn bản cũng không cần như thế tốn công tốn sức. Vì vậy Sơn Tiêu rất là thống khoái liền đáp ứng Tần Phượng Minh dò xét chi ngôn. Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, liền đến Sơn Tiêu phụ cận, cánh tay duỗi ra, ngón tay liền đụng vào Tại Sơn Tiêu trên thân thể. Một cỗ cực kỳ mảnh khảnh thần hồn năng lượng theo ngón tay điểm ra, cũng chui vào đã đến Sơn Tiêu trong cơ thể. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới thu ngón tay về, biểu lộ hiển lộ vẻ âm trầm. Như thế nào? Sơn Tiêu biểu lộ bình tĩnh. Trong cơ thể ngươi cũng không nhìn ra cái gì không ổn, mặc dù có bị thương dấu vết, nhưng nhìn qua hẳn không phải là đạo tổn thương, và lại đã bị ngươi chữa trị. Về phần vì sao sẽ cảnh giới đột nhiên đáp xuống, trừ từ tại thiên địa pháp tắc biến hóa, cảnh giới bị áp chế bên ngoài, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Chẳng qua là ngươi trí nhớ thiếu thốn, không thể nhớ tới cụ thể mà thôi. Ngươi nói ba loại tài liệu, đối với ngươi bản thân cực mới có lợi không giả, thế nhưng là hay không có thể làm cho ngươi tu vi khôi phục, cái kia sẽ không biết rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, hai hàng lông mày chó chặt, trong miệng chậm rãi nói ra. Ngươi kiến thức thật cũng không bình thường, tinh hồ tinh thạch, bạch băng thổ tinh, nam ly ngưng lộ, ba loại tài liệu này ngươi khả năng nghe nói qua, bất quá ngươi không biết là, ba loại tài liệu này chính là ta đản sanh cơ sở. Trong cơ thể ta làm cho hòa tan tụ họp chi vật, chính là ba loại tài liệu này tinh hoa tồn tại. Ta thân thể chính là lấy tinh hồ tinh thạch tinh hoa là da thịt, bạch băng thổ tinh tinh hoa là gân cốt. Nam ly ngưng lộ tinh hoa là huyết mạch tại trời mà đại đạo bồi dưỡng tới mà thành. Nếu như có thể ăn những tài liệu này, đối với ta bản thân, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn, để cho tu vi khôi phục, cũng không phải là không có khả năng. Tuấn Nham chậm rãi nói ra, đằng sau nói, quả thực để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Sơn Tiêu, điển tịch nói, chính là thiên địa sông núi tinh hoa mà sinh, nhưng cụ thể là như thế nào đản sanh, trong điển tịch chưa từng có rõ ràng nói qua. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, hẳn là một kỳ thạch. Quanh năm chịu đựng khờ dại xuất sắc, ngày tinh ánh trăng bồi dưỡng, mới như linh thảo thông thường, ra đời linh tính, ngưng tụ ra tiên bào, biến thành thân thể, sinh ra linh trí. Bây giờ lại nghe nói, sơn tinh dĩ nhiên là nhiều loại thiên tài địa bảo trải qua không biết bao nhiêu vạn năm lẫn nhau cảm ứng, tại điều kiện hà khắc tới, chịu đựng thiên địa đại đạo tẩy lễ mới ra đời. Cái này so với hắn suy nghĩ, lại khó khăn gấp mấy lần không ngớt. Tốt, nếu như về sau đụng phải mặt khác hai loại tài liệu, tất nhiên sẽ vì ngươi sưu tập. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đã đáp ứng Sơn Tiêu nói. Cùng Sơn Tiêu ly khai Tu Di động phủ, Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhìn Sơn Tiêu, chờ đợi kia động tác. Tinh hồ tinh thạch, chính là một loại còn có hỏa thuộc tính tài liệu. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, Sơn Tiêu thân hình nhập lại nhìn không ra có hỏa thuộc tính khí tức tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không hoài nghi, bởi vì bất luận cái gì thuộc tính tài liệu, trải qua cân đối sau đó, đều biến mất nguyên lai khí tức. Trừ phi luyện chế pháp bảo chính là vì xông ra cái kia một loại tính. Sơn Tiêu bắt đầu vừa ra khoảng cách Tu Di động phủ, liền lập tức hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Tinh hồ tinh thạch, tuyệt đối cũng coi là một loại thần vật liệu. Trong tu tiên giới cho dù có, nhưng là tất nhiên sẽ không rất nhiều. Có thể như trước mặt thông thường, cực lớn núi thủy tinh hiện ra trước mặt, có thể nói coi như là Sơn Tiêu, nghĩ đến cũng chưa từng nhìn thấy qua. Không có chút nào tỏ vẻ, Sơn Tiêu đã thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đến tinh thạch trước mặt. Kia phía dưới động tác, quả thực để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc. Chỉ thấy kia cao lớn thân thể đột nhiên thanh mang chợt hiện dựng lên, một đoàn thanh sắc vũ khí đột nhiên xuất hiện ở Sơn Tiêu quanh người. Trong sương mù thanh mang lóng lánh, từng đạo huyền bí thật nhỏ linh văn giống như đạo đạo sợi tơ tại thanh sắc vũ khí bên trong xen kẽ chạy. Một cỗ vô cùng hơi thở sắc bén, nương theo lấy thanh mang thoáng hiện, đột nhiên quét sạch tràn ngập mà ra. Khí tức quét sạch bên trong, một đoàn màu đỏ tươi sương mù đột nhiên hiện lên. Sương mù bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ mùi huyết tinh cũng lập tức tràn ngập bày ra. Nháy mắt lúc đó, bao bọc Sơn Tiêu quỷ dị sương mù, liền bao phủ tại quảng đại núi thủy tinh bên trên mấy trượng lớn trên khu vực. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhìn Sơn Tiêu thi thuật, trong đôi mắt lam mang thoáng hiện, biểu lộ không khỏi hiện ra khiếp sợ vẻ kinh ngạc. Sơn Tiêu thi triển ra sao loại thần thông, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Thế nhưng là hắn rồi lại biết được, Sơn Tiêu điều phát hiện trong hơi thở, tuyệt đối không hỗn độn khí tức. Không có chút nào hỗn độn khí tức, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục nhìn tới. Đã thấy đến thời khắc này bị Sơn Tiêu sương mù bao phủ tinh hô tinh thạch, vậy mà trở nên so với hỗn độn tử khí trung quang mang quấn quanh những cái kia tinh thạch còn muốn mềm mại. Nhìn Sơn Tiêu duỗi ra hai cái như là bồ phiến vậy bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào những cái kia trở nên mềm mại tinh thạch, Tần Phượng Minh thật là có chút trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng Sơn Tiêu chảo lấy tinh hô tinh thạch, không thể cùng dùng cái xẻng đào đất giống như dễ dàng, thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có thông thần chi cảnh Sơn Tiêu, đối mặt điều này làm cho Tần Phượng Minh đều có chút nhức đầu cứng rắn tinh thạch. Lại có thể một móng vuốt lấy xuống, đều có thể thu đến hải nhi đầu lớn một khối tinh thạch, cái này thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với Sơn Tiêu thân thể ẩn chứa có tinh hồ tinh thạch tinh hoa là một chút không có hoài nghi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4608, Nham Tương Chi Địa. Rất tốt, các người bây giờ đang ở nơi đây cướp lấy tinh hô tinh thạch, Tần Mỗ đi vào lòng đất, nhìn xem cái kia dị hỏa trốn tới nơi nào. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, như trước cũng không phát hiện dị hỏa tung tích, suy nghĩ sau đó mở miệng truyền âm nói. Từ thứ hai hồn linh khống chế hỗn độn tử khí chung cùng lưu huỳnh kiếm nhất thời, tự nhiên không ngại. Đồng thời có ngân sao trùng bày tại, cho dù có cái gì không thể biết trước sự tình phát sinh, ứng phó nhất thời cũng là vậy là đủ rồi. Kỳ thật thời khắc này mấy người, Phương Lương, thứ hai hồn linh, Sơn Tiêu cùng ngân sao trùng, coi như là thật sự đụng phải một danh tự huyền linh trung hậu kỳ tồn tại, đánh không lại, cũng đủ tới rằng có nhất thời nửa khắc đấy. Tại Tần Phượng Minh bản thể không xa cách dưới tình hình, mọi người an nguy hay là không cần lo lắng. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Sơn Tiêu tự là cũng không có gì khác thường. Nhưng Phương Lương cấp tốc vung vẩy cánh tay của, rồi lại là có chút dừng lại, tiếp theo liền không để ý tới nữa rồi. Nơi này là một chỗ sâu trong đáy biển, cụ thể bao sâu Phương Lương không biết. Nhưng hắn có một chút có thể vững tin, cái kia chính là trong chỗ này đáy biển bên trong lực lượng nham thạch đè ép, tuyệt đối cực kỳ khủng bố khó dò. Sợ là một gã huyền giai tu luyện có độn thổ thần thông cường đại yêu thú, cũng khó nói liền dám thi triển thuật độn thổ tiến vào trong đó. Một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang vụ bày ra, Tần Phượng Minh thân hình biến mất không thấy tung tích. Liếc qua Tần Phượng Minh biến mất chỗ, Phương Lương trong mắt dần hiện ra vẻ chợt hiểu. Ở đằng kia thoát đi xanh biếc hỏa đoàn bên trên, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức, cũng không có chút nào hỏa linh khí tức. Có thể vững tin, kia cũng không có linh trí. Lúc trước tránh thoát vệ linh u hỏa bay nhào, hẳn là dị hỏa gặp được cường đại đồng loại bản năng phản ứng. Lúc trước cái kia dị hỏa thể hiện ra khí tức, cũng không so với lúc này vệ linh u hỏa yếu mảy may. Cường đại như thế dị hỏa, Tần Phượng Minh nếu như gặp được, trong lòng tự nhiên không muốn như vậy bỏ qua. Thân hình bao bọc tại mịch cực huyền quang bên trong, trong tay phệ linh u hỏa lập lòe, cấp tốc hướng về đáy biển trong nham thạch cứng rắn chui vào mà đi. Thần thức thả ra, bốn phía nham thạch cực kỳ trở ngại, bằng hắn giờ phút này huyền linh đỉnh phong cảnh giới cường đại thần thức lực lượng, cũng chỉ có thể dò xét hơn 10 trượng, liền không thể tiến thêm rồi. Nhưng cái này đã đủ rồi, thân hình tại trong nham thạch cấp tốc di động, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền gặp được dày đặc, chẳng chịt chỉ có to bằng ngón tay lỗ thủng xuất hiện ở trong thần thức. Những cái này lỗ thủng từ bên trên quanh co hướng về phía dưới mà đi, lỗ thủng ở trong bóng loáng, như là trải qua cẩn thận đánh bóng qua. Những cái này lỗ thủng, dĩ nhiên chính là những cái kia dị hỏa thoát đi động đường. Cảm ứng đến những cái này quanh co hết sức nhỏ động đường, Tần Phượng Minh thân hình hướng về phía dưới nham thạch mà đi. Không để cho Tần Phượng Minh tiêu phí thời gian quá dài, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau đó, những cái kia quanh co động đường liền đột nhiên tự biến mất không thấy. Xuất hiện Tần Phượng Minh trong thần thức đấy, là một cái thật lớn dưới mặt đất huyệt động. Không quá mức do dự, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trong huyệt động. Một cỗ khí tức nóng nực vô cùng đột nhiên cuốn tới, để cho Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, rực rỡ tươi đẹp quang vụ chợt tăng lên hai phần. Tần Phượng Minh thân ở chi địa, dĩ nhiên là một mảnh quảng đại cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bên trên. Đây là một chỗ động dung nham quảng đại dưới mặt đất, thần thức thả ra, Tần Phượng Minh không dò xét đến giới hạn. Cũng không huyệt động quảng đại, mà là đang cực nóng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tới. Thần thức lực lượng làm tiêu hao quá mức cực lớn, Tần Phượng Minh không toàn lực làm tới, tại đây đục ngầu cực nóng nham tương chi địa, tự nhiên không dò xét đến giới hạn. Cực nóng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, mấy trượng cao nham thạch nóng chảy dâng lên phun ra, đứng ở nham thạch nóng chảy bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Dị hỏa chạy trốn đến nơi đây, tự nhiên là tiến vào trong nham tương. Lúc trước Tần Phượng Minh cho rằng cái kia dị hỏa chẳng qua là bản năng trốn tránh chạy trốn. Có thể thấy được đến những cái kia lỗ thủng vậy mà cùng dưới đất này nham thạch nóng chảy tương liên về sau, hắn loại này ý tưởng đã đại biến. Nham tương chi địa, vốn là một chỗ cực nóng chỗ, tại nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong ra đời một ít có linh trí dị hỏa, Tần Phượng Minh tuyệt không hoài nghi. Hơn nữa là trong lòng đất nham thạch nóng chảy, vì vậy bí cảnh bên trong đại năng thiết trí một ít cấm chế, chưa hẳn có thể chiếu cố đến nơi đây. Coi như là ra đời một hai con hỏa linh, cũng thế tất sẽ không bị đuổi. Vạn lông mày nhìn bốn phía, đập vào mắt là cực nóng lửa đỏ sền sệt nham thạch nóng chảy, nhập lại không có bất kỳ dị hỏa khí tức tồn tại. Thúc dục trong cơ thể pháp lực, Tần Phượng Minh tại nham thạch nóng chảy bên trên, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi. Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa ngừng thân hình. Cái này trên đất xuống nham thạch nóng chảy, diện tích cũng không lớn, chỉ có 20-30 dặm phạm vi. Dò xét một sau đó, hắn cũng không phát hiện dị hỏa dấu vết để lại. Nếu như không có ở nham thạch nóng chảy bên trên, vậy dĩ nhiên là tại trong nham tương rồi. Nhìn không tiến vào nham thạch nóng chảy là tìm không được cái kia dị hỏa đấy. Biểu lộ ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên gặp được, tiến vào trong nham tương cũng không phải là một hai lần rồi. Thời điểm hắn vẫn còn trúc cơ, liền đã từng cùng nham thạch nóng chảy đã từng quen biết. Bất quá lúc này đầy nghĩ đến tiến vào nham thạch nóng chảy, hắn nhưng trong lòng thì không lý do có đi một tí khác thường. Như thế cảm giác, để cho hắn nhất thời cũng là khó có thể quyết định. Tu vi đã đến hắn cảnh giới như thế, tâm cảnh sớm đã trở nên cứng cỏi, bình thường cực ít có cái gì dị động. Có thể xuất hiện bất ổn hình thái, làm cho vốn là cực kỳ cảnh giác nội tâm, lại tự tăng cường hai phần. Lòng có cảnh giác, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn bản tính chính là mạo hiểm. Coi như là cái kia dị hỏa thật sự ra đời hỏa linh. Nhưng nhìn kia lúc trước điều phát hiện khí tức, giống như cũng không có so với phệ linh u hỏa mạnh hơn nhiều ít. Nếu như chỉ là như thế khí tức, Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không sợ hãi. Trong lòng suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh không lại chế nghi, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía dưới cực nóng nham thạch nóng chảy kích bắn đi, phút chốc liền chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này nham thạch nóng chảy cũng không so với hắn tiến vào trước đây nham thạch nóng chảy khủng bố bao nhiêu, ngoại trừ nóng hổi khí tức bắt đầu khởi động, đối với hắn có chút uy hiếp bên ngoài, cũng không có những công hiệu khác tồn tại. Bất quá tại hắn cường đại pháp lực cùng phệ linh u hỏa dưới hộ vệ, điểm ấy cực nóng tất nhiên là không coi là cái gì. Dưới mặt đất nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng thật sự tiến vào dưới mặt đất dung nham dưới đáy. Bởi vì nham thạch nóng chảy, so với nước biển cần phải khủng bố nhiều lắm. Trừ cực nóng, còn có kinh khủng đè ép lực lượng. Cũng may tại đây trong nham tương, Tần Phượng Minh bất kể pháp lực thần hồn làm tiêu hao tới, vẫn có thể đủ dò xét ra 2-3 dặm xa đấy. Như thế khoảng cách trắng trợn dò xét, tại đây 20-30 dặm phạm vi trong nham tương rất nhanh liền có thể dò xét một vòng. Từng vòng dò xét, Tần Phượng Minh chút bất chi bất giác, đã xuống hạ xuống trong nham tương hơn 1.000 trượng sâu. Một phen tìm kiếm tới, hắn chưa từng phát hiện bất luận cái gì dị hỏa tồn tại. Ngàn trượng sâu dung nham bên trong, đối với Tần Phượng Minh mà nói, mặc dù không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng to lớn đè ép lực lượng cùng kinh khủng pháp lực làm tiêu hao, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chấn động. Dừng thân trong nham tương, Tần Phượng Minh so với đối mặt một danh tự huyền giai tồn tại lộ ra còn muốn ngưng trọng. Trong lòng của hắn một mực có một chút rung động, nhưng hắn cũng không thể chuẩn xác bị bắt được nắm chắc có gì tập kích quấy rối, một mực khó có thể bình tĩnh. Nếu như chẳng qua là cực nóng nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn coi như là xuống vào đến mấy ngàn trượng sâu, cũng sẽ không có tính mạng hiểm. Hắn vốn là luyện thể người, tăng thêm mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa, còn có tiên ma giáp tương trợ, cực nóng dung nham thật không phải là hắn sợ hãi chỗ. Nhân mày lại, kia hàm răng khẽ cắn, cuối cùng làm ra quyết định, thân hình hướng về phía dưới kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4609, Thanh Điểu. Cái này, đây là cái gì? Hỏa linh, kiên quyết không phải là, làm sao có thể có to lớn như vậy hỏa linh? Nhìn lên trước mặt mấy trăm trượng nơi xa một cái cực lớn hình chim chi vật, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình đứng lại, trong mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Xa xa, một cái cực lớn màu xanh hình chim chi vật đang tại thân hình lơ lửng tại cực nóng trong nham tương. Cái này một cái cực lớn hình chim chi vật thân hình chừng 2-3 trượng lớn, toàn thân xanh đậm chi sắc, lông cánh ánh sáng, chim mỏ hết sức nhỏ to dài, hiện ra nhấp nháy thanh mang. Cái cổ như là vừa thô vừa to yêu mãng, chân có mấy xích chi trường. Cánh triển cực đại, chừng 4-5 trượng, hai chân vừa thô vừa to, lỗ võ hữu lực, móng vuốt ngón tay sắc bén, thoáng hiện bức nhân ánh sáng âm u. Cực lớn phi điều lơ lửng tại trong nham tương, toàn thân bao vây lấy một tầng xanh đậm chi sắc hỏa diễm, hai mắt khép kín, tựa hồ tại hấp thu lấy trong nham tương tinh hoa. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lơ lửng, thần thức dò xét thì, cái kia cực lớn phi điều khép kín hai mắt, đột nhiên trợn mắt mà mở, đầu chuyển qua, hai cổ kinh khủng nhiếp tâm thần người ta ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía hắn chỗ phương vị. Giống như bốn phía cực nóng nham thạch nóng chảy, nhập lại không tồn tại, trực tiếp liền hắn tập trung tại trong ánh mắt. Thanh điểu, đây là linh cầm thanh điểu. Đợi cực lớn phi điều thân hình chậm rãi chuyển qua, cùng Tần Phượng Minh chính diện tương đối thì, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô, đồng thời trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn dựng lên. Tuy rằng thanh âm này chỉ có chính hắn biết tin, thế nhưng là thanh âm, rồi lại tràn đầy hoảng sợ chi ý. Có thể làm cho Tần Phượng Minh lúc này có hoảng sợ triển hiện tồn tại, không cần nghĩ, cũng có thể biết được, thực lực khủng bố vô cùng. Thanh điểu, là một loại yêu cầm, ra đời cùng thời điểm viễn cổ hoang man. Khi đó thiên địa hoang man, hung cầm mãnh thú trắng trợn ra đời, có thể nói, chỉ cần là khi đó xuất hiện ác điểu hung thú, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Thanh điểu tuy rằng không thể cùng những ngày kia long huyền phượng các loại thánh linh so sánh với, nhưng tiến giai đại thừa sau đó, tuyệt đối thuộc về cường đại chân linh tồn tại. Mà giờ khắc này để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ là, trước mặt cái này một cái thanh điểu chim khổng lồ, kia toàn thân thể hiện ra khí tức, vậy mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Tần Phượng Minh đã không chỉ một lần đối mặt qua đại thừa tồn tại, cũng đã từng kinh tận mắt nhìn đến qua đại thừa tồn tại tại toàn lực tranh đấu. Đối với đại thừa tồn tại thể hiện ra khí tức, sớm đã có cảm xúc. Trước mặt cái này một cái cực lớn phi điều, khí tức trên thân tuy rằng không phải là đại thừa khí tức, thế nhưng là so với Lâm Đào cùng Trương Thế Hà hai người khí tức trên thân, đầu mạnh không yếu. Hơn nữa cho Tần Phượng Minh cảm giác, cái này một con phi điều khí tức trên thân nhập lại không ổn định, giống như tại mạnh yếu không ngừng biến hóa bên trong. Một cái dấu ở Nhật Vũ bí cảnh đáy biển trong nham tương, có thể so với huyền linh đỉnh phong tồn tại thanh điểu chim khổng lồ, Tần Phượng Minh đột nhiên gặp nhau, dù là hắn lá gan lớn hơn nữa, cũng không khỏi tại cực nóng khí tức bao phủ tới toàn thân băng hàn hiện ra, trong lòng hoảng sợ chi ý tỏa ra. Cực lớn thanh điểu nhìn về phía Tần Phượng Minh, hung trong mắt tựa hồ cũng có một tia kinh ngạc bày ra. Tựa hồ nó cũng thật không ngờ, thân trong lòng đất trong nham tương, vẫn còn có tu sĩ có thể đã đến. Cùng cực lớn thanh điểu đối mặt cũng chỉ là hô hấp công phu, trong lòng hoảng sợ Tần Phượng Minh, không phát một lời, đột nhiên thân hình khẽ động, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, tại cực nóng sền sệt trong nham tương cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Thanh điểu, tuy rằng Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng rất rõ ràng, đây là một chỉ có thể khống chế hỏa diễm yêu cầm. Lúc trước tại đáy biển nhìn thấy cái kia mấy đoàn lục sắc dị hỏa, phải là thanh điểu trên người chi vật. Hung cầm tu vi cao thâm mà chắc, Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm sợ hãi nổi lên, tuy rằng không đến mức để cho hắn mất đi lực chống cự, nhưng hắn cũng không dám cùng một chỉ có thể xem nham thạch nóng chảy là nhà hung cầm tại cực nóng trong nham tương tranh đấu. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chỉ có cấp tốc ly khai nham thạch nóng chảy, mới có một đường sinh cơ. Nhưng là muốn vô cùng tốt, nhưng sự tình phát triển cũng không dựa theo hắn suy nghĩ tiến lên. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chấp động, cấp tốc hướng về nham thạch nóng chảy phía trên mà đi thì, tập trung Tần Phượng Minh cực lớn thanh điểu, đột nhiên cực lớn lông cánh vụt sáng mà động, một tiếng thê lương kêu to, đột nhiên xuyên qua nồng đặc nham thạch nóng chảy, trực tiếp liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Kêu to thanh âm chợt nổi lên, một cổ quỷ dị mê muội cảm giác, đột nhiên xâm nhập vào Tần Phượng Minh trong đầu. Làm cho thiếu chút nữa như vậy hôn mê. Sóng âm quỷ dị khủng bố, nếu như là Tần Phượng Minh tiến vào Nhật Vũ bí cảnh lúc trước chịu đựng cái này một cái sóng âm tập kích quấy rối, trong lòng của hắn vững tin, đem 100% sẽ như vậy lâm vào trong hôn mê khó có thể tỉnh táo. Trải qua thể ngộ trên không âm ý cảnh, Tần Phượng Minh đối với âm ba công kích thừa nhận đã có thật lớn tăng lên, giờ phút này đột nhiên chịu đựng nhất đạo cực kỳ quỷ dị sóng âm tập kích quấy rối, tuy rằng làm cho tâm thần nhiễu loạn, nhưng cuối cùng không tấn công. Sóng âm tập kích quấy rối chưa từng ngừng. Tần Phượng Minh quanh người lập tức lại dâng lên một cổ kinh khủng lôi kéo vốt ve lực lượng. Thanh điểu hai cái cực lớn lông cánh vụt sáng lúc giữa, chỉ thấy kia quanh người sền sệt vững vàng bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, chợt trở nên điên cuồng cuồn cuộn dâng lên không ngớt. To lớn dòng nham thạch nước cuồn cuộn mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc cuốn lên tới. Mấy trăm trượng khoảng cách, tuy rằng nham thạch nóng chảy nồng đặc, thế nhưng là như trước hầu như thanh điểu cực lớn lông cánh vừa mới triển khai, Tần Phượng Minh quanh người cũng đã kích dâng lên cực lớn dòng nham thạch. Một cỗ muốn đem Tần Phượng Minh thân hình vào nát quỷ dị lực đạo bỗng nhiên tới người, làm cho cấp tốc mà động thân hình, chợt treo dừng ở trong nham tương. Cái này một cổ lực đạo hiện lên, để cho vốn là trong lòng ý sợ hãi nổi lên Tần Phượng Minh, càng là ác hàn hiện lên. Cường đại như thế lực đạo gặp thân thể, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại lần nữa núi áp thân cảm giác. Tựa hồ sền sệt cực nóng nham thạch nóng chảy, đột nhiên biến thành cứng rắn nham thạch, chính đang kịch liệt đè ép hắn thân hình thông thường. Điên cuồng kịch liệt nham thạch nóng chảy cuốn tới. Hai đạo đỏ thấm tấm lụa, cũng theo đó kịch liệt nham thạch nóng chảy, đột nhiên từ cực lớn thanh điểu trong miệng bắn ra. Nếu như hai cái hơn một trượng chiều dài tấm lụa, tại khủng bố nham thạch nóng chảy quét sạch bên trong, đột nhiên hướng về bị khủng bố lực đạo tập kích thân Tần Phượng Minh thân hình kích xạ mà đến. Đỏ thấm tấm lụa hiện ra, lập tức một hồi bén nhọn xùy xùy thanh âm xuất hiện ở cực nóng trong nham tương. Xên xệt, có thật lớn trở ngại ăn mòn lực lượng nham thạch nóng chảy, tại đỏ thấm tấm lụa kích xạ bên trong, không hiển lộ ra chút nào ngăn cản chi ý. Đỏ thấm tấm lụa cực nhanh vô cùng, mới vừa xuất hiện, liền kích xạ đã đến Tần Phượng Minh trước người. Như hai đạo sắc bén vô cùng mũi kiếm, vạch phá sền sệt nham thạch nóng chảy, trực tiếp chống đỡ chạm đến Tần Phượng Minh trước người. Đối mặt chợt nổi lên sóng âm tập kích quấy rối, khủng bố giam cầm lực lượng hiện lên nham thạch nóng chảy, cùng với hai đạo đỏ thấm tấm lụa cấp tốc chạm kích, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, khó có thể áp chế. Kinh khủng kia đè ép lôi kéo lực lượng, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. So với hắn trước kia nhìn thấy qua là bất luận cái gì đè ép giam cầm lực lượng, tựa hồ cũng cường đại hơn. Mà cái kia hai đạo đỏ thấm như là hai đạo mũi kiếm vậy tấm lụa, để cho hắn đột nhiên cảm giác có loại đối mặt huyền giai hậu kỳ tu sĩ cường đại công kích cảm giác. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, thế nhưng là cũng không có bối rối. Đối mặt hiện ra cực lớn phi điều hiện ra, trong cơ thể hắn pháp quyết đã vận chuyển, si vưu chân ma quyết, theo thân hình của hắn cấp tốc hướng lên, cũng đột nhiên kích phát ra rồi. Thân hình bị khủng bố lôi kéo đè ép lực lượng bao bọc thì, si vưu pháp thân cũng cuối cùng kích phát ra rồi. hai cái thực chất cánh tay trước người gấp trảo mà ra, lập tức cực lớn thanh u cự phủ giơ cao tại hai tay của hắn bên trong. Cổ tay cuốn vũ động, một đạo cực đại lưỡi dao đã kích chợt hiện mà ra, nghênh đón hai đạo đỏ thấm tấm lụa mà đi. Ngay tại lúc đó, kia vai trên lưng hai cái hư ảo cánh tay cũng là cấp tốc hướng về trước người hắn đánh ra mà ra. Hai đạo dày đặc cực lớn trưởng ấn lập tức bày ra, đồng dạng hướng về phía trước phiêu hốt mà đi. Cực nóng sền sệt nham thạch nóng chảy lập tức bắt đầu khởi động càng là kịch liệt. Ngươi không phải là ta thánh giới người, tiểu bối tu luyện thế nào trở thành Si Vưu thánh bí quyết? Theo Tần Phượng Minh kích phát Si Vưu chân ma quyết, một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4610, im lặng. Cực lớn lưỡi búa màu xanh kích chợt hiện, phút chốc liền cùng hai đạo đỏ thấm tấm lụa giao tiếp lại với nhau. Nhất thời, hồng mang cùng ánh sáng màu xanh phun ra mà hiện, hai tiếng nổ vang, tại cực nóng sền sệt dung nham trong nham tương vang vọng dựng lên, năng lượng kinh khủng phun ra, cấp tốc đánh tới. Nổ vang vang vọng bên trong, hai đạo đỏ thấm tấm lụa đột nhiên xuyên qua khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, phương hướng không thay đổi, như trước hướng về Tần Phượng Minh thân hình tới. Một đoàn sáng chói rực rỡ tươi đẹp thanh lam quang sương mù phún ra ngoài, một cái cuốn lên, liền đem hai đạo đỏ thấm tấm lụa cuốn vào đã đến trong đó. Quang vụ ngược lại cuốn mà quay về, màu đỏ tấm lụa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhất đạo cao lớn thân ảnh kích chợt hiện, giống như một đầu du ngư cực lớn, hào quang lóng lánh lúc giữa, trực tiếp hướng về nham thạch nóng chảy dung nham phía trên kích chợt hiện mà đi. Kích phát Si Vưu pháp thân Tần Phượng Minh, trong lòng hoảng sợ, giờ phút này còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn không biết bao nhiêu. Một con kia cực kỳ to lớn màu xanh thanh điểu chim khổng lồ, kia không chỉ có thực lực khủng bố khó dò, càng làm cho hắn hoảng sợ là, cái kia một thanh điểu, vậy mà đã hoàn toàn mở ra linh trí, có thể tiếng người rồi. Yêu thú yêu cầm, nếu như tại độ hóa anh yêu kiếp thì là có thể hóa hình thân người, kia chỉ có thể coi là tư chất coi như không tệ, trong cơ thể tổ tiên huyết mạch coi như tinh thuần. Nhưng chính thức có thể hoàn toàn phản tổ thiên địa linh thú vật linh cầm, tại độ hóa hình yêu kiếp thì, thông thường đều thì không cách nào hóa thân người đấy. Chỉ có chính thức tu luyện tới huyền linh cảnh giới về sau, mới có thể hóa hình. Mà những cái kia phản tổ hoàn toàn, huyết mạch cực kỳ tinh thuần tồn tại, càng là chỉ có tiến vào đại thừa thì, mới có thể chân chính hóa thân hình người. Muốn nói huyết mạch truyền thừa, vậy quần cư linh trùng, đều so với linh thú linh cầm trong cơ thể còn có tổ tiên huyết mạch tinh thuần. Vì vậy mặc kệ loại nào quần cư yêu trùng, mặc dù tại thành thục thân thể thì, cũng đã linh trí mở ra, có thể miệng phun tiếng người. Nhưng muốn hóa hình, cũng chỉ có tiến giai huyền linh hậu kỳ thậm chí đại thừa sau đó, mới có thể hiển hóa thân người, hoàn thành lột xác. Hiện tại cái này một cái cực kỳ to lớn thanh điểu chim khổng lồ, Tần Phượng Minh khó có thể đoán được kia tu vi cụ thể cảnh giới. Thế nhưng là kia tế ra cái này ba loại công kích, đều phát hiện hiện ra khí tức, không có chỗ nào mà không phải là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong mới có cường đại uy năng. Huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong, vẫn không có hóa thân hình người, như thế một cái thanh điểu, kia huyết mạch lực lượng là như thế nào cường đại, không cần Tần Phượng Minh muốn cũng có thể đoán được. Có thể tiến giai đại thừa một cái thanh điểu, kia thiên phú thần thông tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh có thể chống cự đấy. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng càng thêm sợ hãi, đối với vạn tượng cung, cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái kia truyền âm tồn tại một mực nói cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong sẽ không còn có thần hồn hơi thở sinh mạng thể. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng làm giảm bớt lòng cảnh giác. Hắn hoàn toàn cho rằng cái kia dị hỏa coi như là có thể còn có nổi giận linh, cho dù là một cái có thể so với huyền linh hậu kỳ hỏa linh, bằng Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, cũng đủ đem thu phục. Thế nhưng là giờ phút này thậm chí có một cái cảnh giới đạt tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới thanh điểu yêu cầm xuất hiện trước mặt, cái này không thể nghi ngờ đem Tần Phượng Minh đặt tại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thanh điểu có thể điều khiển hỏa, tại đây trong nham tương, coi như là Lâm Đào cùng Trương Thế Hà ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không bay lên một tia cùng đối chiến chi tâm. Thân hình kích xạ hướng lên, một viên hồn lôi châu cũng bỗng nhiên tại Tần Phượng Minh dưới thân bạo liệt mà mở. Khủng bố thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, để cho nham thạch nóng chảy bỗng nhiên trở nên càng thêm nước cuồn cuộn. Một viên hồn lôi châu, tự nhiên không có khả năng đối với cái kia cường đại thanh điểu tạo thành tổn thương gì. Bất quá Tần Phượng Minh sở muốn đấy, bất quá là để cho cái kia thanh điểu chim khổng lồ sinh ra một ít kinh sợ sững sờ, trở ngại thứ nhất chút ít truy độn thời gian mà thôi. Tại đây trong nham tương, Tần Phượng Minh cũng không thể thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết, hắn mặc làm được tốc độ, cùng đã tại đây trong nham tương tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thanh điểu chim khổng lồ, căn bản là không cách nào so sánh với. Nếu muốn chạy trốn ra nham tương chi địa, chỉ là bằng hắn thời khắc này tốc độ, không khác người si nói mộng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không liền quá mức lo lắng, thân hình cấp tốc chấp động, hướng về phía trên cấp tốc mà đi đồng thời, từng khối mặc tinh thạch bị hắn ném ra. Theo từng tiếng kinh khủng mặc tinh thạch pháp trận tự bạo thanh âm, từng cỗ một cường đại cực kỳ năng lượng trùng kích cũng đột nhiên tràn ngập tại nồng đặc trong nham tương. Cực nóng nham thạch nóng chảy kịch liệt cuồn cuộn, tại cỗ cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, hình thành từng cỗ một không có quy luật chút nào đáng nói cực lớn nham thạch nóng chảy nước lũ, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh toàn thân thanh cổ đồng sắc ánh huỳnh quang bao bọc, rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu lam sương mù thoáng hiện, tại khủng bố nham thạch nóng chảy nước lũ trùng kích quét sạch tới, tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại so với lúc trước càng thêm cấp tốc rồi. Tại khủng bố cực nóng nham thạch nóng chảy quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh thần thức đã không dám phóng thích. Hắn lúc này chỉ có một tín niệm, đó chính là rất nhanh ly khai cái này nham tương chi địa, sau đó trở lại bên trong đáy biển. Đầu nhưng để ly khai dưới mặt đất hang, cùng Phương Lương mọi người tụ hợp, hắn liền có một đường sinh cơ. Nếu như tại đây nham thạch nóng chảy trong động cùng kinh khủng kia khó dò thanh điểu tranh đấu, Tần Phượng Minh coi như là tế ra thần điện, để cho Yểu Tích tiên tử khống chế thần điện tranh đấu, phần thắng cũng là không nhiều lắm. Yểu Tích tiên tử tuy rằng có thể phát huy ra thần điện một kích mạnh nhất, thế nhưng là đó cũng là hao tổn cực lớn. Tuy rằng khoảng cách trước đó lần thứ nhất đã qua thời gian không ngắn, Yểu Tích tiên tử có hay không phục hồi như cũ, có thể hay không toàn lực tế ra một kích kia, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Một cái khác chính là đang ở cái này nham tương chi địa, đối với thanh điểu có cực lớn tăng thêm công hiệu. Coi như là thật sự Yểu Tích tiên tử tế ra một kích kia, có hay không có thể một kích tấn công, Tần Phượng Minh càng là không biết. Một kích không trúng, Yểu Tích tiên tử coi như là vẫn có thể thi triển, chỉ sợ cũng không tấn công khả năng. Nếu như ly khai nham tương chi địa, đi đã đến trong nước biển, Tần Phượng Minh tự nhận mạng sống thật nhiều cơ hội. Nhưng khi Tần Phượng Minh tế ra hơn 10 khối mặc tinh thạch, đem cực nóng nham thạch nóng chảy nổ bạo ngược dị thường, tại khủng bố nham thạch nóng chảy quét sạch thúc đẩy bên trong cấp tốc chạy trốn ra nham thạch nóng chảy thì, trước mặt chứng kiến, lại làm cho hắn hoảng sợ lớn hiện. Mấy trượng độ cao thân hình từ trong nham tương vừa mới ly khai, hắn liền bị trước mặt đứng yên cực đại màu xanh chim khổng lồ làm cho sợ ngây người, thân hình bất động, giống như đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Chỉ thấy trước mặt như là cơn sóng gió động trời cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bên trên, một cái toàn thân bao bọc xanh biếc hỏa diễm màu xanh chim khổng lồ chính hai cánh thu liễm lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một đôi hung mắt thoáng hiện mỉa mai chi ý, ánh mắt tập trung vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, cũng không lập tức công kích. Lúc trước Tần Phượng Minh tại trong nham tương trắng trận tế ra mặc tinh thạch phù trận tự bạo, căn bản cũng không có tổn thương ngăn cản màu xanh chim khổng lồ mảy may. Người ta trước đây từ mặt khác chỗ ly khai cực nóng nham thạch nóng chảy. Ly khai nham thạch nóng chảy Tần Phượng Minh, trong lòng hoảng sợ tự thì không cách nào nói. Đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ cũng quên được hắn vốn là đã nghĩ kỹ đến tiếp sau động tác. Kinh ngạc đến ngây người, mất đi suy nghĩ lực lượng, cái này tự nhiên không có khả năng. Nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh, thật sự bị trước mặt cực lớn phi điểu đã rung động rồi. Hắn mượn nhờ khủng bố pháp trận tự bạo mãnh liệt đẩy đập lực lượng, chịu đựng lấy khó tả năng lượng tự bạo tàn sát bừa bãi thân hình, thỏa mãn là có thể trước tại thanh điểu ly khai nham thạch nóng chảy. Nhưng trước mặt chứng kiến, cái kia thanh điểu chim khổng lồ, rõ ràng đã ly khai trước đó rất lâu rồi. Tại tận lực phong ngăn cản tới, thanh điểu như trước có thể sớm hơn hắn mà ra, kinh khủng này phi độn tốc độ, Tần Phượng Minh đã khó có thể tưởng tượng rồi. Tiểu bối thủ đoạn thật cũng không bình thường, vậy mà trên người có nhiều như vậy phù trận. Bây giờ nói đi, ngươi là tu luyện như thế nào thành ta thánh giới cái này một si vưu thánh bí quyết hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4611, Thánh Quyết Bí Mật. Cực lớn thanh điểu phi điểu dù bận vẫn ung dung, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, không thấy kia cực lớn chim mỏ khép mở, nhưng một tiếng lời nói đã vang vọng mà ra rồi. Kia thanh âm hùng hậu, như một danh tử huyết khí phương cương trung niên tu sĩ thông thường, vang vọng sáng ngời, lực lượng thâm hậu. Khoảng cách gần cảm ứng, Tần Phượng Minh phát hiện, trước mặt hung cầm khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, kia trên người tán phát năng lượng khí tức lúc mạnh lúc yếu. Trong chốc lát uy áp cực kỳ suy yếu, giống như tên hóa thần tu sĩ. Có khi rồi lại khủng bố khó dò, Tần Phượng Minh khó có thể phân biệt, có loại đối mặt khủng bố đại thừa cảm giác. Chẳng qua là cẩn thận cảm ứng, rồi lại giống như khó có thể phân biệt. Yêu cầm toàn thân bao bọc một tầng bích lục hỏa diễm, một cổ trích nhiệt sền sệt, lại ẩn chứa có trầm trọng áp bách cảm giác khí tức tản ra. Cảm ứng được này cổ hơi thở tới người, Tần Phượng Minh trên người phệ linh u hỏa, lập tức cấp tốc rút về. Một loại cường đại bức hiếp khí tức quét sạch, để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ nội tâm trở nên càng là càng quá mức. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này trước mặt cái này một cái man hoang hung cầm, kia trong cơ thể huyết mạch cực kỳ tinh thuần, và lại tu vi, chính là so với Lâm Đào, khả năng đều muốn tinh thâm. Quyền linh đỉnh phong, và lại hay là một cái linh trí đã toàn bộ triển khai man hoang huyết mạch thanh điểu, Tần Phượng Minh biết rõ, chính mình một lần lại chơi lớn thế. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh cường lực đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhìn ngoài mấy trăm trượng hung cầm, ôm quyền nói, vãn bối vô tình ý mạo phạm tiền bối, vãn bối là thông qua Nhật Vũ Điện ý cảnh khảo nghiệm người, tiến vào nơi này, cũng là từ Nhật Vũ lệnh chỉ dẫn mà đến. lúc trước nhìn thấy cái kia một đoàn bích lục hỏa diễm, vì vậy mới đi theo tiến vào trong nham tương, không muốn quấy rầy đã đến tiền bối nghỉ ngơi, thực không phải vãn bối cố ý. Về phần vãn bối sở tu cái này nhất pháp thân thần thông, là vãn bối từ một vị ma đạo đạo hữu tay ở bên trong lấy được đấy. Về sau liền tu luyện thành công, Tần Phượng Minh không biết trước mặt chim khổng lồ vì sao sẽ hỏi hắn có quan hệ pháp thân sự tình, nhưng vẫn là thô sơ giản lược nói một phen. Si Vưu chân ma quyết, mặc dù là chân ma giới đứng đầu tu luyện công pháp, nhưng cũng không phải bí mật bất truyền. Trong điển tịch có nhiều ghi chép, cái này một phạm ma thánh tổ sáng lập công pháp, từng tại man hoang thì dẫn động qua chân ma giới, có thật nhiều đại năng đều đã từng là đổi đạt được, nhập lại tu luyện qua. Chẳng qua là cái này pháp thân tu luyện quá mức khó khăn, coi như là viễn cổ man hoang thì đại năng xuất hiện lớp lớp, nhưng chính thức tu luyện thành công người, cũng là lác đác không có mấy. So với mặt khác pháp thân tu luyện, Si Vưu chân ma quyết tu luyện độ khó, đủ xếp hạng hàng đầu. Pháp thân khó luyện, cái này vốn là trong tu tiên giới thường thức. Coi như là đại thừa tồn tại, cũng không có mấy người chân chính tu luyện thành công pháp thân thần thông đấy. Giờ phút này thanh điểu chim khổng lồ kinh ngạc Tần Phượng Minh tu luyện thành Si Vưu pháp thân, cũng không có để cho Tần Phượng Minh quá mức bất ngờ nào. Hừ, ngươi thông qua được Nhật Vũ ý cảnh, thanh mỗ đương nhiên biết được, nếu không ngươi tại sao có thể đến Tinh Hô đảo, tìm được. Lão phu chẳng qua là hỏi ngươi, ngươi là tu luyện như thế nào luật cũ thân đấy. Phải biết rằng, thánh giới bên trong truyền lưu cái kia Si Vưu thánh bí quyết, đều cũng có tệ nạn tồn tại. Mỗi một tầng, đều có một chỗ cực khó tu luyện chỗ. Nếu như không biết cái kia chỗ có tai hại chỗ, nhập lại giúp cho khắc chế, coi như là tu luyện thành công, cũng khó có thể làm cho phát huy ra ứng với công hiệu. Liền là đang thi triển thì cắn trả bản thân, cũng là có nhiều khả năng. Nhìn ngươi giờ phút này đã tu luyện thành ma tôn cảnh giới Si Vưu thánh bí quyết, và lại lúc thi triển cũng không hiển lộ ra không chút nào thích hợp, nhưng không biết là ta thánh giới bên trong cái vị kia đạo hữu đã từng là chỉ điểm qua ngươi. Cao lớn phi điểu ánh mắt rậm rạp nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, thanh âm truyền ra, hiển lộ ra hỏi ý chi ý. Nghe được thanh điểu này câu nói lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật thon thót. Si Vưu chân ma quyết khó có thể tu luyện, hắn là biết rõ đấy. Lúc trước vì tu luyện cái này một công pháp, hắn thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Tại trong tu luyện càng là mấy gặp sinh tử, thiếu điều liền để cho hắn phóng khí tu luyện. Nghe nói trước mặt chim khổng lồ nói, Tần Phượng Minh lại hồi tưởng tu luyện Si Vưu chân ma quyết quá trình, phía sau lưng đột nhiên lạnh như băng tỏa ra. Hắn lúc trước đạt được đây là ngày Si Vưu chân ma quyết, tự nhiên không có nghĩ qua trong đó sẽ có gì không ổn. Vì vậy một mực liền là dựa theo ma quyết kể lại phương pháp tu luyện. Trong tu luyện khó khăn khó tả, hắn thấy, cái này nên là như vậy bản này chân ma giới đứng đầu công pháp phải có đấy. Lúc này hồi tưởng, để cho trong lòng của hắn đột nhiên gấp chấn. Hắn đã từng là nhớ kỹ, tại hắn trong tu luyện, từng tại một hai chỗ hao tốn một hai chục năm cũng không có thành công, về sau hắn trong lúc vô tình gia nhập một hai đạo hắn từ thân lĩnh ngộ linh văn. Linh văn kia, tại Tần Phượng Minh nhìn, cũng không đối với Si Vưu chân ma quyết tạo thành cái gì không ổn. Không ngờ tới, hắn gia nhập linh văn kia về sau, ngắn ngủn mấy tháng sau đó, liền vừa tu luyện bình cảnh thông qua được. Tuy rằng gia nhập một hai đạo linh văn, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có cho là hắn là đúng chân ma quyết động tới. Bởi vì cái kia hai đạo linh văn, chẳng qua là hắn từ đạo diễn lão tổ tâm đắc thân thể trong hội tìm hiểu đến. Cái kia phù văn, đầu là một loại phát ra nổi một ít cân đối phù văn lực lượng công hiệu. Loại này phù văn, vô luận là gia nhập vào công pháp hay là pháp trận, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, căn bản cũng không sẽ đối với công pháp cùng pháp trận tạo thành chút nào công hiệu. Mà hắn sở dĩ gia nhập cái này linh văn, cũng không quá đáng là tại tu luyện một mực không có thể đột phá thì, tâm cảnh bên trên đã có vội vàng vẻ bất an, tiến tới ý nghĩ nóng lên, không kế hậu quả tiện tay tăng thêm mà thôi. Tuy rằng tăng thêm rồi, nhưng hắn cũng không có liền lập tức tu luyện thành công, mà là lại đã trải qua mấy lần, cái kia cân bằng tâm cảnh linh văn cũng thi triển mấy lần sau đó, lúc này mới đột nhiên tu luyện thông qua được cái kia một bình cảnh. Vì vậy lúc ấy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có nghĩ đến, cái kia Si Vưu chân ma quyết, bên trong sẽ cùng tệ nạn tồn tại. Trong lòng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đem việc này thấy được là hơn sao nghiêm trọng, bằng hắn giờ phút này phù văn tạo nghệ, coi như là Si Vưu chân ma quyết bên trong còn có tệ nạn, hắn cũng có lòng tin đem chữa trị, tu luyện thành công. Si Vưu chân ma quyết công pháp bên trong có hại bưng. Cái này, đêm nay tiểu bối thế nhưng là không biết, vãn bối liền là dựa theo công pháp tu luyện, cũng không người chỉ điểm. Bất quá tu luyện cực kỳ hung hiểm, mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế báo, nhưng hắn nói biểu lộ, cũng xác thực hiển lộ khiếp sợ nghĩ mà sợ chi sắc. Hừ, không người chỉ điểm liền tu luyện thành công, tạm thời lão phu tin tưởng. Bất quá ngươi nên tu luyện thành đến tiếp sau hai tầng, coi như là tư chất ngươi nghịch thiên, cũng thì không cách nào tu luyện thành công. Bởi vì tu luyện cái này hai tầng thánh bí quyết, cần hai loại cực kỳ đặc thù vật phẩm. Mà loại này dùng để tu luyện vật phẩm, trừ ta thánh giới bên trong mấy vị cường đại tồn tại bên ngoài, người khác là không biết. Hơn nữa coi như là biết được nhập lại đã nhận được cái kia khác nhau vật phẩm, không biết kỳ cụ thể sử dụng phương pháp, cũng là khó có thể đem đến tiếp sau công pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Đương nhiên, không cái kia khác nhau vật phẩm, người nếu như tâm trí cứng cỏi, có thể đủ chịu được vạn ma cắn thân thể nỗi khổ, đương nhiên cũng có thể tu luyện thành công. Chẳng qua là thánh bí quyết uy lực sẽ thật lớn giảm xuống, hơn nữa có cực lớn cắn trả lực lượng tồn tại. Bất quá pháp thân cuối cùng là pháp thân, kia cường đại hay là không thể nghi ngờ. Cực lớn phi điều nhìn Tần Phượng Minh, lời nói tuy rằng lạnh như băng lộ ra có chút khinh thường, thế nhưng là nói vô cùng kỹ càng. Nghe chim khổng lồ nói, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cấp tốc bắt đầu khởi động. Tu luyện si vưu chân ma quyết, cần muốn thừa nhận vạn ma cắn thân thể, điểm này Tần Phượng Minh cũng là không thế nào hoài nghi. Si vưu chân ma quyết vốn là một loại cường đại kinh khủng công pháp, si vưu đại tôn cũng đã từng kinh thống ngự ngàn vạn yêu ma quỷ quái, tu luyện tới đại thành, trải qua yêu ma quỷ quái cắn thân thể, ngược lại cũng sẽ không khung bên ngoài. Đương nhiên, cái gọi là ngàn vạn ma vật cắn thân thể, tự nhiên cũng là ảo cảnh. Nhưng nghĩ đến lúc tu luyện cảm thụ, sẽ là chân thật đấy. Tần Phượng Minh đối với trước mặt hung cầm lời ấy, trong lòng sâu cho rằng ý. Tiền bối báo cho biết vãn bối những cái này, chẳng lẽ là có chuyện gì cần vãn bối đi hoàn thành sao? Tần Phượng Minh tâm tư linh hoạt, đoán được trước mặt cực lớn phi điểu sẽ không vô duyên vô cớ liền chỉ điểm mình tu luyện công pháp đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4612, xảo trá. Tần Phượng Minh tự nhận không có khả năng lần thứ nhất gặp mặt là có thể để cho vị này cường đại thanh điểu hung cầm coi trọng cái gì, nhưng muốn cho hắn làm chút hít sự tình, hẳn là khả năng đấy. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi, cường đại thanh điểu tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền chỉ điểm Tần Phượng Minh tu luyện công pháp sự tình. Si vưu chân ma quyết, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Về sau lưu lạc tu tiên giới, hắn chỗ ỷ lại, chính là chỗ này một phần chân ma giới đứng đầu nhất công pháp thần thông. Phải biết rằng, bản này công pháp, chính là chân ma giới đại lượng đại thừa thánh tôn tồn tại, đều cực kỳ đỏ mắt. Đáng tiếc người nào cũng chưa từng tu luyện thành công, nếu như công pháp này xảy ra vấn đề, đối với Tần Phượng Minh có thể nói là chí mạng. Điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, thanh điểu chim khổng lồ đồng dạng rõ ràng. A, đáng giận, người muốn vây khốn giết Tần Mỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cho rằng trước mặt cực lớn hung cầm cùng hắn nói như thế, chỉ là muốn để cho hắn tiến hành sự tình gì thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, hắn quanh người đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ mỏng năng lượng khí tức. Cỗ khí tức này xen lẫn tại cực nóng nham thạch nóng chảy trong hơi thở, bắt đầu căn bản cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm thấy được. Đợi đến lúc hắn có phát giác thì, phạm vi 300-400 trượng trong phạm vi, đã hoàn toàn bị loại này mỏng khí tức bao trùm. Khí tức tràn ngập, nhưng cũng không hiển lộ bất luận cái gì công kích công hiệu. Nếu như đổi lại là bình thường, Tần Phượng Minh đã đến lúc này, cũng căn bản cũng không sẽ phát hiện tại như thế trong hoàn cảnh, quanh người sẽ xuất hiện bất đồng khí tức. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt một danh tự khủng bố tồn tại, hắn không dám dù là có một tia lười biếng. Trong lòng sợ hãi đồng thời, tinh thần thực sự tập trung cao độ, thời khắc hết sức chăm chú ở xung quanh người cùng trước mặt cực đại hung cầm trên người. Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, trong tay làm cho giơ cao cự phủ cũng đã tùy theo vung vẩy mà ra rồi. Lập tức mấy đạo cực đại búa ảnh kích chợt hiện mà hiện, hướng về cực lớn hung cầm chỗ phách chạm mà đi. Đồng thời mấy đạo trưởng ấn tế ra, nhưng là hướng về phía trên oanh kích mà đi. Hai đợt công kích bày ra, Tần Phượng Minh cao lớn thân hình cũng đã chợt hiện ra, hướng về phía trên cứng rắn đỉnh động mà đi. Ha ha ha, tiểu bối tính cảnh giác cao như thế, lại có thể tại đây hỗn loạn chi địa cảm thấy được lão phu thi thuật. Bất quá người giờ phút này mới phát hiện, đã chậm. Một hồi cuồng kiếu âm thanh vang lên, vốn bất động cực đại thanh điểu chim khổng lồ, đột nhiên thân hình thanh mang chợt hiện, một cỗ năng lượng kinh khủng phun ra mà hiện. Năng lượng nước cuồn cuộn, hóa thành hai cái cực lớn lông cánh hư ảnh, trực tiếp liền nghênh hướng si vưu pháp thân tế ra mấy đạo cực đại ngưng thực lưỡi búa. Đồng thời thanh mang lập lòe tới, một cổ kinh khủng cực nóng khí tức cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh dưới chân trong nham tương dâng lên. Từng đạo huyền ảo phù văn hiện lên, như cùng một cái vài trăm trượng phạm vi lớn trong nồi bỗng nhiên lên nước sôi, đùng âm thanh điên cuồng tuôn ra hiện ra. Phù văn thoáng hiện, một cỗ cực kỳ cường đại giam cầm khí tức, đột nhiên tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh quanh người. Từng đạo mảnh khảnh đỏ thấm băng gấm, giống như chuẩn bị cứng cỏi dây thừng, đột nhiên dày đặc, chẳng chỉ tự phía dưới trong nham tương kích chợt hiện mà ra, mang theo đạo đạo phù văn, hướng về Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao phủ tới. Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo lưỡi búa, cùng hai cái cực lớn lông cánh hư ảnh đụng vào tới, nổ vang vang vọng bên trong, nhao nhao tiêu tán tại đương tràng. Hai cái cực lớn trưởng ấn, càng là trực tiếp bị chợt nổi lên một đạo thanh sắc cháo bích cản trở lại. Si vưu pháp thân lên đỉnh đầu màu xanh cháo bích hiện ra tới, đã đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung bên trên. cảm thụ được cực kỳ kịch liệt cấm chế lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng giờ phút này đã không có chút nào sợ hãi. Hắn hầu như không có chần chờ chút nào, trong cơ thể tuôn ra, Mịch Cực Huyền Quang liền bị hắn thúc dục đến cực điểm, đồng thời hai tay nắm chặt phá núi cự phủ, cấp tốc phách chạm ra từng đạo ngưng thực lưỡi búa. Sau lưng hai bàn tay, đồng dạng không nhàn rỗi, đạo đạo cực đại trưởng ấn cũng là bắn ra. Cái kia dày đặc, chằng chịt đỏ thấm tấm lụa tuy rằng rất nhiều, nhưng uy năng cũng không để cho Tần Phượng Minh mất đi lực chống cự. Mỗi một đạo đỏ thấm tấm lụa, bất quá tương đương với một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ nhất đạo cường đại công kích. Tuy rằng chỉ là huyền linh trung kỳ một kích, thế nhưng là thời khắc này Tần Phượng Minh đối diện với mấy cái này đỏ thấm tấm lụa chen chúc tới, cũng đã đến cực hạn. Nếu như không phải là hắn có Mịch Cực Huyền Quang, Vệ Linh U Hỏa cùng Si Vưu Pháp Thân ba đạo mạnh mẽ đại thần thông bên người, lại có tiên ma giáp thiếp thân phòng hộ, đồng thời có sắc bén cực kỳ lưu huỳnh kiếm cấp tốc chảm gọt. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thế tất đã bị đạo kia đạo cứng cỏi đỏ thấm tấm lụa toàn bộ bao bọc. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, hắn giờ phút này toàn lực làm tới, cũng không phải kế lâu dài. Tuy rằng nhất thời nửa khắc pháp lực không ngại, thế nhưng là thần hồn năng lượng làm tiêu hao, tuyệt đối không phải là hắn có thể dài thì thừa nhận. Si Vưu Pháp Thân cường đại không giả, thế nhưng là mỗi tế ra nhất đạo công kích, liền cần làm tiêu hao không nhỏ pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Ngắn ngủn một lát công phu, trong cơ thể hắn thần hồn có thể cũng đã hao tổn gần nửa rồi. Nghĩ như thế, nghĩ đến chính là nửa chén trà nhỏ thời gian cũng khó có thể kiên trì, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng sẽ gặp bị tiêu hao nhanh vờ lờ không còn, thúc thủ chịu trói rồi. Để cho hắn giờ phút này vô cùng nhất lo lắng là, đối mặt đạo kia đạo đỏ thấm tấm lụa liên miên bất tuyệt kích xả tới, hắn căn bản cũng không có thời gian, cũng không có năng lực kích phát thần điện hoặc là thao thiết càn khôn quỹ. Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn lên muốn nứt Tần Phượng Minh, giờ phút này ngoại trừ nghiến răng hợp lực chém ra từng đạo lưỡi búa, toàn lực kích phát Mịch Cực Huyền Quang cùng Vệ Linh U Hỏa bên ngoài, chớ không có cách nào khác có thể dùng. Ngay tại Tần Phượng Minh đang tại bỗng nhiên triển hiện trong pháp trận trắng trợn giãy giụa mạng sống thì, đứng thẳng nơi xa cực đại thanh điểu chim khổng lồ, giờ phút này cũng không nhàn rỗi. Kia cực lớn lông cánh chậm rãi đung đưa, từng đạo to lớn đại năng lượng quấn mang theo dày đặc, chằng chịt phù văn bắn ra, cấp tốc dung nhập vào vây khốn Tần Phượng Minh cực lớn cháo bích ở trong. Cao lớn hung cầm, giờ phút này trong đôi mắt tràn ngập kiên nhẫn chi sắc, ánh mắt rét lạnh, tựa hồ đang liều lực lượng kiên trì. Tần Phượng Minh có thể tại pháp trận đột nhiên kích phát, điên cuồng trong công kích còn sống sót, để cho cực lớn thanh điểu hung cầm trong lòng hướng đầy vẻ khiếp sợ. Cái này một pháp trận, tuy rằng không phải là cái gì khủng bố nghịch thiên pháp trận, nhưng cũng là năm đó Thi U Thánh Tôn chuyên môn là nó bố trí đấy. Kia tại đây trong pháp trận ngưng lại hơn 10 vạn năm, tự nhiên biết rõ cái này pháp trận cường đại. Đừng nói một danh tự chính là Ma Tôn đỉnh phong người, liền là một gã huyền tôn tu sĩ, tiến vào cái này một pháp trận, bị pháp lực bỗng nhiên công kích tới, cũng khó nói là có thể kiên trì đến chỉ chốc lát công phu. Người rất tốt, lại đang thanh mỗ đột nhiên kích phát trong pháp trận kiên trì được. Thật sự rất không tồi, bất quá người ở đây trong pháp trận, người không có chút nào thời gian ngừng tới, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Một tiếng hô quát vang lên, đạo đạo đỏ thấm tấm lụa cấp tốc kích xạ bên trong, đột nhiên trì trệ, một tiếng tiếng long ngâm lập tức vang lên tại cực lớn trong pháp trận. Chỉ thấy lúc trước đạo đạo tấm lụa đột nhiên biến mất, một cái hơn 10 trượng chiều dài lớn màu đỏ chót giao long, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn thanh mang lóe lên pháp trận cháo bích ở trong. Giao long cực đại, bốn cái cự trảo vung vẩy, cực lớn đầu rồng đong đưa, long khẩu khép mở lúc giữa, từng đoàn đỏ thấm quang cầu từ kia lớn trong miệng phụt lên mà ra. Đối mặt pháp trận đột nhiên thay đổi công kích, Tần Phượng Minh cũng là đột nhiên khẽ giật mình, đợi trong mắt của hắn lam mang lập lòe, thấy rõ xa xa đứng yên cực lớn hung cầm thì, trong lòng của hắn đột nhiên hưng khởi kinh hỉ chi ý. Thời khắc này cao lớn to lớn thanh điểu, tuy rằng như trước lơ lửng tại cực nóng nham thạch nóng chảy bên trên, thế nhưng là kia trong đôi mắt ánh sao, rồi lại trở nên có đi một tí ảm đạm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4613, Lung Thiên Pháp Trận Thượng. Đã không có đạo đạo đỏ thấm tấm lụa kích xạ, Tần Phượng Minh biết vậy nên áp lực giảm nhiều. Trước mặt cực đại giao long khí tức tuy rằng cường đại, thế nhưng là cũng không có vượt qua huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là một cái đỏ thấm giao long phụt lên hỏa đoàn công kích, đối với Tần Phượng Minh mà nói, so với mới vừa rồi bị vô số đạo có thể so với huyền linh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới tu sĩ tế ra tấm lụa quét sạch, muốn dễ dàng đối phó rất nhiều. Si Vưu Pháp Thân, vốn là một loại có thể trắng trợn tăng lên hắn từ thân thực lực một loại nghịch thiên công pháp thần thông. Kia chỉ cần kích phát, kia liền có thể mượn nhờ nhất định được Si Vưu đại tôn lực lượng ra tay. Loại này hư vô mờ mịt, mượn nhờ thiên địa đại năng lực lượng thủ đoạn, trong tu tiên giới tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng không ít. Lúc trước Yểu Tích tiên tử bằng vào thần điện lực lượng, đã từng là mượn nhờ qua thiên tương tinh tổ lực lượng đối kháng qua Cú Dương. Kỳ thật pháp tướng thần thông cùng yểu tích tiên tử thông qua thần điện, mượn nhờ tinh tổ lực lượng có một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỗ. Chẳng qua là pháp thân cần tu sĩ chậm rãi tu luyện, pháp thân cường đại hay không, là cùng tu sĩ bản thân thực lực đối đẳng. Mà yểu tích tiên tử mượn nhờ thần điện lực lượng dẫn động thiên tương tinh tổ lực lượng, chẳng qua là phong ấn tại trong thần điện một ít phù văn pháp trận. Chỉ cần có người có thể hoàn toàn kích phát thần điện, liền có thể để cho thần điện hiển hóa tinh tổ lực lượng. Nếu như nói cả hai giống nhau, cũng là không không không thể. Chẳng qua là lấy Tần Phượng Minh lý giải, yểu tích tiên tử cái chủng loại kia để cho thần điện hiển hóa cường đại tinh tổ lực lượng công kích, càng cùng một chút ít cường đại tà tính bí thuật giống nhau, như dẫn linh. Ban đầu ở Thiên Hoành giới vực Hắc Ám Hải vực, Tần Phượng Minh liền đã từng cùng một danh tự cùng giai tu sĩ đại chiến thì, bị đối phương trực tiếp thi triển dẫn linh bí thuật, đem một danh tự chân ma giới đại thừa linh thân thu hút đến đương tràng. Tuy rằng dẫn linh không phải là để cho tu sĩ bản thân thực lực tăng nhiều, nhưng là có thể dẫn động dị giới cường giả hiện thân, cùng thần điện luyện chế thì, phong ấn trong đó pháp trận dẫn động đã nắm trong tay thiên địa pháp tắc lực lượng đại năng hiển hóa, mượn nhờ kỳ lực số lượng đối địch, vẫn là vô cùng giống nhau đấy. Đương nhiên, thần điện loại này hiển hóa tấn công địch, chẳng qua là mượn những cái kia đại năng bị thiên địa pháp tắc công nhận một ít lực lượng. Chân chính đại năng, tự nhiên là không biết cũng sẽ không trình diện đấy. Vì vậy cùng dẫn linh cũng có không cùng, pháp thân thần thông là cần tu sĩ bản thân tu luyện những ngày kia mà đại năng lực lượng cho mình dùng. Giờ phút này Tần Phượng Minh chẳng qua là đem Si Vưu pháp thân tu luyện thành tầng thứ hai, kia có thể mượn Si Vưu đại tôn lực lượng mặc dù sẽ so với cảnh giới cất cao một hai giai, cũng không quá đáng là có thể đối kháng huyền linh trung kỳ công kích mà thôi. Nhưng đây đối với trả giá trước mặt đỏ thẫm giao long, đã đủ để cho hắn đại suất một hơi, trong lòng căng thẳng chi ý cực kỳ buông lỏng rồi. Vũ động hai tay, cực đại lưỡi dao phách chạm tại hỏa đoàn bên trên, nổ vang vang vọng bên trong, lưỡi búa cùng hỏa đoàn đồng thời bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch ở trong đó, hoàng quang lóng lánh, như vậy mất đi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai trên người của ngươi có thương tích bệnh, khó trách cần muốn nhờ pháp trận lực lượng. Chẳng qua nếu như chỉ là loại này uy lực pháp trận, Tần Mỗ khuyên ngươi hay là thu hồi, cùng Tần Mỗ hảo hảo hiệp thương một phen cho thỏa đáng. Cái này pháp trận, căn bản cũng không khả năng diệt giết được Tần Mỗ. Tần Phượng Minh vặn lông mày nhìn hướng cao lớn hung cầm, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh hình thái. Hắn giờ phút này trong lòng đã thản nhiên rất nhiều, bởi vì hắn tự hung cầm trên người làm cho tản ra khí tức, đã phán định, cái này một cái thanh điểu hung cầm, trên người tất nhiên còn có khó có thể trị hết thương bệnh. Mà kia sở dĩ dừng lại ở mấy ngàn trượng sâu trong nham tương, phải là vì chữa trị kia thương bệnh. Như thế thương bệnh, không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể biết được, tất nhiên cùng đạo tổn thương có quan hệ. Cho dù ngươi là cường đại khủng bố tồn tại, chỉ cần người bị đạo tổn thương, đó cũng là khó có thể trị hết đấy. Hung cầm dừng lại ở nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, nghĩ đến đã có hơn 10 vạn. Nhiều năm, lâu như thế đều như trước hiển lộ như thế trạng thái, tự nhiên là đạo tổn thương rất nặng. Nếu như cái này một đầu khủng bố hung cầm không phải là bản thân bị trọng thương, bằng kia làm cho hiển lộ ra huyền giai đỉnh phong cảnh giới uy áp khí tức, căn bản cũng không khả năng nhờ vào hắn chuyện phiếm, mà kích phát cái này một pháp trận đem vây khốn đấy. Ha ha ha, tiểu bối thật đúng là dám nói. Ngươi cái này pháp thân khả năng, cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là chỉ dựa vào ngươi thông thần chi cảnh kích phát Si Vưu đại tôn pháp tướng, nếu muốn bài trừ cái này một tòa lung thiên pháp trận, còn kém cực xa. Một tiếng cuồng tiếu âm thanh vang lên, một tiếng thanh âm long ngâm ở bên trong, cực kỳ to lớn đỏ thẫm giao long, thân hình đột nhiên điên cuồng phát ra dựng lên, nháy mắt liền cường tráng đã đến 20-30 trượng chi trường. To dài giao long thân hình đong đưa, kia khí tức trên thân uy áp, cũng đột nhiên tăng vọt không ít. Tuy rằng như cũng là không có thể đột phá huyền linh hậu kỳ cảnh giới khí tức uy áp, thế nhưng là kia đã đạt đến đột phá biên giới. Đạo đạo hỏa cầu kích xạ, mang theo khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt hai phần. Cực đại lưỡi dao tới đụng vào, nổ vang vang vọng bên trong, đỏ thẫm ánh huỳnh quang quét sạch, lưỡi búa vậy mà sinh sôi bị hỏa cầu bao bọc tan rã tại trong đó. Hỏa cầu kích xạ, như trước hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Tần Phượng Minh cũng không trả lời yêu cầm nói, mà là lông mày gấp nhăn tới, trong mắt tinh mang lập lòe. Nhưng kia cũng không để ý tới những cái kia diệt ngoại trừ lưỡi búa hỏa đoàn, mà là đứng thẳng bất động, tùy ý lửa kia đoàn đập vào mà tới. Cực lớn hỏa đoàn kích chợt hiện, rất nhanh liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Một đoàn rực rỡ tươi đẹp thanh lam quang sương mù đột nhiên quét sạch mà ra, giống như đầu hiện ra cường tráng giao mãng, vừa thô vừa to thân hình lắc lư, liền đem cái kia cực lớn hỏa đoàn quấn quanh tại trong đó. Rực rỡ tươi đẹp hào quang chợt nổi lên, ẩn chứa cường đại uy lực hỏa đoàn, lập tức bạo phát ra trầm muộn phanh phanh thanh âm. Quang vụ quét sạch, đỏ thấm hào quang lập tức bị quét sạch không còn. Những cái này quang đoàn trải qua mang theo hồng hoang bao la mờ mịt khí tức cự phủ phách chạm, uy lực đã lớn mất, có mịch cực huyền quang hộ vệ thân hình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi những cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hỏa đoàn công kích. Của người cái này ánh sáng trong sương mù, chẳng lẽ ẩn chứa có huyền cực mịch thủy hay sao? nhìn bao quanh hỏa cầu bị quang vụ đơn giản chống cự, cực lớn phi điều kinh ngạc thanh âm cũng lập tức vang lên. Không thể không nói, cái này hung cầm tuy rằng chưa từng hóa hình thân người, thế nhưng là kia kiến thức tuyệt đối cũng không thấp hơn một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng tồn tại. Thời khắc này mịch cực huyền quang đã không có nguyên lai huyền cực mịch vị khí tức. Thế nhưng là kinh khủng này hung cầm hay là từ quang vụ công kích công hiệu bên trong phân biệt ra cái này một bí thuật bản chất. Có hay không ẩn chứa có huyền cực mịch hủy, chờ ngươi bắt được Tần Mỗ, tự nhiên sẽ biết được. Bất quá ngươi nói cái này một pháp trận là lung thiên pháp trận, ngươi cũng thực có can đảm nói, chân chính lung thiên pháp trận, chỉ cần kích phát, muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, có thể nói sẽ không phí chút sức lực. Cái này một pháp trận, nhiều nhất bất quá là một tòa lung thiên pháp trận đơn giản hóa pháp trận mà thôi. Kia công hiệu thực sự không phải là vì công giết, nghĩ đến bất quá là dựa cực nóng nham thạch nóng chảy lực lượng gia trì, ảnh hưởng thiên địa pháp tắc tới người, do đó cho ngươi né qua thiên kiếp tẩy lễ mà thôi. Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này mới có thời gian nhìn bốn phía pháp trận. Một cái nhìn qua, kia trong lòng cũng là rất là chấn động. Bất quá lúc trước nghe nói cực lớn yêu cầm nói, thực tế trong lại lập tức chịu buông lỏng. Lung thiên pháp trận, Tần Phượng Minh ngược lại cũng từng ở trên điển tịch nhìn thấy qua tên. Biết được cha này là một loại tiên giới pháp trận, nếu như là hoàn chỉnh lung thiên pháp trận, chính là có thể ngăn cách thiên địa pháp tắc dò xét nghịch thiên cấm chế. Bất quá loại này cấm chế pháp trận coi như là bố trí thành công, cần có pháp trận vận hành năng lượng, tuyệt đối cũng không bình thường tiên giới đại năng có thể thừa nhận chịu. Cũng chỉ muốn những cái kia chân tiên trở lên tồn tại mới có thể có cực lớn tài nguyên chèo chống kia vận hành. Trước mặt một trong chỗ ngồi, bố trí ở chỗ này, kết hợp trước mặt cực lớn thanh điểu trạng thái, Tần Phượng Minh tự nhiên liền lập tức đoán được cái này một pháp trận hư thật. Tiểu bối ngược lại cũng có chút kiến thức, coi như là thanh mẫu thân thể có việc gì, không muốn vận dụng bản thân lực lượng, chỉ là cái này pháp trận cũng đủ đem ngươi hao tổn giết nơi này. Cực lớn thanh điểu trong mắt một vòng khinh thường chi ý thoáng hiện, hừ lạnh một tiếng lập tức truyền lại mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4614, Lung Thiên Pháp Trận Hạ. Cái này một pháp trận, tên là Lung Thiên Pháp Trận, kia vốn chính là một cái có công kích công hiệu khốn trận tồn tại. Mặc dù chỉ là một phiên bản đơn giản hóa vốn, nhưng chính là cái này một đơn giản hóa pháp trận, vây khốn giết một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, thanh điểu cự điểu trong lòng cũng là cực kỳ vững tin đấy. Thanh điểu lúc trước một trận chiến, bản thân nhận lấy nghiêm trọng thương bệnh. Tuy rằng thân thể đạt được thí u thánh tôn kịp thì cứu trợ có thể bảo toàn, thế nhưng là trong cơ thể làm cho tồn tại đạo tổn thương, đã chính là thí u thánh tôn cũng nhất thời khó có thể làm cho chữa trị. Khổ tư sau đó, thí u thánh tôn lúc này mới phân phó vài tên đại thừa dưới tay, tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong tinh hô trùng tụ tập chi địa thiết trí bên dưới cái này một pháp trận, để cho thanh điểu ổn định thương thế. Tinh hô tinh thạch, kia là tinh hô trùng thân thể nội tiết chi vật, trong đó ẩn chứa có một loại đối với sinh mạng thân thể cực kỳ hữu ích đặc thù vật chất. Kia dị thường cứng rắn không giả, nhưng đối với một ít có thể hấp thu trong đó ẩn chứa đặc thù vật chất tồn tại, có thể nói có thể từ ở bên trong lấy được khó tả chỗ tốt. Điểm này, cùng Sơn Tiêu đối với tinh hô tinh thạch nhu cầu nguyên nhân, là độc nhất vô nhị đấy. Tuy rằng thanh điểu ở chỗ này ngưng lại hơn 10 vạn. Nhiều năm, hấp thu đại lượng tinh hô tinh thạch đặc thù tinh hoa, thế nhưng là đạo tổn thương cũng không quá đáng là bị áp chế, như trước khó có thể chữa trị. Mà hơn 10 vạn năm, thí u thánh tôn cũng không trở về, không chỉ có thí u thánh tôn chưa từng lại đến, chính là cùng thanh điểu giao hảo những cái kia đại thừa tồn tại, cũng không có ai đến đây. Điều này làm cho thanh điểu trong lòng thật sự khó hiểu. Thường cách một đoạn thời gian, thanh điểu sẽ gặp giải trừ lung thiên pháp trận, để cho tự thân linh diễm đi đến tinh hô tinh thạch chi địa hấp thu trong đó tinh hoa. Cũng chính là như vậy, lúc này đây bị Tần Phượng Minh đụng phải, cái này mới có sau đó sự tình. Thanh điểu đương nhiên biết được Tần Phượng Minh chính là đã lấy được Nhật Vũ lệnh người, nhưng nếu như phát hiện hắn tồn tại, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho kia xanh ly đấy. Giết chết một danh tự tiến vào Nhật Vũ bí cảnh ma tôn tồn tại, đối với thanh điểu mà nói, thật sự là một kiện quá mức bình thường sự tình. Đối mặt một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại thanh điểu nhìn, bản thân tùy ý ra tay, liền đủ đem giết chết. Vì vậy lúc này mới đợi cho Tần Phượng Minh tới gần đến phụ cận thì, đột nhiên cấp tốc tế ra mấy đạo công kích. Để cho cường đại thanh điểu không ngờ tới là, chỉ vẹn vẹn có ma tôn đỉnh phong thanh niên tu sĩ, lại có thể tại hắn bỗng nhiên ra dưới tay, đơn giản chỉ cần chống cự xuống dưới. Hơn nữa cái kia từng đạo phù trận tự bạo điều phát hiện khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, để cho thân có thương tích bệnh thanh điểu cự điểu trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám quá phận tới gần. Dưới sự bất đắc dĩ, kỳ tài cấp tốc thi triển thủ đoạn, từ mặt khác chỗ ly khai nham thạch nóng chảy, đợi chờ Tần Phượng Minh. Bằng thanh điểu kiến thức, hắn không tin một danh tự ma tôn người có thể chạy trốn cho ra cái này lung thiên pháp trận vây khốn. Tần Phượng Minh khống chế pháp thân, cố hết sức phách chạm ra từng đạo lưỡi búa, đem viên kia khối cực lớn hỏa long phụt lên hỏa đoàn chống cự tới, kỳ biểu tình âm trầm như nước, trong lòng cũng tự cấp tốc suy nghĩ không ngớt. Lung thiên pháp trận, đó là tiên giới chi vật. Tuy rằng cái này một tòa pháp trận chẳng qua là một phiên bản đơn giản hóa vốn, cần phải làm cho bằng vào pháp trận chi đạo bài trừ, sợ là phải cần tiêu phí thời gian không ngắn. Thân trong lòng đất nham tương chi địa, cùng một đầu kinh khủng huyền giai cự long tranh đấu, hắn tự thân tự nhiên không có khả năng đạt được năng lượng bổ sung. Coi như là hắn có bên trong tiểu hồ lô chất lỏng không lo lắng pháp lực làm tiêu hao, nhưng thần hồn năng lượng đã tiêu hao nửa số tới, lại kiên trì, sợ là không bao lâu, chính là thần hồn năng lượng khô kiệt thì. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không bối rối. Kia không để ý tới xa xa cực lớn thanh điểu uy hiếp chi ngôn, vung tay lên, lập tức hai cỗ thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đúng là đại hàm nhị hàm hai cỗ huyền linh trung kỳ khôi lỗi. Theo đại hàm nhị hàm hiện thân, thân hình lóe lên, trực tiếp đứng thẳng đã đến đồng thời xuất hiện cực lớn liên trên đài. Từng tiếng rồng ngâm chim hót thú vật giống âm thanh vang lên, phệ linh u hỏa bắn ra, trên không trung mở ra, lập tức hiện ra một cái cực đại thanh long, một cái thanh sắc thái dương điểu, một đầu cao lớn hỏa ly lực thú. Hỏa linh, ngươi thậm chí có ba con hỏa linh bên người. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào thực lực như thế ba con hỏa linh, tăng thêm hai cỗ huyền giai khôi lỗi, là có thể bài trừ thanh mỗ cái này một lung thiên pháp trận, thật sự là nằm mơ. Nhìn thấy hỏa linh cùng hai cỗ cao lớn khôi lỗi hiện thân, xa xa đứng yên thanh điểu hai mắt hung quang đột nhiên lập lòe, một tiếng thét kinh hãi truyền lại mà ra. Hỏa linh, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Coi như là tìm được hỏa linh, nếu như là cấp thấp hoàn hảo, nếu như là tu luyện đến huyền giai hoặc là đại thừa, cái kia khủng bố, thật sự linh tồn tại còn muốn càng quá mức hai phần. Lúc trước Tần Phượng Minh trên người có dị hỏa tồn tại, thanh điểu tự nhiên thấy được. Thế nhưng là hắn chẳng qua là cho rằng thanh niên đã nhận được một ít dị hỏa, sau đó luyện hóa mà thôi. Chưa từng có nghĩ đến, một danh tự ma tôn đẳng cấp tồn tại, có thể có ba con hỏa linh bên người. Ba con hỏa linh, và lại hay là dung hợp lẫn nhau tồn tại hỏa linh, kia đều phát hiện cường đại uy năng, tuy rằng so với hắn tự thân linh diễm hơi kém, nhưng cũng đã không kém nhiều rồi. Có ba con hỏa linh bên người, lại có hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, trước mặt thanh niên, càng phát ra để cho hắn nhìn không thấu. Bất quá bằng này, thanh điểu hay là không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Tế ra hỏa linh cùng khôi lỗi Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có để ý tới thanh điểu hung điểu nói, theo hai tay vũ động, kia cao lớn pháp thân đã thu hồi cự phủ, thân hình đứng lại tại cực lớn liên trên đài, không lại ra tay mảy may. Cực lớn đỏ thẫm hỏa long đối mặt hai cỗ huyền giai khôi lỗi cùng ba con hỏa linh liên hợp công kích, cũng không có chút sợ hãi lùi bước chi ý. Đạo đạo cực đại hỏa đoàn bắn ra, phút chốc liền đem hai cỗ cực lớn khôi lỗi cùng ba con hỏa linh bao phủ tại trong đó. Nhiều tiếng rồng ngâm chim hót thú vật giống vang vọng, lập tức để cho trống trải cực lớn trong pháp trận tràn ngập đầy cuồng bạo cực kỳ bạo tạc nổ tung trùng kích lực lượng. Thanh mang chợt hiện, từng đạo sóng ánh sáng tại to lớn che đậy trên vách đá nhộn nhạo mở đi ra, từng đạo đỏ ngầu phù văn kích chợt hiện, tại che đậy trên vách đá cấp tốc xen kẽ, một hồi vù vù cũng vang vọng tại cực lớn pháp trận ở trong. Nhìn cháo bích điều phát hiện trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là run lên. Cái này một lung thiên pháp trận, mặc dù là đơn giản hóa pháp trận, thế nhưng là uy năng cũng không thấp. Tuy rằng chưa hẳn có thể vây khốn đại thừa tồn tại, nhưng là một gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong nếu muốn bằng vào man lực bài trừ, cũng không đơn giản sự tình. Hắn nếu muốn ly khai cái này một pháp trận, lung tung công kích, có thể nói căn bản cũng không khả năng. Nhìn Tần Phượng Minh khu động hai cỗ cực đại khôi lỗi điên cuồng công kích cực lớn hỏa long, ba con hỏa linh tới lui tuần tra tại Tần Phượng Minh trước người chống cự đạo đạo hỏa đoàn, đứng ở trận pháp ra thanh điều cự điểu ánh mắt băng hàn, nhưng không nói nữa nói cái gì. Lúc này thanh điều cự điểu đối với trước mặt người này chỉ có ma tôn cảnh giới thanh niên tu sĩ, đã không nhìn nữa thấp. Có thể lấy ma tôn cảnh giới tu vi, khu động hai cỗ huyền giai trung kỳ cường đại khôi lỗi, đã đủ để cho huyền giai cảnh giác. Tăng thêm ba chỉ có thể dung hợp lẫn nhau hỏa linh, cái này đã vượt ra khỏi thông thường huyền giai tu sĩ năng lực. Tu luyện ma diễm tu sĩ, tại trong tu tiên giới cũng không ít, thế nhưng là đại đa số tu luyện ma diễm tu sĩ, cực ít có thể thu phục một cái có linh trí hỏa linh đấy. Bởi vì hỏa linh bản thân tràn đầy bạo ngược khí tức, không đặc thù công pháp, căn bản cũng không khả năng đem hỏa linh luyện hóa mà không làm thương hại hỏa linh bản thể. Vì vậy thông thường tu luyện ma diễm tu sĩ sẽ đem hỏa linh linh trí xóa đi, sau đó triệt để luyện hóa. Coi như là đụng phải mặt khác hỏa linh hoặc là dị hỏa, cũng chỉ là đem chi dụng bản thân ma diễm thôn phệ luyện hóa, không có khả năng để cho hai cái hỏa linh đều có linh trí nhập lại cùng chung tồn tại. Ngươi cái này ma diễm, chẳng lẽ là dung diễm quyết thần thông? Nhìn Tần Phượng Minh tế ra ba đại hỏa linh xoay quanh bay múa, đứng thẳng nơi xa cực lớn thanh điểu, đột nhiên quát khẽ một tiếng thanh âm đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4615, trận phá. Đột nhiên nghe thấy cự đại thanh điểu quát khẽ lên tiếng, toàn thân bao bọc bên trong âm vụ Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên chấn động. Theo hắn tu vi tinh tiến, đương nhiên biết được tu luyện ma diễm khó khăn cùng nguy hiểm không phải là người tầm thường có thể thừa nhận chịu. Có thể nói, bất luận cái gì một danh tự tu luyện thành công ma diễm thần thông người, đều là đã từng là chịu được qua sống không bằng chết gặp trắc trở, mới tu luyện thành. Vì vậy đối với hắn làm cho tập luyện cái này một dung diễm quyết thần thông, hắn cũng không đem nhìn thành là cao minh cỡ nào. Nhưng giờ phút này, đột nhiên nghe thấy cự đại thanh điểu chi ngôn, trong lòng của hắn rồi lại đột nhiên kịch chấn không thôi. Cái này một cái cự đại thanh điểu yêu cầm, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Chính là tại Thí U Thánh Tôn mất tích lúc trước, kia cũng tất nhiên đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có thể được như thế một cái kinh khủng thanh điểu cự điểu kêu lên công pháp tên, đủ để nói rõ cái kia dung diễm quyết thần thông, tất nhiên là tới lịch không phải chuyện đùa. Năm đó bản này dung diễm quyết, là ở một phần tên là âm ma công công pháp trong ghi lại. Lúc ấy hắn mới vừa tiến vào tu tiên giới không lâu. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên chẳng qua là đem âm ma công trở thành một phần bất phàm mạnh mẽ đại công pháp. Giờ phút này nghe nói cự điểu nói, đang hồi tưởng âm ma công, trong lòng của hắn cũng có chút tò mò, hắn lấy được ngày đó âm ma công công pháp, phía trên rõ ràng ghi chú một vị tên là ma diễm ma đạo tu sĩ làm cho lấy. Hơn nữa sử dụng văn tự, cũng là lúc ấy nhân giới làm cho quen dùng kiểu chữ dấu vết. Chính là bởi vì như thế, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sở tu cái này một ma diễm thần thông, sẽ là một phần đủ làm trên cổ tồn tại đại năng đều biết được mạnh mẽ đại thần thông tồn tại. Người nhận biết Tần Mỗ sở tu đây là một thiên linh diễm thần thông. Tuy rằng đang tại thi thuật, thế nhưng là Tần Phượng Minh hay là phân ra tâm thần, mở miệng nói ra. Dung diễm quyết, vốn là ta thánh giới một phần mạnh mẽ đại thần thông, kia chính là ta thánh giới đời thứ nhất ảnh tiêu thánh tôn sáng chế, chẳng qua là sau các thời kỳ ảnh tiêu thánh tôn cùng với thiên tiểu giáo trong người không người lại tu luyện thành công. Không ngờ tới, người một danh tự ma tôn tồn tại, vậy mà tu luyện thành cái này hoàn toàn không có trên ma diễm thần thông. Không biết là tại cảm khái, hay là chuyên vì Tần Phượng Minh giảng giải, cự đại thanh điểu cự điểu vậy mà báo Tần Phượng Minh dung diễm quyết lai lịch cụ thể. Thanh điểu nói bình tĩnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, rồi lại như là sấm sét nổ vang. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, hắn từ nhân giới ở bên trong lấy được đây là ngày tu luyện ma diễm thần thông, dĩ nhiên là một phần chân ma giới nguyên thủy thánh tôn sáng chế. Thanh điểu nói ảnh tiêu thánh tôn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu kỳ lai lịch. Ảnh tiêu thánh tôn, chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong. Mà chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn, chính là một loại xưng hô, bất kể là người phương nào, chỉ cần quang vinh nhóm nguyên thủy thánh tôn vị trí, liền phải bỏ qua nguyên lai tên, tôn xưng nguyên thủy thánh tôn danh tiếng. Thanh điểu nói đời thứ nhất ảnh tiêu thánh tôn, giờ phút này sớm đã không có ở đây chân ma giới rồi. Có hay không phi thăng, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Nhưng nói dung diễm quyết chính là đời thứ nhất ảnh tiêu thánh tôn sáng chế, Tần Phượng Minh cũng không có hoài nghi. Chẳng qua là hắn đối với như thế một phần thượng giới mạnh mẽ đại thần thông, làm sao sẽ lại như vậy xuất hiện ở nhân giới bên trong, cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Không chỉ có là đây là ngày công pháp thần thông, còn có trên người của hắn những cái kia dị bảo, tiểu hồ lô, năm khối tản phiến, còn có những cái kia phỏng chế linh bảo phương pháp tu luyện, đều là từng tại nhân giới bên trong gặp phải. Theo hắn tu vi kiến thức tăng trưởng, có thể vững tin, như thế những cái này, đều hẳn không phải là nhân giới có lẽ còn có đấy. Không nói tu luyện công pháp, chính là kia chút ít phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế, đừng nói sáng lập ra phương pháp luyện chế, ngay cả có phương pháp luyện chế, nếu như không phải là đối với phù văn cực kỳ có tạo nghệ, và lại đối với các loại thuộc tính tài liệu rất chi tiết người, căn bản là khó có thể luyện chế ra thành phẩm. Nhân giới bên trong tụ tập như sau rất nhiều khó mà giải thích rõ ràng sự tình, để cho Tần Phượng Minh đối với nhân giới, hứng thú so với nguyên lai lại tự tăng cường rất nhiều. Trở về nhân giới một lần, tự nhiên cũng là hắn sau này hạng nhất phải làm sự tình. Chẳng qua là việc này, cần hắn trước muốn từ trước mặt cái này cực lớn yêu cầm trong tay còn sống sót mới có thể nghĩ. Tiểu bối ngươi ngoan ngoãn bó tay, Thanh Mỗ nhìn tại ngươi coi như là ảnh tiêu đại nhân truyền nhân phân thượng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không chỉ là bị cái này lung thiên pháp trận chậm rãi làm tiêu hao ngươi bản thân pháp lực thần hồn năng lượng, cũng đủ đem ngươi diệt sát ở này. Đợi chờ một lát, nhìn thấy Tần Phượng Minh nhất thời im lặng, Thanh Điểu thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa rồi. Lúc này đây, kia vậy mà ý định khuyên bảo Tần Phượng Minh bó tay. Ngươi muốn bắt Tần Mỗ, sợ là chỉ muốn từ Tần Mỗ nơi đây đạt được một ít tu luyện dung diễm quyết tu luyện tâm đắc đi. Nếu như ngươi phát hạ huyết thệ, không đúng Tần Mỗ ra tay, Tần Mỗ cũng có thể đáp ứng cùng ngươi tốt nhất nói một phen cái kia dung diễm quyết tu luyện trải qua. Bằng tiền bối bản thân thiên phú, đã trên người cái kia linh diễm, tất nhiên có thể tu luyện thành ảnh tiêu thánh tôn dung diễm quyết thần thông. Đến lúc đó tiền bối hấp thu tinh hồ tinh thạch bên trong ẩn chứa hữu ích vật chất, tự nhiên sẽ rất nhanh vài phần. Tần Phượng Minh cũng không phải là dễ gạt gẫm người, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt cực lớn hung cầm làm cho nghĩ cách là cái gì. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi, ngươi cho rằng bằng của ngươi những cái này hỏa linh cùng hai cỗ khôi lỗi, liền thật sự có thể còn sống xuống sao? Cái này một lung thiên pháp trận, vốn là mượn nhờ nơi đây dồi dào hỏa nguyên tố mà bố trí, có thể nói không có năng lượng hao hết mà lo lắng, ngươi chính là ma tôn người, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thanh Điểu hừ lạnh một tiếng, tự là sẽ không đáp ứng Tần Phượng Minh huyết thệ chi ngôn. Tốt, chúng ta liền đánh cá một cái, nếu như Tần Mỗ có thể kiên trì một ngày, tiền bối để lại vãn bối rời đi, không biết tiền bối có dám đánh bạc ván này sao? Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh nói như vậy nói. Đang ở cái này trong nguy hiểm, hắn còn dám nói đổ ước sự tình, điều này làm cho cự đại Thanh Điểu ánh mắt cũng không khỏi dần hiện ra dị sắc. Ha ha ha, đánh cuộc, có gì không dám, bất quá Thanh Mỗ cũng không nói đầu khu động một cái hỏa long công kích, không biết hai cái hỏa long, người có thể kiên trì bao lâu đây. Một tiếng cuồng tiếu âm thanh vang lên, cực lớn màu xanh cháo bích bỗng nhiên âm thanh vù vù vang vọng, từng cỗ một to lớn đại năng lượng tại che đậy trên vách đá hiện lên, phía dưới cực nóng nham thạch nóng chảy, lần nữa mãnh liệt cuồn cuộn, đạo đạo phù văn hiện lên, giống như đoàn cực lớn vòi rồng quét sạch mà hiện, quấn mang cái này bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, đột nhiên xoay quanh tại pháp trận ở trong. Chỉ là nháy mắt lúc đó, một cái cùng nguyên lai cái kia độc nhất vô nhị cực lớn hỏa long, đột nhiên tự xuất hiện ở cực lớn trong pháp trận. Hỏa long rồng ngâm vang vọng, cực lớn thân hình lắc lư, phút chốc hình thể liền ngưng thật dâng lên. Một cái hỏa long ngươi có thể chống đỡ, hai cái hỏa long liên thủ, tiểu bối ngươi vẫn có thể thừa nhận xuống sao? Quát to một tiếng thanh âm ông cực kỳ to lớn, Thanh Điểu cự điểu lớn cánh đột nhiên điên cuồng cánh mà động, lập tức hai luồng phù văn đột nhiên phún ra ngoài, hướng về phía trước cực lớn pháp trận cháo bích mà đi. Thời khắc này Thanh Điểu cự điểu trong lòng dĩ nhiên không dám còn có khinh thường trước mặt thanh niên chi tâm. Hắn đi theo Thí U Thánh Tôn lưu lạc tam giới đã có hơn 10 vạn. Nhiều năm, nhìn thấy qua kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ cũng đã không ít. Thế nhưng là những tu sĩ kia, còn chưa từng có một người dám can đảm ở đối mặt một danh tự tu vi cảnh giới vượt qua bản thân trọn vẹn một cái đại cảnh giới tồn tại thì, biểu hiện chấn định như thế, cường thế. Nếu như là một danh tự cùng giai tu sĩ, nói ra như thế nói, Thanh Điểu cự điểu cảm giác coi như nói được qua. Nhưng là một gã nho nhỏ ma tôn tồn tại, tại có thể vây khốn giết một danh tự huyền giai đỉnh phong đại năng pháp trận bao phủ tới, còn dám nói như thế, ngoại trừ tên điên bên ngoài, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là sở hữu thật có thực lực này. Không chần chờ thêm nữa, Thanh Điểu cự điểu lần nữa đem pháp trận uy năng trắng trợn kích phát. Ha ha ha, người lúc này mới lại đem pháp trận công kích mạnh nhất kích phát, không cảm thấy đã chậm sao? Ngay tại Thanh Điểu hét to âm thanh vang lên thì, một hồi tiếng cười cũng vang lên theo tại trong pháp trận. Nương theo lấy cười tiếng vang lên, chỉ thấy từng tiếng kinh khủng cực lớn nổ vang, cũng đột nhiên vang lên tại pháp trận ở trong. Cực đại nổ vang vang vọng, kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, chắc chắn vô cùng pháp trận cháo bích. Đột nhiên một hồi hãi người vù vù kinh sợ ông dựng lên, cực lớn thanh u cháo bích, vậy mà vỡ nát tan tành ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4616, Chân Linh Nhất Kích. Theo cực lớn màu xanh cháo bích đột nhiên vỡ vụn, nhất đạo cao lớn thân hình, tại năng lượng kinh khủng quét sạch bên trong, đột nhiên bắn ra, hướng về phía trên cứng rắn nham thạch va chạm mà ra. Hai đạo thanh ánh sáng âm u đoàn thoáng hiện, hướng về bị đột nhiên điều phát hiện tình cảnh khiếp sợ cực lớn màu xanh cự điều mà đi. Tiểu bối người vậy mà đem Thanh Mỗ pháp trận phá trừ, hôm nay coi như là Thanh Mỗ liều mạng thương bệnh lại tăng lần nữa, cũng thế tất yếu đem ngươi diệt sát ở này. Một tiếng gào to đột nhiên từ cự đại thanh điều chỗ truyền lại mà ra. Thanh âm vang vọng, một cổ kinh khủng uy áp khí tức đột nhiên tự lơ lửng bất động cự đại thanh điều trên thân thể phún ra ngoài. Khí tức hùng hậu mênh mông, như là giang hải lao nhanh, bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Đối mặt này cổ hơi thở phun ra, thân hình vừa mới ly khai nguyên lai cháo bích bao phủ chi địa Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên kinh hãi nổi lên, toàn thân lập tức liền bị băng hàn bao phủ. Như thế khí tức kinh khủng hiện ra, để cho hắn lập tức nghĩ tới một cái hắn lúc này chính là tồn tại đại thừa. Cái này một cái cực kỳ to lớn thanh điểu yêu cầm, đột nhiên điều phát hiện khí tức kinh khủng, vậy mà để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được chỉ có đại thừa tồn tại mới có khủng bố khí tức. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có sở ý nguyên liệu, cái này một đầu dừng lại ở tinh hô đảo đáy biển nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chữa thương khủng bố hung cầm, có thể là một cái đã đạt đến đại thừa cảnh giới đích thực linh tồn tại. Nhưng đây chỉ là trong lòng của hắn tưởng tượng, hắn nhập lại không muốn trở thành sự thật. Một cái đại thừa chân linh thanh điểu, coi như là đã bị thương bệnh, cho dù là đạo tổn thương, cũng tuyệt đối không phải là hắn một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể chống đỡ đấy. Bỗng nhiên cảm thấy kinh khủng chân linh khí tức phun ra mà hiện, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng cũng đột nhiên tập kích thân tới. Đã thu hồi khôi lỗi cùng vệ linh u hỏa Tần Phượng Minh, trong lòng sợ hãi tự nhiên là khó có thể áp chế, thế nhưng là luôn luôn tâm trí cứng cỏi tâm cảnh, cũng không tan vỡ. Theo pháp trận nứt vỡ mà bị kia lời đầu tiên tế ra lôi hồn châu, ở đằng kia cỗ tràn đầy khí tức hiện ra thì, liền lập tức tại Tần Phượng Minh cấp tốc thần niệm phát ra tới, làm nổ tại đương tràng. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, Nếu như hắn đã liệu định cái này một cái khủng bố thanh điểu yêu cầm trong cơ thể đã còn có nghiêm trọng đạo tổn thương, vậy hắn liền nhằm vào đạo tổn thương thi thuật liền có thể. Mà hồn lôi châu, vốn là nhằm vào tu sĩ thần hồn một loại cực kỳ khủng bố duy nhất một lần tiêu hóa phẩm. Kinh Tần Phượng Minh luyện chế hồn lôi châu, tại tăng thêm này thần kỳ linh dịch sau đó, uy năng càng là tăng vọt. Đối mặt một chỉ có thể là thật linh tồn tại khủng bố thanh điểu cự điểu, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng cho rằng chỉ dựa vào một hai khối hồn lôi châu có thể đem giết chết. Hắn chẳng qua là hy vọng hắn có thể mượn hồn lôi châu khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, ngăn cản xuống cái kia cực lớn yêu cầm một hơi thời gian. Chỉ cần có một hơi thời gian, hắn liền có thể tiến vào hướng trên đỉnh đầu cứng rắn trong nham thạch. Thanh điểu giỏi về điều khiển hỏa không giả, thế nhưng là đối với đang ở không biết bao nhiêu trượng sâu đáy biển trong nham thạch ghé qua, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối sẽ không so với hắn còn muốn nhẹ nhõm tự do. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh tính sai chính là, hắn còn đánh giá thấp một cái chân chính chân linh thanh điểu thực lực kinh khủng. Theo hồn lôi châu bạo tạc nổ tung hiện lên, lơ lửng cực nóng nham thạch nóng chảy bên trên cực đại thanh điểu, một đôi hung mắt đột nhiên bước nhân hung mang chợt hiện ra, một cái sắc bén cứng cỏi cự trảo, đã nương theo lấy cái kia cỗ khí tức kinh khủng uy áp, cấp tốc hướng về vừa mới ly khai pháp trận chi địa Tần Phượng Minh xa xa vung vẩy mà động. Một cổ kinh khủng kình phong gào thét mà hiện, toàn bộ dưới mặt đất nham tương chi địa, lập tức nổi lên một cổ kinh khủng khó tả thiên địa nguyên khí năng lượng vòi rồng. Vòi rồng gào thét, tràn đầy nguyên khí, giống như trống rỗng xuất hiện thông thường. Bỗng nhiên tuôn ra hiện tại cực lớn yêu cầm làm cho vũ động một con kia lợi trảo chung quanh. Thiên địa nguyên khí năng lượng tuôn ra, nương theo lấy cực lớn yêu cầm cái này một cái lợi trảo, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc bao phủ tới. Một cái ngưng thực đấy, chừng mấy trượng to lớn hung cầm lợi trảo, tại khủng bố thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động bên trong, đột nhiên hiện ra tại cực nóng nham thạch nóng chảy bên trên. Cự trảo tuy rằng khủng bố khí thức vần quanh, thế nhưng là cũng không có chút âm thanh phát ra. Tại bàng bạc nguyên khí năng lượng bao bọc, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bao trùm tới. Ý định một kích, liền muốn đem Tần Phượng Minh cao lớn si vưu pháp thân bẻ vụn thông thường. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân phát lạnh khủng bố giam cầm lực lượng, theo cự trảo bày ra, cũng lập tức xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn, làm cho cấp tốc mà động thân hình, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại trở ngại lực lượng. Đối mặt cự điểu bỗng nhiên dâng lên khủng bố khí tức, cùng với để cho hắn toàn thân lạnh như băng, da đầu tê dại lợi trảo công kích, Tần Phượng Minh cố đè xuống trong lòng sợ hãi, thần niệm cấp tốc mà động. Thế nhưng là theo hồn lôi châu khủng bố bạo tạc nổ tung khí tức hiện lên, Tần Phượng Minh nhưng là gặp được một màn để cho hắn thần hồn đều bốc lên khủng bố tình cảnh. Đủ để cho một danh tự huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ coi trọng cực lớn thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, tại một cái mấy trượng lớn lợi trảo một trảo tới, vậy mà không hiển lộ ra chút nào uy năng, như vậy liền giống như đoàn bong bóng khí, bị lưỡi dao sắc bén vẽ một cái mà mở thông thường, như vậy tiêu tán tại đương tràng. Lóe lên lúc giữa, cực lớn yêu cầm cự trảo, liền xuyên qua hồn lôi châu tự bạo chỗ. Đã đến chính đang cực lực giãy giụa, hướng về phía trên phi độn Tần Phượng Minh phụ cận. Vừa thô vừa to sắc bén chuẩn bị móng vuốt ngón tay thoáng hiện hãi người u mang, giống như chuẩn bị lớn khai sơn việt, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân hình quét ngang tới. Móng vuốt ngón tay chưa từng mang theo bất luận cái gì tiếng gió, thế nhưng là từng đạo đen kịt khe hở không gian, cũng tại móng vuốt ngón tay sau đó bày ra. Mắt thấy đủ đem bản thân một kích giết chết cường đại lợi trảo bao phủ phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên muốn nứt, trên mặt khuôn mặt càng là vặn vẹo dữ tợn đến cực điểm. Đây là thiết thiết thực thực nhất đạo đại thừa tồn tại công kích, bên trong không mang theo một tia hư giả. So với hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì một kích, đều muốn khủng bố, cũng phải làm cho hắn tâm kinh đảm hàn. Như thế một kích, nếu như là tại hắn tiến vào Nhật Vũ Điện lúc trước nhìn thấy, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản là không hứng nổi dù là một tia phản kháng tâm tư. Bỗng nhiên cảm giác này cổ kinh khủng khí tức tới người, hắn tất nhiên sẽ tim và mật vỡ tan, lâm vào ngất. Nhưng mà trải qua một lần ý cảnh tẩy lễ, Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới mặc dù không có tiến giai, thế nhưng là tâm cảnh hay là tăng tiến rất nhiều. Đối mặt khủng bố lợi trảo công kích mà hiện, trong lòng của hắn sợ hãi tuy có, nhưng đối với xanh khát vọng cũng không mất đi. Hồn lôi châu bạo tạc nổ tung cùng một chỗ, trong tay cự phủ đã cấp tốc vung vẩy mà ra. Đạo đạo cực đại lưỡi dao kích chợt hiện, trực tiếp liền hướng về xa xa rừng thân cự đại thanh điểu phách trảm mà ra. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải muốn thừa dịp hồn lôi châu tự bạo, mà thủ đoạn ra hết đem cái kia cự đại thanh điểu giết chết. Cử động lần này cũng không quá đáng chỉ là muốn trở ngại thanh điểu mà thôi. Cực lớn lợi trảo bày ra đồng thời, mấy đạo lưỡi búa cũng chợt hiện tại chỗ. Si Vưu cự phủ, có thể nói là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tế ra công kích mạnh nhất. Nhưng chỉ có cái này Tần Phượng Minh tế ra công kích mạnh nhất, tại vừa mới cùng cực lớn lợi trảo đụng vào tới, tựa như cùng chập choạng cán đụng vào tại trên mặt đá, vỡ nát tan tành ra. Đối mặt trực bức trước mặt cực lớn lợi trảo, Tần Phượng Minh coi như là còn muốn tế ra thần điện, cũng đã không thể. Thế nhưng là hắn cũng không như vậy buông tha chống cự, theo một đoàn màu xanh sẫm ánh huỳnh quang thoáng hiện, to lớn mặc diễm lôi oa thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Cực lớn lôi oa thân hình vừa mới bày ra, khủng bố lợi chảo liền đến phụ cận. Đinh tai nhức óc phanh kêu thanh âm vang vọng, to lớn màu xanh sẫm lôi oa thân hình đột nhiên giống như nhận lấy vô cùng nói trọng kích, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc va chạm tới. Cao lớn si vưu pháp thân tại cực lớn lôi oa thân hình va chạm tới, chém xéo hướng lên phương hướng đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4617, Hạc Huyền hiện thân. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Tại tế ra lưỡi búa cùng mặc diễm lôi oa thân hình đồng thời, kia trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông cũng bị kia toàn lực kích phát. Đồng thời tiên ma giáp tại hắn bất kể pháp lực toàn lực rót vào tới, càng là bong bong thanh âm vang vọng. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, coi như là mặc diễm lôi oa có thể ngăn cản xuống đối phương cái này một cái có thể so với đại thừa tồn tại công kích, tại kinh khủng kia đụng vào lực đạo xuống, năng lượng bàng bạc trùng kích bên trong, mặc diễm lôi oa thân hình coi như là không bị đánh nát, cũng tất nhiên sẽ không lại bị hắn điều khiển đình trệ ngay tại chỗ. Thế tất sẽ ngược lại đụng mà quay về, va chạm tại bên trên thân thể của hắn. Đại thừa chân linh một kích, cho dù là một cái không phải là cái kia công kích mạnh nhất, cũng không phải là hắn lúc này có thể bằng vào vài đạo lưỡi búa, cùng một cái đại thừa lôi oa thi thể là có thể chống cự đấy. Tần Phượng Minh tưởng tượng một chút không sai, mấy đạo sắc bén lưỡi búa hầu như không phát ra nổi chút nào công hiệu, liền bị cực lớn lợi chảo vỡ ngoại trừ, cực lớn lôi oa thân hình, tại lợi chảo đánh ra tới dù chưa phân giải, nhưng cấp tốc bay ngược mà quay về. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào thúc giục pháp quyết, cũng khó có thể đem cực lớn lôi oa thân hình ổn định. Trong tiếng phanh minh, cực lớn lôi oa thân hình thiết thiết thực thực đụng vào tại Tần Phượng Minh cao lớn si vưu pháp trên khuôn mặt. Toàn thân bao bọc tiên ma giáp cực lớn thân hình, tại hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông toàn lực ra chỉ tới, lập tức cảm nhận được một cỗ giống như là bị cao lớn núi cao đột nhiên va chạm vậy cảm giác tới người. Một đoàn thanh cổ đồng sắc ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện, to lớn pháp thân tại kiên nhẫn tiên ma giáp dưới hộ vệ, bị cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa cao lớn thân hình mang theo, đột nhiên hướng về nghiêng phía trên bay lên mà đi. Một hồi đùng thanh âm, càng là đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ khó tả ma lực tập kích thân, trực tiếp xuyên thấu dày đặc tiên ma giáp, dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh cực đại trên thân thể. Trong cơ thể bắt đầu khởi động hóa bảo quỷ luyện quyết ma lực, lúc này cổ kinh khủng lực đạo tập kích dưới khuôn mặt, như trước không thể đem chống cự. Hóa bảo quỷ luyện quyết lực đạo vừa mới hiện lên, liền bị khủng bố ma lực làm cho quét sạch. Toàn thân lực đạo giống như một cỗ nhãn tuyền nước, đột nhiên bị cứng rắn nham thạch phủ kín, phun ra nước chảy, đột nhiên bị phong ấn. Một loại Tần Phượng Minh khó có thể chịu được minh mông lực lượng, lập tức liền dũng mãnh vào đã đến hắn cực đại si vưu pháp trên khuôn mặt. Cường đại si vưu pháp thân, lúc này cũng khó có thể nói minh mông lực đạo quét sạch tới, vẻn vẹn giữ vững được một cái hô hấp thời gian, liền đột nhiên một ngụm máu phun ra, cực đại ngưng thực thân hình, đột nhiên như là cắt khắc nứt vỡ, tứ tán tán loạn biến mất. Theo cực đại si vưu pháp thân hình nứt vỡ, cứng cỏi tiên ma giáp, đồng dạng tại một tiếng vù vù âm thanh, như vậy thu nhỏ lại, biến thành hai mảnh khéo léo giáp trùng mảnh, trở về đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Kinh khủng lực đạo khí tức quét sạch, cũng không vì Tần Phượng Minh pháp thân biến mất mà ngừng. Chẳng qua là kinh khủng kia lực va đập số lượng, tại chịu đựng cường đại pháp thân cùng tiên ma giáp, hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông trước sau chống cự tới, giống như trắng trợn giảm bớt. Có thể coi là như thế, tại chịu đựng khủng bố lực đạo tập kích thân Tần Phượng Minh, trong cơ thể đã bị trùng kích, tinh huyết phụt lên tới, trong cơ thể hắn thương thế đã sinh nhiều. Đối mặt như trước mãnh liệt tới khủng bố lực đạo, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngực một hồi đau rát đau nhức hiện lên, trong cơ thể bàng bạc pháp lực, lại nhất thời khó có thể lại điều động mảy may. Như thế tình trạng bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là biết được, hắn giờ khắc này ở khủng bố man lực bỗng nhiên tập kích dưới khuôn mặt, trong cơ thể kinh mạch đã bị trắng trợn chấn động, một ít kinh mạch, càng là sinh sôi bị man lực cắt nát. Đan hải pháp lực tuy rằng như trước tràn đầy, thế nhưng là hắn cũng nhất thời khó có thể trong nháy mắt lại đem pháp lực toàn lực điều động. Đã không có pháp lực vận chuyển, hắn chỉ dựa vào thân thể cứng cỏi, tại khủng bố va chạm lực lượng quét sạch tới, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không cho là bản thân còn có thể còn sống xuống. Lúc này loại lực đạo tập kích dưới khuôn mặt, trong cơ thể năm khối tàn phiến, có hay không có thể được dẫn động, Tần Phượng Minh một chút kỳ vọng cũng không có. Trước đó lần thứ nhất tại Thần Hoang Điện bên trong, năm con dao long hấp thu xong bàng bạc thần hồn năng lượng sau đó, liền tự hành ẩn cởi. Lúc ấy Tần Phượng Minh đang đứng ở toàn lực tu luyện mệnh hồn ti bên trong, căn bản cũng không có cùng năm con dao long có một tia cảm ứng phát sinh. Về sau hắn từng tại trong cơ thể cẩn thận tra tìm qua, tuy rằng cảm ứng được một đoàn kỳ dị khí thức còn có trong đan hải ở trong, nhưng hắn như trước khó có thể đem cái kia đoàn khí thức điều động. Đồng dạng vẫn không thể tới trao đổi, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, cái kia đoàn bất đồng khí thức, cùng hắn liên hệ, lại so với nguyên lai tăng tiến không ít. Tựa hồ chỉ muốn hắn tu vi lần nữa trắng trợn tăng tiến, tiếp theo hoàn toàn tới thành lập liên hệ. Chẳng qua là giờ phút này, hắn không có khả năng kêu gọi ra cái kia che giấu trong cơ thể năm đầu cự long. Thân hình khôi phục lúc đầu thái, một cỗ khí tức kinh khủng liền lập tức hiện lên. Một hồi khó có thể nói kịch liệt đau nhức tập kích thân, Tần Phượng Minh hé miệng, lại một lần nữa phun ra một đoàn tinh huyết. Một tiếng đột nhiên thê lương bi thảm, nương theo lấy Tần Phượng Minh miệng phun ra một ngụm máu, đồng thời vang vọng tại Tần Phượng Minh sau lưng. Vừa mới chuẩn bị thụ va chạm lực lượng tập kích thân Tần Phượng Minh, tại đây đột nhiên vang lên rú thảm âm thanh, lại đột nhiên cảm giác quanh người khủng bố va chạm lực giảm đi. Một ngụm máu phụt lên tới, trong cơ thể hắn vừa mới ứ ngăn tràn đầy pháp lực năng lượng, vậy mà lại lần nữa vận chuyển lên đến. Bỗng nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên kinh hỉ lớn hiện, trong cơ thể pháp lực toàn lực thúc dưới tóc, mị cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa tuôn ra mà hiện. Trong tay pháp quyết tế ra, cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa thân hình, lại lần nữa bị hắn khống chế trong tay. Có thể trong chết tìm ra sống, dĩ nhiên không phải hắn kích phát hồn lôi châu đối với cái kia cự đại thanh điểu đã tạo thành tổn thương gì. Mà là ngay tại hắn sắp bị kinh khủng kia va chạm lực lượng nghiền nát thân thể thì, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thay hắn sinh sôi cứng rắn ngăn cản xuống kinh khủng kia va chạm lực lượng. Giờ phút này bên cạnh hắn người, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong miệng tinh huyết phụt lên, một bộ cực kỳ thê thảm hình thái. Người này tại thời khắc mấu chốt, không sợ sinh tử hiện thân thay Tần Phượng Minh ngăn cản kiếp người, cũng không người bên ngoài, đúng là đã bế quan gần trăm năm Lâu Hạc Huyền. Lúc này, Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong, thứ hai hồn linh cùng Phương Lương cũng đã không có ở đây. Mặc dù có hai cỗ huyền giai khôi lỗi, thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực đều không thể điều động dưới tình hình, căn bản là không cách nào đem tế ra. Coi như là tế ra rồi, cũng không có thời gian làm cho hoàn toàn hiển hóa uy năng. Mà Hạc Huyền, nhưng vẫn tại thần cơ phủ bên trong bế quan. Trải qua gần trăm năm luyện hóa cái kia bộ kinh khủng sát thi hài cốt, Hạc Huyền đã đem hoàn toàn luyện hóa. Chẳng qua là hắn một mực ở củng cố cảnh giới, không muốn vừa mới tiến cấp cảnh giới rơi xuống. Lúc này đây đang tu luyện bên trong Hạc Huyền, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng đột phá thần cơ phủ cấm chế, dũng mãnh vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Để cho đang tại minh trên bệ đá tu luyện Hạc Huyền đột nhiên trong lòng cả kinh. Cấp tốc thả ra thần thức nhìn quét, hắn đột nhiên phát hiện đang tại khủng bố va chạm lực lượng xuống gặp trà đạp Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái, Hạc Huyền trong lòng đột nhiên dùng mình, liền lập tức biết được giờ phút này Tần Phượng Minh tránh xử tại sinh tử tồn vong tới ranh giới. Không dù là một tia chần chờ, Hạc Huyền cấp tốc thu hồi bao phủ quanh người âm vụ, không tế ra bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp liền chống cự tại Tần Phượng Minh trước người. Đều kia chật vật từ thần cơ phủ bên trong nhảy ra, Hạc Huyền mới cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng khó tả va chạm lực lượng là như thế nào cường đại. Vừa mới ngưng tụ ra huyết nhục, phút chốc liền từ Hạc Huyền trên thân thể đã mất đi quá nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4618, tránh thoát một kiếp. Một đoàn sáng chói thanh lam quang sương mù hiện lên, to lớn ma diễm lôi oa thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khủng bố cực lớn lợi trảo tiêu tán, tại chỗ đã không có Tần Phượng Minh thân hình. Đáng giận, tiểu bối vậy mà mượn nhờ một cái đại thừa mặc diễm lôi oa thi thể trốn tránh khỏi thanh mỗ một kích này. Hôm nay người vô luận trốn ở đâu, thanh mỗ cũng thế tất yếu đem ngươi giết chết tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm đột nhiên vang vọng, để cho tràn đầy năng lượng quét sạch cổ đãng không thôi, nổ vang vang vọng tại nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Toàn bộ nham thạch nóng chảy huyệt động sở hữu thanh âm đều bị áp đảo dưới đi. Thời khắc này khổng lồ thanh điểu yêu cầm, kia toàn thân khí tức kích động, nhưng ở nhìn như tràn đầy khí tức kinh khủng bên trong, đã có một cỗ bất ổn hình thái ẩn hiện trong đó. Thứ nhất song hung mắt thoáng hiện thí người ánh mắt, cực lớn lông cánh run rẩy tới, một đạo thanh sắc quang ảnh đột nhiên hướng về dung nham huyệt động một ngóc ngách rơi kích bắn đi. Hạc đạo hữu, đây là thuốc mỡ cùng đan dược, người tốc tốc về thuộc về thần cơ phủ, luyện hóa những đan dược này, thân thể tổn thương tự là có thể phục hồi như cũ. Thân hình tại trong nham thạch cứng rắn xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh vung tay lên, chịu được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, đem hai cái bình ngọc đưa tới sau lưng lưng đeo Hạc Huyền trong tay, vung tay lên, đem đưa vào đã đến thần cơ phủ. Đối với Hạc Huyền, Tần Phượng Minh là cảm kích thật lòng. Lúc này đây, nếu như không phải là có Hạc Huyền đang lúc nguy nan, bất kể hậu quả lấy thân ngăn lại kinh khủng kia va chạm lực lượng quét sạch, Tần Phượng Minh tự tin, hắn thế tất sẽ bị kinh khủng kia lực đạo nghiền nát thân thể, tinh hồn đan anh cũng thế tất sẽ vẫn lạc tại chỗ. Coi như là hắn có mệnh hồn ti tiên giới thần thông bên người, tại kinh khủng kia lực đạo quét sạch bên trong, cũng khó có thể né tránh chạy trốn ra. Hạc Huyền lúc này đây nhìn như bất kể hậu quả hiện thân thay Tần Phượng Minh ngăn lại một kiếp này, nhìn như lấy cái chết liều mạng, kỳ thật so với Tần Phượng Minh càng có mạng sống tỷ lệ. Hạc Huyền lúc này đây dung hợp cái kia một sát thi hài, tuyệt đối cũng không bình thường tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là vận chuyển long cốt, đều không có đem cái kia sát thi hài đánh nát. Khủng bố như thế thi hài, kia độ cứng, cho thấy kia đã đủ cùng đại thừa thiên long long cốt chống đỡ. Cái này ý vị như thế nào, là một gã có kiến thức tu sĩ, đều có thể biết được. Cái này có nghĩa là, lúc này nếu muốn giết chết Hạc Huyền, nếu muốn đem Hạc Huyền thân thể triệt để tổn hại, làm cho huyết nhục nứt vỡ, đan hải thức hải tổn hại, chỉ dựa vào mượn man lực đập nát kia thân hình cốt cách, đã rất khó làm được. Biết được bản thân khung xương cứng cỏi Hạc Huyền, lúc này mới sẽ không chậm trễ chút nào hiện thân mà ra, là Tần Phượng Minh chống đỡ đã ngăn được đủ đem nghiền nát thân hình va chạm lực lượng. Hạc Huyền trong lòng rõ ràng, nếu như Tần Phượng Minh cũng không thể tồn tại sống sót, vậy hắn coi như là tại thần cơ phủ bên trong, cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Nhưng mà gượng chống bên dưới khủng bố va chạm lực lượng Hạc Huyền, vết thương trên người bệnh còn chưa để cho hắn khiếp sợ, nhưng cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng uy áp khí tức thì, để cho Hạc Huyền lập tức trong đầu nổ vang, nhất thời đã mất đi suy nghĩ khả năng. Hắn như thế cũng thật không ngờ, lúc này đây hắn cùng đi theo thanh niên tu sĩ, vậy mà cùng một đầu hiển lộ chân linh hơi thở khủng bố đại thừa yêu cầm tại tranh đấu. Trong đầu mê man, Hạc Huyền nhất thời suy nghĩ một mảnh trống không, thẳng đến Tần Phượng Minh thi triển mịch cực huyền quang, tiến vào cứng rắn trong nham thạch, đem hai bình đan dược đưa tới trong tay hắn, Hạc Huyền cái này mới khôi phục tỉnh táo. Theo thân hình tiến vào thần cơ phủ bên trong, Hạc Huyền lại lần nữa xếp bằng ở minh trên bệ đá. Nhìn trong tay hai bình đan dược, kia trong lòng cũng là rất là chấn động. Hai bình này đan dược, một lọ là ngũ chi bách hoa cao, một cái khác bình, dĩ nhiên là một viên thiên nguyên bổ tâm đan. Như thế hai loại đan dược, có thể nói là giờ phút này trong tu tiên giới, chính là đại thừa tồn tại đều cực kỳ nghĩ đến đạt được chi vật. Nếu như xuất ra đấu giá, đổi đến một hai kiện cường đại phỏng chế linh bảo, là dễ dàng sự tình. Kinh chuyện này, Tần Phượng Minh đối với Hạc Huyền, có thể nói càng thêm coi trọng. Có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền chống cự bên dưới đủ đưa hắn giết chết khủng bố va chạm lực lượng tập kích thân, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn, đã khó có thể tưởng tượng rồi. Hạc Huyền giờ phút này thân thể cứng cỏi, so với hắn đầu mạnh không yếu là khẳng định sự tình. Nếu như về sau tu luyện một loại cường đại công pháp luyện thể cùng tranh đấu di động thân pháp, có thể mong muốn, Hạc Huyền chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền đủ vượt cấp khiêu chiến. Nhìn thấy kinh khủng kia hung cầm cũng không đi theo tới, Tần Phượng Minh cố nhịn xuống trong cơ thể thương bệnh, đem mấy viên thuốc nức nghẹn vào bụng ở trong. Pháp lực bắt đầu khởi động, vệ linh u hỏa trong người cấp tốc chạy tới, khu động mịch cực huyền quang, cấp tốc hướng về phía trên đáy biển mà đi. Trong lòng của hắn biết được, coi như là cái kia thanh điểu hung cầm chưa cùng đi theo tại phía sau hắn, cũng thế tất sẽ có thông đạo nối thẳng phía trên đáy biển. Hắn trực tiếp đem cái kia hung cầm lung tiên pháp trận bài trừ, không khác đoạn tuyệt hung cầm sinh lộ. Thanh điểu đối với hắn căm hận, có thể đã đến tột đỉnh tình trạng. Có thể làm cho kia không để ý bản thân thương bệnh, mà tế ra có thể so với chân linh công kích. Cái này đủ để nói rõ kia đã phẫn nộ đến cực điểm. Còn lần này, Tần Phượng Minh có thể tại lung thiên pháp trận vây khốn bên trong một lần hành động đem bài trừ, cũng là Tần Phượng Minh tính mạng chưa hỏng được. Lúc ấy vị trí tình hình, Tần Phượng Minh biết được chỉ dựa vào hắn toàn lực, căn bản cũng không khả năng bài trừ cái kia lung thiên pháp trận. Trừ phi hắn đem thần điện tế ra, dựa trong thần điện hai vị cường đại tồn tại lực lượng mới có thể. Thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh bản tâm, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn chắc là sẽ không để cho trong thần điện hai vị nhiều tham dự chính hắn đưa tới trong tranh đấu đấy. Bởi vì trên người của hắn che giấu chi vật quá nhiều, có thể ít cùng hai người tiếp xúc, đối với hắn là một loại bảo hộ. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, thanh điểu cự điểu sẽ ở hắn chính đang dò xét pháp trận thì, đột nhiên lần nữa dẫn động lung thiên pháp trận, kích phát lung thiên pháp trận công kích đẳng cấp. Cũng chính là tại lung thiên pháp trận bị dẫn động một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh tế ra phù văn, lại đã nhận ra lung thiên pháp trận một chỗ trận cơ chỗ. Không chần chờ chút nào, mấy khối mặc tinh thạch tế ra, một lần hành động đem trận kia nền móng phá trừ. Nếu như thanh điểu cự điểu lặng yên thủ lề thói cũ, tùy ý lung thiên pháp trận công kích đến đi, Tần Phượng Minh cuối cùng thế tất sẽ bản thân pháp lực, thần hồn thiếu kiệt không thể. Đối với cái kia lung thiên pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ hướng tới. Nếu như thời gian cho phép, hắn thật sự ý định hảo hảo nghiên cứu một phen cái này một cường đại công hiệu tồn tại pháp trận. Lung thiên pháp trận chính là có thể che lấp thiên địa pháp tắc cường đại pháp trận. Tuy rằng cái này một tòa pháp trận chẳng qua là một tòa đơn giản hóa pháp trận tồn tại. Thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh kiến thức, vẫn có thể đủ biết được, cái này một pháp trận ở sâu dưới lòng đất trong nham tương, có nham thạch nóng chảy ra trì, kia tất nhiên là có thể hoàn toàn che lấp thanh điểu hung cầm khí tức, có thể cho kia không cần lo lắng mỗi qua một đoạn niên hạn đánh đến nơi thiên kiếp tẩy lễ. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, lấy thanh điểu chân linh tồn tại khả năng, nếu như chẳng qua là đạt được một ít có thể che lấp khí tức, để cho bản thân thiên kiếp trắng trợn trì hoãn pháp trận hoặc là dị bảo, tự nhiên không phải là việc khó. Thế nhưng là những cái kia pháp trận hoặc là dị bảo, sẽ không đối với thương thế của nó lên chút nào hiệu quả. Hơn nữa coi như là có thể trì hoãn, cuối cùng sẽ cách mỗi vài vạn năm sẽ gặp hàng lâm một lần thiên kiếp. Coi như là không phải là cửu cửu thiên kiếp, vốn lấy thanh điểu điều phát hiện thương bệnh tình hình, cũng khó có thể nói là có thể chống cự qua, Vì vậy Thanh Điều Cự Điều nếu muốn chữa trị thương bệnh, nhất định phải bảo đảm không thể bị thiên địa pháp tắc cảm ứng được kia khí tức. Thí U Thánh Tôn lúc này mới nghĩ tới Nhật Vũ bí cảnh bên trong cái này trên đất xuống nham tương chi địa. Nhập lại thiết trí bên dưới cái này một tiên giới vô cùng nhất chứ danh che lấp thiên kiếp pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4619, gặp lại. Cái này một pháp trận mặc dù chỉ là tiên giới lung thiên pháp trận một phiên bản đơn giản hóa vốn, cùng chân chính lung thiên pháp trận khác khá xa, nhưng chỉ có cái này một pháp trận, cũng là Thí U Thánh Tôn tiêu phí thật lớn đại giới lấy được. Hơn nữa thỉnh giáo mấy vị tam giới đứng đầu tồn tại, lúc này mới nghĩ tới Tinh Hô đảo cái này một kỳ dị chi địa. Cũng chỉ có loại này nước hỏa thuộc tính khí tức đều cực kỳ nồng đặc lòng đất nham tương chi địa, mới có thể đem cái này một đơn giản hóa pháp trận uy năng trắng trợn ra trì. Tại mấy lấy vạn trượng, mạch nước ngầm mãnh liệt cuồn cuộn, nước ấm cực cao hỗn loạn trong nước biển, thiên địa khí hơi thở vốn là hỗn tạp, đang cùng càng thêm sâu cực nóng nham thạch nóng chảy kết hợp, ra trì tại pháp trận bên trên, cuối cùng mới thật sự thiết trí ra cái này một có thể hoàn toàn xem nhẹ thiên địa pháp tắc thiên kiếp phủ xuống pháp trận. Lung thiên pháp trận chính là Di La giới bên trong vô cùng nhất chứ danh, bị không ít thiên địa đại năng sử dụng pháp trận. Chân chính lung thiên pháp trận là có thể triệt để ngăn cách thiên địa pháp tắc cảm ứng. Chính là Di La giới bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng dạng có thể triệt để cách trở. Loại này pháp trận, đương nhiên cũng không phải là trong tiên giới người người đều có thể sử dụng. Coi như là biết được loại này pháp trận bố trí phương pháp, cũng không tiên nhân bình thường có thể có đầy đủ tài lực bố trí ra. Bố trí xong tốt, nếu muốn đem kích phát, hơn nữa mấy lấy vạn năm tiếp tục kích phát, vậy càng thêm gian nan. Tần Phượng Minh kiến thức ngày càng uyên bác, trải qua đọc linh giới bên trong rất nhiều điển tịch, hắn đối với Di La giới cũng cuối cùng là có hiểu một chút. Hơn nữa thông qua thứ hai hồn linh cùng Sơn Tiêu nói chuyện với nhau, chuyên môn thám thính một phen có quan hệ Di La giới sự tình. Chẳng qua là Sơn Tiêu trí nhớ có chút thiếu thốn, khó có thể hoàn toàn giảng giải ra có quan hệ Di La giới sở hữu nghi vấn. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, Di La giới bên trong, tu sĩ đồng dạng phải có thiên kiếp mà lo lắng. Chẳng qua là Di La giới thiên kiếp phủ xuống thời giờ lúc giữa khoảng cách, cùng linh giới bất đồng. Di La giới, thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn thiện. Tu sĩ sinh tồn trong đó, hưởng thụ được năng lượng thiên địa cũng là cực kỳ tinh thuần, vì vậy liền là một gã kết đan, nguyên anh tu sĩ, kia tuy rằng thụ cảnh giới thấp ước chế, tinh luyện năng lượng thiên địa năng lực có hạn. Nhưng coi như là như thế, kia trong cơ thể nếu muốn lắng động lên khiến cho thiên kiếp phủ xuống tạp chất khí tức, cũng là cần trên vạn năm thậm chí vài vạn năm mới có thể hàng lâm một lần tiểu thiên kiếp. Nếu như là một ít thiên địa linh thú vật, kia thể chất đặc thù tồn tại, bị thiên kiếp tẩy lễ khoảng cách, sẽ càng thêm lâu dài, một hai chục vạn năm hàng lâm một lần cũng bình thường. Đương nhiên, Di La giới cấp thấp tu sĩ tự nhiên cũng có thọ nguyên ước chế, chẳng qua là Sơn Tiêu cũng không kỹ càng nói. Vô luận là Di La giới, còn có thể dưới đây từng cái vị diện, nếu như đều muốn chống cự thiên kiếp, cái kia kinh tài tuyệt diễm đại năng tồn tại, sáng lập ra loại này có thể che lấp tu sĩ hơi thở pháp trận cũng đã thành phải, và lại không hiếm thấy. Bởi vì chính là Di La giới, không thể thừa nhận thiên kiếp hàng lâm, tự nhiên đồng dạng sẽ vẫn lạc. Linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới đại năng tu sĩ cùng cấp giới diện, vì né qua thiên kiếp, tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm không ít thủ đoạn, dùng kinh khủng chuyên môn pháp trận che lấp bản thân khí tức, tự nhiên là đơn giản nhất. Giống như Khốn Đốn Thí U Thánh Tôn cùng Huyết Mị Thánh Tổ pháp trận, chính là loại này có thể che lấp thiên địa pháp tắc cảm giác cường đại pháp trận. Chẳng qua là loại này thủ đoạn tránh né thiên kiếp, đối với tu sĩ ước chế quá nhiều, không thể tại trong tu tiên giới tùy ý lưu lạc. Xa không bằng Hạ Ngọc Kỳ sử dụng linh thân chuyển thế tới tự do. Bất quá Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân, cũng sẽ bốc lên không nhỏ mạo hiểm, và lại thời gian có chút dài dằng dặc. Trừ chuyển thế linh thân phương pháp, nhất bị đại đa số đại thừa tu sĩ ưa thích, chính là bồi dưỡng phân thân. Tại bản thể đại nạn đến lúc trước, bản thể có thể mượn nhờ một ít bí thuật cường đại, đem bản thân ý thức hoàn toàn phục chế tại phân thân trên người. Coi như là bản thể độ kiếp vẫn lạc, kia vô luận trí nhớ hay là ý thức, như trước sẽ còn sống. Mà loại này thủ đoạn, cũng là bị rất nhiều tam giới đứng đầu đại thừa sử dụng. Chính là Tần Phượng Minh hiểu biết đến, chân ma giới bên trong thì có ba vị nguyên thủy thánh tôn sử dụng loại này phương pháp. Chân quỷ giới bên trong cũng có số vị trí điện chủ thánh tổ tu luyện có phân thân. Tần Phượng Minh nhận thức đại thừa, Dật Dương chân nhân chính là sử dụng loại này thủ đoạn nhất thành thục người. Vô luận là chân ma giới, hay là thật quỷ giới cùng linh giới, phần lớn tu sĩ cũng có thể bồi dưỡng phân thân lấy ứng phó thiên kiếp. Nhưng thân là chân linh thanh điểu, nhưng không có loại khả năng này. Bởi vì chân linh tồn tại, phải tìm một cái huyết mạch cùng hắn bản thân thông thường tinh thuần thanh điểu, cái kia thật sự quá gian nan. Tần Phượng Minh lúc này đây đem thanh điểu bảo vệ tính mạng dùng pháp trận bài trừ, kinh khủng kia thanh điểu, tìm Tần Phượng Minh dốc sức liều mạng, đó là khẳng định sự tình. Giờ phút này bày ở Tần Phượng Minh chuyện trước mặt, chính là cấp tốc trở lại phía trên bên trong đáy biển, sau đó tụ hợp Phương Lương mọi người, cấp tốc rời xa cái này một tinh hô đảo. Cái kia Thanh Điểu tuy rằng thực lực khủng bố, thế nhưng là nếu như ly khai mặt biển, tiến vào bốn phía man hoang trong sương mù, cái kia Thanh Điểu liền chưa hẳn có thể lại tìm đạt được hắn. Cùng lắm thì tại man hoang trong sương mù tránh né 10 năm, sau đó bị Nhật Vũ bí cảnh truyền đưa ra ngoài. Hắn không tin kinh khủng kia Thanh Điểu sẽ tỏa ra vẫn lạc hiểm một mực tìm kiếm hắn. Tần Phượng Minh giờ phút này, thân thương thế bên trong cơ thể, không thể bảo là không nghiêm trọng. Khủng bố Thanh Điểu hung cầm ôm hận một kích, đã có đại thừa chân linh nhất kích uy thế. Quả thực là khủng bố dị thường, công kích còn chưa tới người, hắn cũng đã bị giam cầm ở đương tràng. Đổi lại mặt khác một danh tự tu sĩ, cho dù là huyền linh cảnh giới tồn tại, cũng khó nói là có thể chống cự xuống một kích kia. Cũng không phải là nói Tần Phượng Minh giờ phút này liền có năng lực chống cự đại thừa một kích. Ở đằng kia Thanh Điểu một kích xuống, cái kia khí tức kinh khủng uy áp, cũng không phải là huyền linh tu sĩ có thể chống cự. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng là kia tại Sivu đại tôn pháp thân gia trì xuống, trong lòng tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng là Sivu pháp thân, cũng không có bị vẻ này đại thừa khí tức tập kích quấy rối tâm thần, hắn sợ hãi, chẳng qua là đối phương cường đại. Sivu pháp thân, tu luyện nhưng là chân chính Sivu đại tôn lực lượng, cảnh giới tuy rằng không bằng đối phương, thế nhưng là khí thế, so với Thanh Điểu hung cầm cũng không kém. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thân thừa nhận một kích kia khí tức, căn bản là không cách nào nữa tế ra công kích chống cự. Mà Hạc Huyền, cũng là tại không biết đối phương vì ai tình hình hiện thân đấy, nếu như biết được đối chiến là một gã chân linh tồn tại, hắn hay không còn có đảm lượng hiện thân ngạnh kháng một kích kia, chính là Hạc Huyền, nghĩ đến cũng không dám vững tin. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể kinh mạch đã bị cái kia một khủng bố va chạm, đã đứt gãy không ít. Nặng như thế thương thế, đổi lại những người khác, đã sớm miệng phun tinh huyết không ngớt, co quắp ngã xuống đất rồi. Nhưng Tần Phượng Minh không phải là cái kia người khác, kia thân thể là ngũ long chi thể, trong cơ thể pháp lực chạy, nhập lại không chỉ là dựa vào kinh mạch. Kia toàn thân huyết nhục cốt cách, đều có thể vận chuyển pháp lực. Tu sĩ khác kinh mạch đứt gãy, vậy cũng chỉ có thể cấp tốc bế quan, cố hết sức chữa trị bản thân đứt gãy kinh mạch. Nhưng Tần Phượng Minh, tuy rằng kinh mạch bị chấn đoạn, thế nhưng là như trước có thể lánh ích hề kính, cực thời gian ngắn, là được để cho pháp lực thông qua mặt khác thông đạo vận chuyển lên. Tuy rằng cái này thế tất để cho kia thực lực hạ thấp, nhưng cũng không đối với hắn chí mạng. Vận chuyển pháp quyết, thân hình cấp tốc tại cứng rắn trong nham thạch chạy vội. Tốc độ so với xuống thì, nhanh gấp mấy lần, thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh tung người ly khai cứng rắn nham thạch. Nhanh, mau trở lại thuộc về thần cơ phủ, chúng ta rời đi nơi này. Bắt đầu vừa ra khoảng cách nham thạch, Tần Phượng Minh liền trong miệng gấp giọng hô quát mà ra. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, Phương Lương cùng Sơn Tiêu cũng đều chịu khẽ giật mình, nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Thứ hai hồn linh rồi lại thân hình lóe lên, thu hồi hỗn độn tử khí chung cùng lưu huỳnh kiếm, trước từ trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh. Thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ chút nào, phất tay đem 30.000 số lượng ngân sao trùng cấp tốc thu hồi đến linh thú trạc bên trong. Hừ, tiểu bối ngươi nguyên lai tại chỗ trong pháp trận, lúc này đây, nhìn ngươi còn như thế nào chạy thoát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.